Vạn cổ đệ nhất thần chương 5742 tới chương 5773. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Phân biệt này chính là Bạch Dạ, Bạch Lăng, Bạch Phong. Kế tiếp là sân nhà của bọn chúng, chủ lực là Bạch Phong, Thiên Nhất Giới Thủ, Vân Mộng Loạn Giới cùng Phệ Tâm Kiếm Giới, thì là một kẻ mê huyễn, một kẻ đại bổng phụ trợ. Chiến thú của ngươi có linh hồn tinh giới loại kia, ngươi muốn bọn chúng? Thanh âm không thiên chấn kịch liệt rung rẩy, đã sinh ra một số giọng nghẹn ngào, điều này nói rõ, người vĩ ngạn đến đâu, trước mặt hoảng sợ chân chính, vẫn là sẽ sợ. Mà sự sợ hãi này của hắn, không thể nghi ngờ là đang cho cơ hội ba huynh đệ thiên đạo bản nguyên tổ hồn. Ngay lúc hắn nói chuyện, Bạch Dạ khí phao đầu tiên liền đã dung nhập vào trụ thần bản nguyên như nham thạch này, ngay sau đó là phệ tâm kiếm giới của Bạch Dạ, sau cùng thì là thiên nhất giới thủ như bạch tuộc của Bạch Phong. Tọa kỵ mới. Thực lực mạnh, đầu sáng, nội tình dày, không lời đồn. Ta thích. Bạch Phong tại chỗ liền cười, nhiều tòa kỵ như vậy, đây nghe là nó hài lòng nhất. Trọng yếu nhất vẫn là không có lời đồn đi. Tiểu tử này cũng quá cùi bắp meo. Miêu Miêu cười nhạo nói. Đáng tiếc nó sai rồi, ai nói cái đầu trọc này không có lời đồn. Hắn cùng Nguyệt Hề Thiển Thiển kia có một chân, vẫn là nhất đại đẩy. Đáng thương ta tiểu Bạch Phong, lại có phúc khí. Huỳnh Hỏa hắc hắc nói. Đầu phộng. Bạch Phong vừa mới vì không có mẹ nhóm chiếc chiếc đâu, đang cao hứng, kết quả nhớ tới Nguyệt Hề Thiển Thiển, trực tiếp cảnh tỉnh. Ta không làm. Nó muốn từ trụ thần bản nguyên đi ra, vừa dứt lời, liền bị Bạch Dạ cùng Bạch Lăng kéo trở về. Mặc kệ cũng phải làm. Lý Thiên Mệnh có thể tính cười, sau đó nói, cơ hội ngàn năm một thuở, ta đem 100 ức chúng sinh tuyến lực lượng này cho ngươi hết, lại để cơ cơ cho ngươi gia trì thêm một tầng lực lượng. Nếu như không có chúng sinh tuyến này, Lý Thiên Mệnh còn thật không biết làm sao hoàng mỹ xử lý khôn thiên chấn này. Hiện tại tốt rồi, tiểu lục này là thụ chúng sinh cường hóa nhiều nhất. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn tin tưởng Bạch Phong dưới cường đại tăng phúc như vậy, có thể cầm xuống khôn thiên chấn. Lý Thiên Mệnh. À, khôn thiên chấn còn trong lúc hỗn loạn, nhưng hắn rất nhanh liền tự thể nghiệm được chỗ kinh khủng chân chính của ba bào thai thiên đạo bản nguyên tổ hồn. Ba vị này giống như linh hồn y sư, một người cung cấp thuốc tê, một người cung cấp dao mổ sọ, vị cuối cùng là đại phu mổ chính. Khi bọn hắn ba người cùng nhau phối hợp, sau lưng còn có 100 ức chúng sinh linh hồn lực lượng cung cấp chống đỡ, khôn thiên chấn linh hồn sức chống cự mạnh hơn nữa, cũng đỡ không nổi trận tẩy não tốc độ tay này. Đại phu chủ đao này sau khi mổ sọ, nhưng là muốn tự mình vào ở, cùng hắn, thái tử Thiên Mệnh, chết khế hợp lại cùng nhau, ký sinh ở trên đại não tinh tạng. Khôn thiên chấn có lẽ sẽ không chết, có lẽ còn có ý thức, có lẽ còn có thể tận mắt thấy thân thể, động tác cùng hết thảy bên người. Nhưng rất đáng tiếc, hắn không phát ra được thanh âm nào, không khống chế được thân thể, hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn, ngay cả cảm giác đều không phải là của hắn. Khi hắn chính thức ý thức được ba linh hồn thú này muốn khống chế hắn, ma diệt thần hồn hắn, hoảng sợ lớn nhất bao phủ trong lòng, chỉ là lúc này thời điểm, hắn đã bị Bạch Dạ gây mê, hắn liền tư cách hoảng sợ đều không có, cứ như vậy trừng to mắt, mặt chết lặng, ngơ ngác nhìn ba linh hồn thú biến thái này mổ sọ, nhìn lấy sau lưng bọn chúng, khuôn mặt lạnh lùng của Lý Thiên Mệnh kia. Hối hận, tham lam, tiếc nuối, hoảng sợ. Hắn dần dần không có tâm tình, chỉ còn lại có hồn thê thảm buồn bã, trường tồn tại thể xác bên trong. Có lẽ hắn còn có nhân tính, hoặc là hắn còn chưa xấu đến cực hạn, có lẽ hắn cũng có điểm nhấp nháy, nhưng là không có cách, khi hắn lựa chọn sát nhân đoạt bảo, Lý Thiên Mệnh đã định trước cùng hắn không chết không thôi, không có lựa chọn nào khác. Cho nên, trong lúc phẫu thuật tiến hành, Lý Thiên Mệnh cũng không chú ý đến hắn, mà chính là tranh thủ thời gian biết tình huống của Tử Chân cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm. Đầu tiên là bên Tử Chân, bởi vì khôn thiên chấn một trận chiến này hoàn toàn phong bế, một chút tin tức đều không truyền đi, bởi vậy khôn thiên sơn lúc này còn đang kiềm chế Tử Chân. Chỉ cần bên này không có tin tức đi qua, hắn chắc chắn sẽ không chủ động động thủ, dù sao hắn cũng có chút điểm tin, biết chỉ dựa vào chính mình, muốn đem cổ âm tà trùng dùng thành công, độ khó khăn rất lớn. Mà bên Vi Sinh Mặc Nhiễm đã tiến nhập giai đoạn kết thúc, Ngân Trần nói, quy lực lớn nhất của kết giới thần ngục phong cấm đã thả ra, đến phần kết tiếp theo, càng không có vấn đề. Lần này chiến đấu, thậm chí ngay cả động tĩnh đều không thả ra ngoài, với bên ngoài quan tinh khu mà nói, nhiều lắm chỉ là kỳ quái vì sao hắc ám hỗn độn tinh vân lại phai nhạt như thế. Cơ hồ tương đương vô thanh vô tức. Nói tóm lại, giải quyết tốt đẹp. Bất quá, đến tiếp theo, bản thân Lý Thiên Mệnh còn có rất nhiều chuyện muốn làm, tỉ như sau khi cầm xuống khôn thiên chấn, hắn liền muốn dùng thân phận này của hắn, tới đối phó Tư Phương Chính Đạo cùng Lam Chiết Thương Nguyệt. Hai người này chưa trừ diệt, thần mộ tòa vĩnh viễn có tai họa ngầm, đế khư kia cũng vĩnh viễn gặp nguy hiểm, Lý Thiên Mệnh khó có thể yên tâm rời đi. Ta nhớ được hắn ngoại trừ lục giới đao, còn có một cái tốt. Trong tay Lý Thiên Mệnh xuất hiện tu di chi giới khối đầu lớn của khôn thiên chấn, đồ chơi này thực sự quá lớn, thích hợp ngón tay rộng hơn 1.000 vạn thước của Khôn Thiên Chấn. Đầu lớn, bên trong cất giữ đồ vật cũng nhiều, Lý Thiên Mệnh kiểm tra một chút, chỉ là mặt tinh vân tế, khởi nguyên linh tuyền loại hình, trong nhất thời đều đếm không xuể, quả thực là từng tòa núi. Tùy thân mang đến đã nhiều như vậy, Thiên Vũ tự kia, còn có tự thừa phủ của hắn, không biết bên trong còn tồn trữ bao nhiêu tài phú. Thiên Vũ tự thừa này có đại quyền phá án, thế nhưng là công việc béo bở, tiền tài tài nguyên đó là không thiếu được. Cầm xuống Khôn Thiên Chấn, càng tương đương Lý Thiên Mệnh tại tiểu hỗn độn ổ kia, có một khối chân chính nước cờ đầu như vậy, so với Liễu Phàm Trần có tác dụng hơn nhiều. Trọng yếu nhất, tử chân là cần mặt tinh vân tế nhất, có thân phận Khôn Thiên Chấn này bảo bọc nàng, nàng tại Thiên Vũ tự ngược lại có thể an toàn phát triển. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Bên cạnh hắn nhiều cô nương như vậy, An Quan Diệu không cần quan tâm, còn Ngư Tử Tiêu ba người, mỗi người có thiên phú, Lý Thiên Mệnh vẫn phải cẩn thận an bài lộ trưởng thành cho các nàng. Thiên Vũ tự, giới thần tháp, cơ bản đều định, như thế tử chân cùng vi sinh mặc nhiễm đến tiểu hỗn độn ổ, không đến mức thành người không thân phận, đường đi sẽ tốt hơn rất nhiều. Nếu không chỉ có thể ở tại một góc nào đó, chỉ chờ Lý Thiên Mệnh cuộc khởi, một mặt nhàm chán, một phương diện khác, lại không thể giúp Lý Thiên Mệnh. Không cùng ngày mới, đi làm một trưởng bối. Đám đồ chơi này tiếp tục lưu lại trên thân Khôn Thiên Chấn, coi như là bảo tàng tùy thân của tử chân. Lý Thiên Mệnh nói, nhưng từ tu di chi giới kia, lấy ra một cái hộp lớn này đều không sai biệt lắm với một cái quan tài. Vừa lấy ra, toàn bộ giới Long Hào bên trong liền lâm vào túc sát huyết tinh, bầu không khí dày đặc. Đây chính là binh khí trên tế đạo kia. Tên là Huyết Anh. Toại thần Diệu Hiếu Kỳ tiếp cận đến, bị sát khí xông lên, mặt hồng sát, nàng nhịn không được thè lưỡi, lại rụt trở về. Đúng thế. Lý Thiên Mệnh cũng không xem thêm, trực tiếp hướng một phương hướng đẩy đi, nói, nghe nói là cung tiễn, vừa hay thích hợp ngươi. Hắn mặt hướng người, chính là Lâm Tiêu Tiêu ta. Lâm Tiêu Tiêu thoáng ngơ ngác. Nhưng nàng tỉ mỉ nghĩ lại, tử chân cùng vi sinh mặc nhiễm cơ bản đều không dùng binh khí, đúng là nàng xác thực đang thiếu một kiện tiện tay. Nghe nói đây là Thái Vũ lấy từ vị đại danh soái trước kia, cái gì mân côi sát thần trụ thần khí, vẫn là thần tượng Mặc Vũ Lăng Thiên lão sư ta đây. Lý Thiên Mệnh thuận miệng nói ra. Cái kia, không cần phải cho nàng sao? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Khẳng định không được, ta còn muốn dựng Khôn Thiên Chấn nhân vật này lên, hắn làm ra hết thảy đều là xuất phát từ đạo nghĩa và chính nghĩa, tuyệt đối không phải tư tình, cũng không tiện cùng lão sư ta dây dưa không rõ. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn dừng một chút rồi bổ sung, mà lại, nàng cũng không hay dùng cung tiễn. Ngươi xem trước có thích không, ta cũng không biết cái này là cấp bậc gì trụ thần khí, đều nói là tế đạo trở lên, nhưng tế đạo cấp trên cũng có không ít phân tầng. Lâm Tiêu Tiêu không hề nhăn nhó. Đây chính là chỗ tốt của việc nhập bọn, nếu chỉ là quan hệ bình thường thì nhận lễ vật này sẽ có gánh nặng. Dù sao lần này Hạ Khôn Thiên Chấn, nàng cũng có cống hiến, không có nàng thì đám thái cổ tà ma kia có thể gây đại loạn. Chưa kể trước đó nàng còn cứu Lý Thiên Mệnh một phen. Nói tóm lại, mọi chuyện đều rất thẳng thắn, tự nhiên. Đây mới là quan hệ tốt nhất của người một nhà, chứ không phải tính toán chi ly. Nàng nhận lấy hộp huyết anh, trực tiếp mở ra. Ông! Chỉ thấy một trận huyết vụ tràn ngập, từng tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non quỷ dị nhất thời tràn ngập giới Long Hào, đó là một loại âm thanh thê lương rung rẩy của trẻ sơ sinh khi sợ hãi, khiến người nghe tan nát cõi lòng. Chỉ là sau khi tan nát cõi lòng lại sinh một loại rùng mình, bởi vì tiếng khóc này cho người ta cảm giác không phải con mồi mà là thợ săn. Một khi bị tiếng khóc quấy nhiễu thì lại là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Dù sao Lý Thiên Mệnh cảm giác đồ chơi này rất tà môn, tuyệt đối là thượng cổ đại sát khí sát lục thành tính. Hắn cũng tập trung nhìn vào, chỉ thấy trước mắt cung tiễn huyết sắc có hoa văn hoa hồng tinh mỹ, chỗ ngoặc cung và mũi tên đều thẳng, hai thứ đều có cảm giác chất gỗ, chất liệu xem ra như hoa hoa thảo thảo, xem ra rất yếu đuối. Nhưng nó lại là huyết sắc, càng rướm máu, cho nên yếu ớt chỉ là vẻ ngoài, bên trong ẩn chứa một loại lực lượng cực mạnh, loại lực lượng này là từ hỗn độn hoang tai, chất liệu cung tiễn, trụ thần khí kết giới, khí hồn cùng lâu dài tôi luyện giết hại cộng đồng hình thành. Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền cảm thụ được, đồ chơi này có hai phương diện tấn công. Một là uy năng công kích bình thường, bổ sung một số hiệu quả xé rách như huyết tinh lôi điện, còn một cấp độ khác là tấn công mê huyễn hoắc loạn linh hồn. Loại hoắc loạn linh hồn này rõ ràng là từ khí hồn lâu dài giết hại hình thành, bao gồm tiếng khóc trẻ sơ sinh mà Lý Thiên Mệnh đang nghe cũng là một bộ phận của hoắc loạn linh hồn. Wa wa wa. Lý Thiên Mệnh giờ phút này nhìn thấy trong hộp gỗ có một trẻ sơ sinh huyết rưng rưng đang khóc nỉ non, giữ nước mắt đỏ ngòm, một tay cầm cung, một tay cầm mũi tên, nâng trước mặt Lâm Tiêu Tiêu, quỷ khuất hoảng sợ nhìn nàng. Nó kỳ thật rất mạnh, theo lý thuyết phải yên diệt chi cảnh đỉnh phong giai đoạn mới có cơ hội miễn cưỡng chưởng khống nó, vì sao nó tự hồ có chút e sợ ngươi? Lại hoặc là nói, là ưa thích ngươi. Lý Thiên Mệnh theo biểu lộ khí hồn huyết anh đại khái đã nhìn ra. Nói nhảm. Vũ U từ cộng sinh không gian xuất hiện, ở bên cạnh vỗ cánh rơi xuống, ngắm Huyết Anh cười lạnh, chúng ta thập nhị trọng thiên mệnh luôn về, nó một chút liền cảm nhận được, khí hồn cũng không phải đần độn. Chủ yếu là, xem như so sánh phù hợp đi, nó vừa thấy thì biết ta là người có thể đưa nó phát dương quang đại. Mà lại nó có bí mật, có hạn mức cao nhất, nó tuy bây giờ có uy lực tế đạo trở lên, nhưng có lẽ vẫn thiếu một chút hạch tâm bộ kiện. Lâm Tiêu Tiêu nói, đem cung Huyết Anh lật lại, quả nhiên trên mặt cung, nàng thấy ba lỗ khảm này rõ ràng bị đào rỗng, đồ vật bên trong lúc đầu đã không còn. Thất lạc đỉnh cấp trụ thần khí. Xem ra vận khí của chúng ta cũng không tệ. Lý Thiên Mệnh càng hài lòng, hắn nhìn Lâm Tiêu Tiêu, nói, thử một chút. Lâm Tiêu Tiêu một tay cầm cung Huyết Anh, tay kia nắm lấy mũi tên Huyết Anh, khí hồn Huyết Anh lúc này mới nín khóc, thậm chí vui mừng nở nụ cười, ngồi trên vai Lâm Tiêu Tiêu, thân mật ôm lấy nàng, cười đến khanh khách, vô cùng cao hứng. So với Tư Phương Bắc Thần chật vật ý đồ hạ thái nhất tháp, chênh lệch giữa hai người thực sự quá lớn. Hắn đưa ngươi cái đồ chơi này, nói rõ cái gì? Nói rõ hắn ám chỉ ngươi, nhiều sinh bảo bảo. Vũ U ha ha nói. Lâm Tiêu Tiêu nghe vậy thì khinh bỉ nó, vừa rồi bị tộc quần ghét bỏ không phải thẳng phá phòng sao? Sao còn cố tình làm dáng ở đây nói vớ vẩn? Đi ngươi nha, nhà đầu chết tiệt kia. Không nhắc thì thôi, vừa nhắc tới thì Vũ U hận đến nghiến răng. Bất quá, nhiều năm như vậy, Vũ U và nàng tương ái tương sát, dưới cộng sinh hệ thống nó thật không có biện pháp. Nhau nhau là nhất định phải tiếp tục nhau nhau, nhưng vĩnh viễn nhau nhau không ra kết quả cũng là sự thật. Lâm Tiêu Tiêu không thèm để ý nó, cung tiễn huyết sắc chất gỗ có hoa hồng văn này, khí chất quả thực phối hợp hoàn mỹ với nàng. Nàng thử dương cung, dù mũi tên Huyết Anh không bắn ra thì Lý Thiên Mệnh ở bên cạnh cũng có thể cảm nhận được huyết tinh lực sát thương của nàng lúc này. Xì xì xì. Huyết sắc điện lưu lưu chuyển trên cung tiễn. Anh. Tiếng khóc Huyết Anh lại vang lên, uy lực càng lớn, tiếng khóc càng thêm thê lương, giống như thân nương kéo dài thân thể hài tử, kéo thành mì sợi, tràn diện có chút quỷ mị. Nhìn đến hoa hồng không? Nhớ Khương Phi Linh trước kia dùng gì khống chế ta không? Cũng là nguyền rủa hoa hồng này. Ngươi còn đắc chí, thật tình không biết người ta đã định sẵn nghiền nát ngươi. Vũ U ha ha chế giảo, nói xong còn bổ sung, trân quý quái vật kia không có ở đây, đợi nàng trở về, đem đám cợt nhã các ngươi giết sạch. Lời này của nó thật dọa người, Lý Thiên Mệnh nghe được đều không muốn để nó nói nữa. Trở về đi. Lâm Tiêu Tiêu thực sự im lặng, cưỡng ép kéo nó vào cộng sinh không gian. Đừng nghe nó nói mò. Lý Thiên Mệnh toát mồ hôi nói. Đương nhiên, Linh Nhi tốt bao nhiêu, ta lại không biết. Lâm Tiêu Tiêu nhếch miệng, rồi nhìn thoáng qua Lý Thiên Mệnh, mà lại, vốn là ta có lỗi với nàng. Lý Thiên Mệnh cũng biết sớm muộn gì cũng phải đối mặt, bèn nói, chúng ta đi tiểu hỗn độn ổ, một là tiếp tục ấp trứng cộng sinh thú, còn có một mục tiêu lớn nhất là tìm được nàng. Đoàn tụ. Lâm Tiêu Tiêu mắt lóe sáng, phiền muộn nói, cũng hơi nhớ nàng. Trong đám người thì nàng là người quen thuộc Khương Phi Linh nhất. Nói rồi nàng bắn cung mấy lần, sau đó thu lại Huyết Anh, nói, dù sao, trước cảm ơn ngươi, ta rất thích lễ vật này. Thích là tốt. Lý Thiên Mệnh trấn an. Có điều, Khôn Thiên Chấn ngươi vẫn muốn dùng, ngươi giải thích thế nào với bên ngoài về Huyết Anh này? Lâm Tiêu Tiêu hỏi Lý Thiên Mệnh liền nói, ta sớm đã nghĩ kỹ, thứ nhất, cảnh giới của ngươi không thể nào liên tục dẫn trước ta. Thứ hai, thân phận sư tôn này cũng nên để Tử Chân và Tiểu Ngư dùng. Thêm một sư tôn nữa thì quá giả tạo, cho nên ta dự định ngươi sẽ là một thiên tài. Khôn Thiên Chấn đến thần mộ tọa đào bới ngươi, thu ngươi làm đồ đệ, bàn cho ngươi Huyết Anh. Như vậy có được không? Thân phận thái cổ tà ma ngự thú sư của ta, thái vũ hỗn độn hoàng triều kia có xem trọng không? Lâm Tiêu Tiêu khó hiểu hỏi. Ta chẳng phải cũng vậy sao? Mọi việc do ngươi làm, cứ xem ngươi là một phiên bản nữ của ta là được. Con đường của ta đi như thế nào, ngươi cứ đi như vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Nghe theo ngươi, quả thực không cần dùng đầu óc. Lâm Tiêu Tiêu nhìn chung thì vẫn rất nhẹ nhàng, nàng dừng một chút rồi tiếp tục hỏi, vậy ta cũng cùng Tử Chân cùng nhau, tại Thiên Vũ tự phát triển. Không. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, sau đó nghiêm túc nói, ta muốn ngươi cùng ta lấy thân phận thiên tài, tham gia Thái Vũ Thần Tàng Hội. Trước lấy danh ngạch Hỗn Nguyên Phủ tham gia, lấy thịnh hội này làm bàn đạp, lại thêm Khôn Thiên Chấn tiến cử, xem có cơ hội tiến vào một số phủ để tinh anh đỉnh cấp hay không. Tỷ như Kháng Long Thần Cung mà bọn hắn đã nói trước đó. Được. Nghe Lý Thiên Mệnh an bài như vậy, Lâm Tiêu Tiêu cũng có đấu chí muốn thể hiện tốt bản thân, dù sao Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm đã không đi con đường này, chỉ một mình nàng đi, có áp lực nhưng cũng có động lực. Nếu chỉ kết luận dựa trên thiên phú và cảnh giới trước mắt, Từ Phương Bắc Thần có thể vào Kháng Long Thần Cung, hẳn là chúng ta cũng có thể vào. Vấn đề duy nhất chính là vấn đề thân phận của chúng ta. Lâm Tiêu Tiêu nói, kỳ thật thân phận không phải là vấn đề, ngươi là đệ tử của Khôn Thiên Chấn, giống như ta, về mặt thân phận cũng không tính là kém. Vấn đề thực sự của chúng ta là vấn đề chủng tộc. Mà vấn đề này lại là mâu thuẫn cốt lõi hiện tại của Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, giống như ở Hỗn Nguyên Phủ, chỉ cần sử dụng tốt, chúng ta vẫn có cơ hội rất lớn. Sau khi nói xong, Lý Thiên Mệnh bổ sung thêm, đương nhiên, điều này cũng có nghĩa là mạo hiểm sẽ càng lớn, bởi vậy càng cần phải lo trước tính sau, bố cục toàn diện. Nhìn từ kinh nghiệm ở Hỗn Nguyên Phủ, Lý Thiên Mệnh biết, đừng luôn muốn tìm một chỗ để ẩn mình, tốn mấy chục vạn năm tăng lên bản thân, thứ nhất phụ mẫu hắn còn đang bị truy sát, hắn không có thời gian và cơ hội này, thứ hai như vậy căn bản không phải là đế hoàng chi đạo. Mà quan trọng nhất chính là, Thiếu Thiên Mệnh anh chân thực đoán tạo, không tiến vào vòng xoáy chiến đấu chiến tranh, không ai có thể đóng cửa tự mình mày mò. Giống như Hỗn Nguyên Phủ, những thế lực thịnh thế trong vũ trụ, hào môn tinh hà, chủng tộc đỉnh phong, bọn chúng truyền thừa tài nguyên là tài phú quý báu nhất, tài nguyên và tài phú đã sớm tập trung trong tay quyền thế. Không vào cuộc đi đoạt, làm sao cường đại? Đây chính là nguyên nhân hắn chưa đến Tiểu Hỗn Độn Ổ, đã an bài thân phận, hành trình cho mọi người, bọn họ có nhiều nhân tài, quái vật như vậy, nhất định phải tách ra, mới có thể chiếu ứng lẫn nhau, tạo kết quả và hiệu quả. May mắn an nịnh, cực quan, Toại Thần Diệu không cần an bài khác, nếu không đủ để Lý Thiên Mệnh nhức đầu. Bạch Phong tiến trình thế nào? Sau khi nói chuyện xong về tương lai của mình, Lâm Tiêu Tiêu đã nắm chắc trong lòng, nàng sớm đã quan tâm đến chuyện sư tôn của nàng. Lý Thiên Mệnh hướng về phía trụ thần bản nguyên nhìn thoáng qua, lúc này Khôn Thiên Chấn đã hoàn toàn mất đi động tĩnh ban đầu, trụ thần bản nguyên này không nhúc nhích, tầng ngoài được ánh sáng trắng bao phủ, một trận giải phẫu mổ sọ đang hừng hực khí thế tiến hành. Nếu như không có đợt chúng sinh tuyến này, ta không dám chắc bọn chúng đối mặt trụ thần bản nguyên trọng thương Khôn Thiên Chấn, tỷ lệ thành công đến cùng là bao nhiêu. Nhưng bây giờ, là 100%. Lý Thiên Mệnh nhẹ nhõm nói. Vậy thì tốt rồi. Lâm Tiêu Tiêu cũng thở phào một hơi. Lúc này, Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng từ bên ngoài trở về. Nàng trông có vẻ hơi mệt mỏi. Lý Thiên Mệnh đỡ nàng, quan tâm vài câu. Hiếm khi có người đầy đủ như vậy, mấy người các nàng rất nhanh đã cùng nhau trò chuyện, tuy rằng có người là huyễn thần tu sĩ, có người là ngự thú sư, còn có người là Thái Nhất Sơn Linh Hỗn Độn kiếm cơ, nhưng ở bên trong giới Long Hào này, các nàng đều chỉ có một thân phận thống nhất. Hơn nữa giữa lẫn nhau, không so sánh khác biệt, mà là tìm kiếm điểm tương đồng. Điểm tương đồng của các nàng hiện tại vô cùng kiên định, đều là đi theo, ủng hộ, nâng đỡ Lý Thiên Mệnh, đi sáng lập đế quốc của các nàng, trở thành quân vương vũ trụ. Đương nhiên, các nàng cũng khẩn trương chú ý tiến trình của ba con hồn thú. Cuối cùng, què, cái đầu trọc chết tiệt này thần hồn thật sự là thối chết. Toàn là vết bẩn. Bạch Dạ đầu tiên từ trong đó xuất hiện, hóa thành hình dáng Lý Thiên Mệnh, không ngừng nôn mửa, mắng chửi. Ngay sau đó, Bạch Lăng cũng đi ra, lạnh lùng nói, quả thực thối. Cùng tính tình Tiểu Tam giống nhau. Tiểu Tam trong miệng nó, đương nhiên là Bạch Phong. Bạch Phong nghe nói như thế sao có thể không muốn, chỉ thấy trụ thần bản nguyên bỗng nhiên nổi lên bạch quang chói mắt, thanh âm chói tai của Bạch Phong từ trong đó truyền ra, mắng, hai nghiệt súc các ngươi, có loại thì đừng đi, vào đây ta một chọi hai. Chọn đại gia ngươi á, thật vất vả mới để ngươi lên làm tòa kỵ, ở chiến trường chính của ngươi, ngươi liền lớn lối rồi. Phế vật, có loại thì đi ra, ta cho ngươi một tiểu anh hùng. Bạch Dạ ha ha nói. Một cái tính là gì? Ta cho ngươi 26 cái. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải đi ra trước đã. Bạch Lăng khinh bỉ nói. Ngươi vào đây. Ngươi đi ra. Ba con linh hồn thú nhìn như thông minh tuyệt đỉnh nhưng thật ra ấu trĩ muốn chết, ở chỗ này mắng chửi không ngừng. Bọn chúng kêu gào như vậy, lại xác định một sự thật, bọn chúng đã thành công. Hiện tại trưởng khống trụ thần bản nguyên này, chính là Bạch Phong. Đến mức Khôn Thiên Chấn kia, Lý Thiên Mệnh cũng không biết nó đi đâu, có lẽ đã chết hết, có lẽ lưu lại ý thức, thì thê thảm nhìn lấy tất cả. Ai quan tâm đâu? Dù sao Lý Thiên Mệnh không quan tâm. Tiên Tiên, nhìn ngươi kìa, hắn vẫn còn tác dụng lớn, cứ việc để hắn khôi phục lại. Lý Thiên Mệnh nói. Bởi vì có chúng sinh tuyến, năng lực chưởng khống của ba con linh hồn thú được cường hóa, cho nên Lý Thiên Mệnh cũng tận khả năng, không chém tận giết tuyệt Khôn Thiên Chấn, đừng nhìn lúc ấy giết hung ác, kỳ thật vẫn có chỗ trống để hồi phục. Khởi nguyên linh tuyền và khởi nguyên hồn tuyền đầy đủ là được rồi. Dù sao hai thứ đồ này, Khôn Thiên Chấn tự mình mang theo đều có, Lý Thiên Mệnh tạm thời chỉ lấy đi một bộ phận khởi nguyên hồn tuyền và huyết anh của hắn, còn lại cơ bản lưu lại. Đến mức phương diện an dưỡng, Tiên Tiên có thể cường hóa hiệu quả của khởi nguyên linh tuyền, để hiệu quả chữa trị tăng gấp mấy lần, còn về phương diện thần hồn, hiện tại Bạch Phong chiếm cứ chủ đạo, bởi vậy chỉ cần một phần nhỏ linh thể Thiên Mệnh Thái tử là được, cũng không cần hoàn toàn phục hồi như cũ. Đại khái cần bao nhiêu thời gian? Chờ một lát sau, từng thân cây đều đâm vào trụ thần bản nguyên kia, Lý Thiên Mệnh hỏi. Thứ đồ chơi này thể chất mạnh, không mất bao nhiêu thời gian đâu, cứ chờ đi. Tiên Tiên hào khí nói. Cười chết mất, phế vật này bị Tiên Tiên tỷ trực tiếp làm chó cưỡi. Bạch già thấy thế, hà hà chế giễu. Ta đi đại gia ngươi. Bạch Phong phát điên nói. Có xấu hổ không? Tiểu Tam. Bạch Lăng cũng chế giễu. Hai ngươi quỷ ấu trĩ, đừng lên tiếng. Tiên Tiên trợn trắng mắt, thật sự là im lặng a trước kia, chính nó còn ấu trĩ, là tiểu tứ muội. Từ khi có thêm một đệ đệ muội muội ra đời, nàng giờ đã trưởng thành tỷ tỷ. Hỏi nàng cảm thụ lớn nhất khi làm trưởng tỷ là gì? Tiên Tiên chỉ có một từ, tâm mệt mỏi. Thời gian trôi nhanh thật, đợi hắn khôi phục, chúng ta lại cùng Tử Chân hội ngộ. Lý Thiên Mệnh nói với các nàng, thu dọn một chút đi, giới long hào tạm thời để ở đây, tương lai cùng nhau đi tiểu hỗn độn ổ. Đến giờ, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa rõ tiểu hỗn độn ổ và Thái Vũ hỗn độn hoàng triều có quan hệ gì, cái nào lớn hơn, cái nào thuộc về cái nào. Bất quá, điều đó không ảnh hưởng hắn đến đó ấp trứng tiểu cửu. Trước mắt, hai mục tiêu Thái Nhất Tháp và Thái Vũ thần tàng hội danh ngạch đã hoàn thành, mục tiêu mới rất rõ ràng, chính là ấp trứng con thứ 9, Thái Cổ hỗn độn cự thú. Còn về việc Khương Phi Linh cuối cùng đoàn viên, Lý Thiên Mệnh không có cơ sở gì, chỉ có thể hy vọng mà thôi. Không phải ta nói, Tự Chính đại nhân, đã lâu lắm rồi đấy. Rốt cuộc đang tra cái gì vậy? Trong thứ 9 số tuyến nguyên khí phao, Tự Chân đi theo sau lưng gã tráng hán râu ria xồm xoàm kia, có chút lãnh đạm hỏi. Nghe vậy, Khung Thiên Sơn nghiến răng nghiến lợi, lẩm bẩm, con quỷ thần này càng ngày càng lất cất, lại dám nói chuyện với ta như vậy, cà cà ta sớm nói nên xử lý ngươi rồi, quả không sai. Chờ đó. Chờ ca ca ta trở về, ta cho cổ âm tà trùng rót đầy ngươi, ngươi chỉ biết khóc thôi. Tự Chính đại nhân. Tử Chân đuổi theo, tiếp tục nói, nơi này khắp nơi trống rỗng, người cũng mất tích rồi, còn tra được sao? Đồ nhi của ta đã thúc ta đi qua rồi. Tử Chân. Khung Thiên Chấn không nhịn được, nghi mặt nói, muốn lăn lộn ở Thiên Vũ Tự, thái độ nhất định phải đoan chính. Ngươi bây giờ đang thi hành công vụ, không phải trò đùa. Làm phụ tá, ta bảo ngươi làm gì thì làm cái đó, im lặng, mở to mắt ra là được, hiểu chưa? Tử Chân âm thầm nghiến răng, trong lòng hận không thể phế bỏ lão già này. Bất quá, vì đại cục, nàng vẫn nhịn, cúi đầu nhàn nhạt nói, biết rồi. Vừa dứt lời, nàng liền thông qua ngân trần, nhận được một số tin tức tốt, khóe miệng hơi nhếch lên. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Khung Thiên Sơn vẫn hăng hái, đi loanh quanh khắp nơi, làm bộ làm tịch cho hết thời gian, còn Tử Chân thì phối hợp hắn diễn trò, cho Lý Thiên Mệnh thêm chút thời gian. Ta nói tiểu tử. Khung Thiên Sơn càng thêm đắc ý, hứng thú quay đầu nhìn tiểu mỹ nhân váy tím này, hỏi, hồi Thái Vũ rồi, ngươi cũng không có chỗ ở, mà Thiên Vũ Tự là văn phòng làm việc, không thể ở lại, vậy thì ở phủ ta đi, dù sao đến lúc đó ngươi chưa quen thuộc cuộc sống nơi đây, thêm thân phận quỷ thần, sợ có người không biết chừng mực, ta cũng có thể chiếu ứng ngươi một hai. Khung Thiên Sơn đây là thăm dò, xem nữ nhân này có phải mắt cao hơn đầu thật không? Hắn đại khái cảm thấy như vậy. Bất quá lần này, Tử Chân khiến hắn thật bất ngờ, nàng không những không phản đối, còn hỏi, phủ Tự Chính đại nhân. Xin hỏi Tự Chính đại nhân, cùng Tự Thừa đại nhân, ở chung một phủ đệ sao? Khung Thiên Sơn nói, ta với huynh trưởng tự nhiên như hình với bóng. Không, ngươi hỏi cái này làm gì? Tử Chân đáp, chỉ là sợ quấy rầy Tự Thừa đại nhân. À, Khung Thiên Sơn phát hiện mình trách oan nàng, hắn còn tưởng nàng không có mắt, muốn vượt mặt mình thông đồng với ca ca mình đây. Phát hiện nàng không nghĩ như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy Tử Chân dường như không ngạo kiều như vậy. Nhưng điều này không thể thay đổi quyết định từ trước của hắn. Dù sao, cổ âm tà trùng trên tay hắn đã nắm giữ từ lâu. Mà nói, ngươi cảm thấy ca ca ta có thể định tội hai vị phụ thần kia không? Khung Thiên Sơn đổi chủ đề, nhàn nhạt hỏi. Tử Chân gật đầu nói, dựa vào những gì ta biết về Tự Thừa đại nhân, người là bậc chính khí lẫm nhiên, cương trực công chính phá án. Hai vị phủ thần kia phạm tội, tất có sơ hở, ta tin Tự Thừa đại nhân có thể bắt được chứng cứ, định tội hai người kia. Ha ha. Khung Thiên Sơn cười, dù sao hắn thấy buồn cười thật. Ngu xuẩn, đến giờ vẫn còn ngây thơ. Thật nghĩ đám ngoại tộc các ngươi có thể chi phối cách quyết định của Thái Vũ hỗn nguyên tộc ta sao, mặc kệ là Lý Thiên Mệnh kia, hay ngươi Tử Chân. Sư đồ các ngươi nhất định có vận mệnh bi thảm. Khung Thiên Sơn nghĩ vậy trong lòng, nhưng ngoài miệng không nói ra. Chờ lát nữa ca ca ta mang đầu Lý Thiên Mệnh đến đây, ngươi sẽ biết tại sao phải khóc. Thực tế và lý tưởng khác biệt bao nhiêu, ngươi sẽ hiểu ngay thôi. Khung Thiên Sơn khoanh tay, dương dương tự đắc, hắn cưỡi trên đầu ngọn sóng, có cảm giác sảng khoái như lên đến đỉnh cao, hắn giờ phút này đã mơ màng về việc huynh trưởng có thể đạt được tài phú quý giá gì từ Lý Thiên Mệnh. Đầu người à đầu người. Khung Thiên Sơn đang hân hoan trong lòng, bỗng nhiên phía trước vang lên một tiếng sét, đệ. Thanh âm đinh tai nhức óc, Khung Thiên Sơn không cần nhìn cũng biết là ca ca hắn, kinh hỉ đến quá nhanh, hắn còn tưởng rằng giải quyết xong huynh trưởng sẽ báo tin sớm chứ, không ngờ trực tiếp mang tin vui đến tận mặt. Ca, đầu người tiểu tử kia. Khung Thiên Sơn ngẩng đầu, mặt mày hớn hở kích động, đang nói thì thanh âm chợt cứng đờ. Bởi vì hắn thấy, trước mắt hắn bất ngờ đứng hai người, một người là đầu trọc Khôi Ngô, Thiên Vũ tự thừa Khung Thiên Chấn, còn người bên cạnh hắn, ở khoảng cách rất gần, là một thiếu niên tóc trắng kia mỉm cười, nhìn hắn nói, Từ Chính đại nhân tốt. Tốt. Tốt. Khung Thiên Sơn toàn thân tê rần, đầu óc như bị kẹp lại, có chút không kịp chuyển. Ca ca hắn đi giết Lý Thiên Mệnh. Ca ca hắn lại cùng Lý Thiên Mệnh cùng nhau hài hòa mỉm cười xuất hiện trước mặt hắn. Hắn dẫn dụ Tử Chân rời đi. Mà Tử Chân lúc này cũng đang nở nụ cười trên mặt, tiến lên đối mặt với Lý Thiên Mệnh, cùng ái đồ chuyển động cùng nhau. Tình huống thế nào? Ca. Khung Thiên Sơn chỉ Lý Thiên Mệnh, lại chỉ Khung Thiên Chấn, nụ cười ngượng ngùng mà xấu hổ, chỉ đi chỉ lại, càng chỉ càng biểu lộ vẻ ngốc nghếch. Xuyệt. Khung Thiên Chấn dường như biết ý hắn, hắn nhìn chằm chằm Khung Thiên Sơn một cái, ý vị thâm trường nói, đệ, kế hoạch có biến, vừa gặp gỡ trên đường đến, huynh đệ chúng ta cũng nên đánh vỡ ràng buộc, ôm ấp tương lai. Ca, cái này, đây là ý gì vậy? Khung Thiên Sơn mơ hồ hỏi. Ngươi đừng quản. Khung Thiên Chấn tiến lên, vỗ vai Khung Thiên Sơn, nghi mặt nói, dù sao tiếp đó, ngươi nghe theo chỉ thị của ta, huynh đệ chúng ta nhất định phải làm một đại sự. Một kiện đủ để chúng ta cảm động cả đời không hối hận. À, Khung Thiên Sơn càng mơ hồ, vừa nãy không phải ngươi đi làm đại sự rồi sao? Sao đại sự còn sống, ngay bên cạnh ta thế này? Cùng đi theo. Khung Thiên Chấn nói xong, đã đi về hướng Hỗn Nguyên Phủ. Khung Thiên Sơn còn đang thất thần, Lý Thiên Mệnh cũng đi tới, trực tiếp vỗ vai Khung Thiên Sơn, nói, hợp tác vui vẻ, Tự Chính đại nhân. Khung Thiên Sơn bị vỗ đến toàn thân rung một cái, não nổi bong bóng, mộng bức hết vòng này đến vòng khác ca. Ai? Ai? Khung Thiên Sơn chỉ có thể đuổi theo. Đầu óc hắn hiện tại rối bời, trong lòng chỉ nghĩ cùng huynh trưởng nói chuyện riêng, kết quả đuổi theo đến nơi, Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân cùng nhau nhìn hắn, mắt to trừng mắt nhỏ, Khung Thiên Sơn nhất thời không biết mở miệng thế nào. Thiếu Khanh đại nhân không biết hàng, muốn đem đại bảo bối này hứa cho huynh trưởng, ca sao lại không ăn chứ? Hiện tại Tử Chân lại ở bên cạnh, còn không ở trong thần ngục, làm sao động thủ? Đầu óc Khung Thiên Sơn hoàn toàn loạn, hắn thấy huynh trưởng hăng hái, chí khí ngút trời, nhất thời hoàn toàn không biết huynh trưởng muốn làm gì, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể kinh ngạc đi theo. Nhìn tình huống này, Lý Thiên Mệnh còn cùng Khung Thiên Chấn chuyện trò vui vẻ, trong lời nói, Lý Thiên Mệnh còn chúc mừng Khung Thiên Chấn có được ái đồ. Ái đồ gì? Khung Thiên Sơn vẻ mặt mờ mịt hỏi. Đừng nóng vội, chờ ta xong xuôi đại sự, ngươi liền có thể thấy nàng. Khung Thiên Chấn cười nói. Bộ dáng này của hắn, xem ra thật là xuân phong đắc ý, điều này khiến Khung Thiên Sơn càng nghĩ không thông. Ca. Khung Thiên Sơn vừa mở miệng, Khung Thiên Chấn liền quay đầu ngắt lời hắn, nói, đệ, ngươi sống một đời, phong vân tế hội, có những lộ trình nhìn như gian nan, kỳ thực mới là luyện tâm luyện thần chi đạo. Lần này, ca cuối cùng tìm được ý nghĩa nhân sinh chân chính. À, ánh mắt Khung Thiên Sơn trong đám râu cầm kia trừng lớn hơn, hoàn toàn không biết tên gia hỏa này đang nói gì. Ý nghĩa nhân sinh chân chính. Khung Thiên Sơn còn đang ngơ ngác, ba người kia đã chạy xa, hắn chỉ có thể mang theo vô tận nghi hoặc, thở hổn hển đuổi theo. Mắt thấy Lý Thiên Mệnh cùng Khung Thiên Chấn chuyện trò vui vẻ, cùng chung chí hướng, trong bụng Khung Thiên Sơn có cả vạn nghi vấn, nhưng lại không có cơ hội hỏi, chỉ có thể mang theo một đống dấu chấm hỏi. Cứ chạy như vậy, rất nhanh đã rời khỏi thứ 9 số tuyến nguyên khí phao, đang thông qua tử vong bức xạ khu, hướng về Hỗn Nguyên Phủ mà đi. Vừa ra khỏi nơi đó, Khung Thiên Chấn liền bắt đầu dùng hỗn độn truyền tinh thạch. Khi hỗn độn truyền tinh thạch kết nối, trên đó xuất hiện thân ảnh, lại là Mạc Vũ Lăng Thiên. Sao? Mạc Vũ Lăng Thiên hỏi, giọng nàng khá lịch sự. Nói với ca ngươi một tiếng, vụ án sắp tuyên án, bảo hắn cùng Nguyệt Ly Xích Tâm chuẩn bị một chút. Khung Thiên Chấn thản nhiên nói. Tuyên án? Toàn thân Mạc Vũ Lăng Thiên chấn động, nhìn về phía Khung Thiên Chấn, cắn môi nói, ngươi tìm được chứng cứ. Hay là quyết định dàn xếp ổn thỏa, làm hòa sự lão. Xem ở trong lòng ngươi, ta đến cùng là người như thế nào? Khung Thiên Chấn nói xong, liền bá khí tắc luôn truyền tinh thạch. Thấy cảnh này, đám người, thú tùy tùng Lý Thiên Mệnh nhao nhao đậu đen rau muống, diễn. Diễn thì diễn, nhưng Bạch Phong xác thực đã diễn dịch ra một Khung Thiên Chấn với hình tượng mới, có lẽ hình tượng này cũng là điều Mạc Vũ Lăng Thiên mong đợi. Lý Thiên Mệnh để Bạch Phong không nói quá rõ với các nàng, kỳ thực cũng là vì hợp lý, một khi Bạch Phong vào vai nhân vật này, mọi hành vi của hắn đều phải trong phạm vi hợp lý, trong phạm vi đó, biện pháp hắn quyết định có thể thay đổi, nhưng thiết lập nhân vật của hắn lại không thể phá vỡ hoàn toàn. Tỷ như trong tình huống thật, Khôn Thiên Chấn nếu muốn đứng về phía Mặc Vũ Tế Thiên, nhất định phải giả bộ. Đã quyết định bán mạng vì các nàng, không diễn, sao mà chân thực. Mà đạo truyền tin này của Bạch Phong chắc chắn sẽ khiến phụ thần Mặc Vũ Tế Thiên khẩn trương, hơn nữa hắn còn cố ý nhắc đến Nguyệt Ly Xích Tâm, hiện tại Nguyệt Ly Xích Tâm đã tỏ thái độ đứng về phía Mặc Vũ Tế Thiên. Kỳ thực Bạch Phong đã ám chỉ rất rõ ràng. Chỉ là, phụ thần Mặc Vũ Tế Thiên các loại, đối với biện pháp Khôn Thiên Chấn quyết định, chắc chắn còn chưa có lòng tin tuyệt đối, bởi vậy tiếp đó, bọn họ sẽ đủ khẩn trương. Dù khẩn trương, nhưng ít nhất, sự chuẩn bị của họ là đầy đủ, thế là được rồi. Nếu có thể bắt được hai vị phụ thần này, có ảnh hưởng đến việc Tư Phương Bắc Thần tiếp tục đi Thái Vũ Thần Tàn Hội không? An Nịnh hỏi. Nàng hiện tại đang ở trên người Lý Thiên Mệnh. Đây là nàng học được từ Cực Quang Toại Thần Diệu. Bộ hộ giáp trên người Lý Thiên Mệnh, trên thực tế là Thái Nhất Tháp biến hóa, là trạng thái giáp của Thái Nhất Tháp, lưu chuyển Thái Nhất Nguyên Khí, mà An Nịnh, Thái Nhất Sơn Linh, ở trong đó. Điều này không chỉ thuận tiện cho bọn họ giao lưu, mà còn có thể trong những thời khắc nguy hiểm đặc thù, giúp Lý Thiên Mệnh ngăn cản một số sát cơ bất ngờ. Trạng thái áo giáp, phòng ngự lực chắc chắn là mạnh nhất. Lý Thiên Mệnh đây là cục bộ thực hiện việc nữ nhân như y phục. Lúc này trên tay hắn treo Cực Quang Toại Thần Diệu, bền hồng quấn lấy An Nịnh, trên người một người treo ba người. Cũng coi như là một loại hành động nghệ thuật. Cái này thì không biết, nhất định phải mang đến Thiên Vũ Tự, đến lúc đó xem người ở trên định đoạt thế nào. Chủ yếu nhất là, nhân tâm hình dáng đã băng, dù là thượng vũ chủng, cũng chẳng có tương lai. Lý Thiên Mệnh lãnh đạm nói. Cũng phải. An Nịnh tuy rằng gọi Tư Phương Bắc Thần này phiền rất lâu, nhưng nàng cũng biết, người này đã tương đương với bị giết chết, không quan trọng nữa. Cũng coi như giải mối hận trong lòng. Nhưng Nguyệt Hề Thiển Thiển, sau này có cơ hội, người nhất định phải giúp ta ngược nàng. Hơn 200 năm này, phiền chết ta rồi. An Nịnh hừ lạnh nói. Nàng không phải loại người rộng lượng như Cực Quang, chịu thiệt, nhất định phải trả thù. Đến lúc đó để chính ngươi hả giận. Lý Thiên Mệnh nói. Nói đến phương diện này, khí phách của hắn cũng nổi lên. Thuận lợi, tiếp theo sẽ là màn cuối cùng của trò vui Phong Vân Thần Mộ Tòa. Ngân Trần, khóa chặt vị trí của Luyện Tinh gia tộc chưa? Lý Thiên Mệnh cũng xác nhận lần cuối. Khóa chặt, trùng điệp, vây quanh. Ngân Trần máy móc trả lời, vẫn khiến người yên tâm như vậy. Xét về phương diện chiến lực, Luyện Tinh gia tộc không mạnh bằng hai vị phủ thần, nhưng bọn chúng là thuần địch nhân, sự phản kháng chắc chắn kịch liệt hơn. Mà chỗ tốt là, Luyện Tinh gia tộc là ẩn thế gia tộc, sau khi Thần Mộ giáo bị hủy diệt, bọn chúng hoàn toàn mất hết nanh vuốt, thêm vào đó, bọn chúng chỉ kết nối với hai vị phủ thần đỉnh phong, bởi vậy tin tức hoàn toàn ở vào trạng thái phong bế. Lý Thiên Mệnh bây giờ trở về Hỗn Nguyên phủ, cũng không sợ đánh rắn động cỏ. Chỉ cần bắt lại hai vị phủ thần kia, toàn bộ Thần Mộ tòa có thể trên dưới một lòng. Đến lúc đó Hỗn Nguyên phủ thêm Thiên Vũ Tự, không khó quét sạch Luyện Tinh gia tộc. Được, từng bước một đến. Sau đó, bọn họ, với Khôn Thiên Chấn cầm đầu, mang theo Khôn Thiên Sơn vẫn còn mê hoặc, từ bên ngoài mà đến. Bảo người khác đến Cửu Mệnh Tháp trước chờ ta. Khôn Thiên Chấn nói với đệ đệ Khôn Thiên Sơn. Người nào? Khôn Thiên Sơn nhất thời phản ứng không kịp. Đương nhiên là tất cả mọi người của Thiên Vũ Tự. Khôn Thiên Chấn trợn mắt nói, giọng hơi nghiêm khắc. A nha. Khôn Thiên Sơn chỉ có thể nghe lời, vừa tiến lên, vừa thông tri, bao gồm cả Lam Uyên Đạo và Nguyệt Hề Thiển Thiển, cũng thông báo đầy đủ. Như vậy, tiểu tử lặng lẽ chờ tin tốt của Tự Thừa Đại Nhân. Lý Thiên Mệnh trong quá trình này, dừng bước, chắp tay cáo biệt Khôn Thiên Chấn. Chú ý an toàn. Khôn Thiên Chấn đáp lại. Vâng, đa tạ Tự Thừa Đại Nhân quan tâm. Lý Thiên Mệnh ngoan ngoãn nói xong, liền một mình rời đi, vụng trộm đi trước một bước. Thoát khỏi vòng xoáy này dù sao tiếp đó, nếu không xuất hiện tình huống đặc biệt, hắn không có ý định xuất thủ. Đại sự như vậy, không phải lúc thân phận hắn có thể cưỡng ép ra mặt, nhất là chúng sinh tuyến, đó là hạch tâm bí mật, không cần thiết bại lộ. Lý Thiên Mệnh rời đi, nhưng Tử Chân vẫn còn ở đây, dù sao nàng cũng là người Thiên Vũ Tự. Đuổi theo. Khôn Thiên Chấn nói một tiếng, tăng tốc độ, hướng Cửu Mệnh Tháp phi nhanh. Ca, ai ca? Khôn Thiên Sơn vốn muốn hỏi một chút. Cổ âm tà trùng đến cùng còn muốn dùng hay không, kết quả Khôn Thiên Chấn vừa đi, hắn chỉ có thể điên cuồng đuổi theo. Im lặng nhất là, nhìn lại, Tử Chân còn đuổi bên cạnh mình, tốc độ kia còn nhanh hơn hắn. Bình thường, đây là quỷ thần huyết nhục yêu thế, bình thường. Khôn Thiên Sơn chỉ có thể tự an ủi. Rất nhanh. Ba người bọn hắn xuất hiện trước Cửu Mệnh Tháp. Lý Thiên Mệnh cầm súng Tư Phương Bắc Thần, Cửu Mệnh Tháp nghênh đón thời khắc náo nhiệt nhất, nhưng bây giờ tất cả ồn ào đã hành quân lặng lẽ, có loại an bình sau khi thủy triều rút lui. Bất quá, khi Khôn Thiên Chấn lại lần nữa đến trước tòa tháp này, bầu không khí vô hình trung đã nồng đậm. Hắn quay người, đưa lưng về phía Cửu Mệnh Tháp, ánh mắt sáng rực nhìn về phía trước. Nghiêm túc như vậy, Khôn Thiên Sơn chỉ muốn nói rồi thôi. Không bao lâu, bình sự, tự chính khác của Thiên Vũ Tự, nghe được chiếu lệnh, ào vội vàng đến, bao gồm Lam Uyên Đạo cùng Nguyệt Hề Thiển Thiển, cũng đến trước mắt Khôn Thiên Chấn. Tự thừa đại nhân, ngài vội vàng triệu tập, đây là... Lam Uyên Đạo hơi nghi hoặc. Hắn biết Khôn Thiên Chấn vừa đi làm gì. Giờ phút này nhìn hai bên, hắn chú ý Tử Chân, thấy Tử Chân đứng bên cạnh Khôn Thiên Chấn, một bộ thuận theo dáng vẻ. Lam Uyên Đạo cùng Nguyệt Hề Thiển Thiển liếc nhau, trong lòng có đáp án. Trên mặt bọn hắn lần lượt toát ra nụ cười, dễ dàng hơn nhiều. Chúc mừng tự thừa đại nhân, thắng lợi trở về. Cũng chúc mừng huynh đệ Khôn Thiên Sơn. Lam Uyên Đạo vội vàng ý vị thâm trường nói. Nguyệt Hề Thiển Thiển mặt tươi cười như hoa, đối với Khôn Thiên Chấn nháy mắt, nói, xem ra đại nhân xác thực thu hoạch không nhỏ, vội vã muốn mang bọn ta về Thái Vũ. Cũng thế, phá án này cũng sớm kết thúc. Khôn Thiên Sơn nghe vậy, biểu lộ bỗng nhúc nhích, vô cùng khẩn trương. Hắn biết, Lý Thiên Mệnh còn sống, Tử Chân cũng tuyệt không bị hắn khống chế. Nhưng, hiểu lầm của bọn hắn, Khôn Thiên Chấn không giải thích, mình có thể giải thích sao? Khôn Thiên Sơn chỉ có thể nhìn Khôn Thiên Chấn. Khôn Thiên Chấn một mặt nghiêm túc, biểu lộ lãnh đạm, nói, triệu tập người Hổ Nguyên Phủ đến, lập tức tuyên án vụ án thông đồng với địch trong tiểu tặc chi chiến. Khôn Thiên Chấn nghiêm túc, nhưng Lam Uyên Đạo cùng Nguyệt Hề Thiển Thiển không cảm thấy kỳ quái, dù sao tự thừa đại nhân cần bảo trì hình tượng công chính nghiêm minh, tự nhiên muốn sớm tiến trạng thái. Vâng. Công khai tuyên án, cần người chứng kiến từ các phương diện, người Thiên Vũ Tự chỉ cần triệu tập sĩ quan trung thượng tầng của Hổ Nguyên Phủ, còn chiến sĩ, tu hành giả, sĩ quan trung hạ tầng bình thường, chỉ cần thả tin tức, bọn hắn tự nhiên sẽ đến tham gia náo nhiệt. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Hổ Nguyên Phủ lập tức náo nhiệt. Mọi người đều biết, có lẽ đây là huyền niệm nặng cân cuối cùng của thần mộ giai đoạn này, sau khi Lý Thiên Mệnh ba lần ngược thượng vũ chủng, kết quả nội đấu phủ thần của Hổ Nguyên Phủ thế nào, lập tức có kết quả. Trong lúc nhất thời, Hổ Nguyên Phủ lại lần nữa sôi trào. Những người vội vã xem náo nhiệt, đương nhiên chạy nhanh nhất, còn người trong cuộc thực sự, đương nhiên không vội vã vào sân, trừ phi có niềm tin vững chắc. Hiển nhiên, Tư Phương Chính Đạo cùng Lam Chiết Thương Nguyệt, cực kỳ cường giả dưới trướng, lực lượng thị tộc, ngược lại tự tin hơn. Dù sao sau khi Khôn Thiên Chấn hội đàm với Thiếu Khanh đại nhân, đều biết hắn làm gì. Nói ngắn gọn, có được chỗ tốt, kết án lôi đình, rời đi tốc độ ánh sáng. Khôn Thiên Chấn làm được điểm này là đủ, tất cả đều vui vẻ. Bởi vậy, sau khi bị chiếu lệnh, Tư Phương, Hệ Lam Chiết nhanh chóng triệu tập một nhóm cường giả, đến trước Cửu Mệnh Tháp. Tư Phương Chính Đạo, Lam Chiết Thương Nguyệt vừa đến, liếc mắt thấy Khôn Thiên Chấn nghiêm túc, sau đó lại thấy Lam Uyên Đạo mỉm cười và Nguyệt Hề Thiển Thiển nhẹ nhõm. Bọn hắn đã có tính toán trong lòng. Xong rồi. Tư Phương Chính Đạo không đến gần bên này, dù sao phải tránh hiềm nghi, hắn rơi xuống, trước xa xa gật đầu ra hiệu với mọi người Thiên Vũ Tự, sau đó lại nói với người tuổi trẻ mắt vàng bạch bào bên cạnh, rõ chưa? Đây mới là Hổ Nguyên tộc của chúng ta. Vô luận là giáo huấn gì, đều có người của mình lật tẩy. Ngươi cũng vậy. Lý Thiên Mệnh thiên tài đến đâu, làm súc vật ngoại tộc, còn không phải lập tức bị người ăn sạch. Sau cùng người sống sót là ai? Người định trước huy hoàng sau cùng là ai? Là ngươi. Lam Chiết Thương Nguyệt cũng an ủi ở một bên khác, 10 vạn năm sau, sớm sẽ không có ai nhớ đến cái tên Lý Thiên Mệnh, nhưng danh tiếng Tư Phương Bắc Thần của ngươi sẽ vang vọng Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều. Đây chính là chênh lệch, đây chính là khác biệt. Nghe hai vị phủ thần nói lời thấm thía như vậy, nghĩ đến Lý Thiên Mệnh lúc này chỉ còn lại thi hài, tâm tĩnh mịch của Tư Phương Bắc Thần rốt cục chậm rãi tái phát, trong ánh mắt ảm đạm, cũng hơi sinh ra một điểm ánh nến. Hắn cắn môi, gật đầu nói, ta đã biết, trở lại Thái Vũ, ta dốc hết toàn lực, tranh thủ biểu hiện tại Thái Vũ Thần Tàng Hội, nghịch chuyển dư luận. Tư Phương Chính Đạo nghe vậy, cao hứng biết bao, lông mày u ám mở ra hoàn toàn, vỗ vai nhi tử, vui vẻ nói, vậy là được rồi. Té ngã đứng lên, một lần nữa xuất phát, tái tạo huy hoàng, đây mới thật sự là thiên tài. Quan trọng nhất là, ở Thái Vũ chúng ta, căn bản không có ai biết ai là Lý Thiên Mệnh, từ giờ trở đi, hắn tan thành mây khói. Lam Chiết Thương Nguyệt nói sâu sắc. Đúng. Chỉ cần người Thiên Vũ Tự không nói, ai biết Tư Phương Bắc Thần hắn thua thảm như vậy. Những người kia, đều là người một nhà, bọn hắn sẽ không nói. Sau cùng đều sẽ bị quên. Chỉ cần tương lai lóe sáng, hết thảy hy vọng đều còn. Nghe đến đó, lòng tin của Tư Phương Bắc Thần, đúng là chậm rãi tái hiện, ánh mắt tĩnh mịch nổi lên từng tia ánh sáng, tuy rằng còn một đoạn đường rất dài nữa mới đến đỉnh phong hừng hực, nhưng dù sao, đây là hạt giống quý giá. Tư Phương Chính Đạo thấy cảnh này, không nhịn được muốn nước mắt tuôn đầy mặt. Lúc này, thật ra đã có không ít người vào sân xem, đó là những người xung quanh nhanh chóng đến xem náo nhiệt, đều là một số sĩ quan bình thường, chiến sĩ Hổ Nguyên Quân, bọn họ không phân trận doanh, lẫn lộn cùng nhau, lặng lẽ quan sát cục thế, thấp giọng bàn tán sôi nổi. Lý Thiên Mệnh vừa ngược Tư Phương Bắc Thần, Từ Thừa đại nhân liền muốn kết án. Cố Từ Chu cũng tới, ánh mắt nàng sáng lên, cười lạnh nói, ta chắc chắn, Từ Thừa đại nhân đã sớm có chứng cớ, chỉ là không có thời cơ thích hợp để trị tội hai phủ thần này. Hiện tại Tư Phương Bắc Thần phế bỏ, thiên mệnh ta cuộc khởi, thiên tư gấp 10 lần Tư Phương Bắc Thần, tin tưởng người trong lòng Từ Thừa đại nhân sớm không có lo lắng. Nói nhảm. Hai phủ thần này xong đời. Vốn là bọn hắn làm. Sắp chết đến nơi, hai vị này còn ra vẻ trấn định, ha ha nhìn chung, đám Hỗn Nguyên phủ sĩ quan, chiến sĩ này phần lớn chẳng mấy để tâm đến Tư Phương Chính Đạo cùng Lam Chiết Thư Nguyệt. Ánh mắt bọn hắn không thiếu vẻ trào phúng, hả hê trên nỗi đau của người khác. Người đến càng đông, trong thời gian ngắn đã tụ tập hơn 100 vạn người, lời bàn tán cũng xôn xao. Thậm chí có người mang họ Tư Phương, Lam Chiết thấy không khí này, sắc mặt cũng tái mét. Bọn hắn cảm thấy Khôn Thiên Chấn vội vã như vậy là muốn giúp Lý Thiên Mệnh thừa thắng xông lên, từ đó giành được hảo cảm của Lý Thiên Mệnh, kết thiện duyên. Xong rồi. Lần này triệt để xong rồi. Thiên Nguyên Doanh ở gần đó, Nguyệt Ly U Lan cùng mấy tiểu tỷ muội tụ lại một chỗ, nhìn trận thế này, hoàn toàn hoảng loạn. Một khi hai vị phủ thần ngã xuống, dù các trưởng bối khác còn tại, quyền thế Hỗn Nguyên phủ cũng không nằm trong tay bọn họ, sau này những thiên tài như bọn họ sống sẽ không dễ chịu. Loại tâm tình khủng hoảng này lan tràn trong trận doanh của bọn họ, dù sao họ cách quá xa, không thấy được biểu lộ chân thật của Tư Phương Chính Đạo. Thực tế, Tư Phương Chính Đạo bọn hắn nghe được những lời bàn tán này, càng thấy được tâm tình của vạn chúng. Nhi tử, con có biết vì sao chúng ta có thể đứng trên người khác, mà bọn chúng đời đời kiếp kiếp chịu chúng ta điều động, bị chúng ta chưởng khống không? Tư Phương Chính Đạo thâm trầm nói. Cha, hài nhi không biết, xin cha giải thích. Ý chí Tư Phương Bắc Thần dần trỗi dậy. Kiến thức của một người do huyết mạch, địa vị quyết định. Những người này làm nền vì huyết mạch, xuất thân tạo thành hạn chế trong tư duy của bọn chúng. Bọn chúng không thấy được đấu tranh và quyền lực thật sự của tầng lớp cao. Không hiểu được ai mới là người nắm chắc thắng bại, chỉ có thể dùng suy đoán ấu trĩ để phán đoán cục diện. Nói trắng ra, cũng như kiến xem voi. Tư Phương Chính Đạo lắc đầu cười nhạo. Tư Phương Bắc Thần ngẩng đầu, nhìn về phía những người đang chế nhạo phụ tử hắn trên hư không kia. Bọn chúng nhiệt tình thảo luận hăng say, như muốn đem cả nhà hắn ra công lý. Tư Phương Bắc Thần cũng cười lạnh một tiếng, sự kích thích này ngược lại khiến hắn tự tin hơn, đồng tình với lời phụ thân, gật đầu, đúng vậy, kẻ hạ đẳng ngây thơ, dễ bị kích động, đó là lý do bọn chúng mãi là kẻ dưới. Một đám vùi nhặn không đầu, định sẵn bị chúng ta, những kẻ có huyết mạch cao đẳng, xoay như chong chóng. Đến trước khi thất bại, bọn chúng còn đang cuồng hoang vì sự ngu dốt của mình. Tư Phương Chính Đạo cười nói. Đúng là vậy. Tư Phương Bắc Thần cũng thấy. Những kẻ buồn cười này, bọn chúng càng thổi phồng Lý Thiên Mệnh, càng chà đạp hắn. Nếu bọn chúng biết Lý Thiên Mệnh đã bị hiện thực vùi dập không thương tiếc, biểu cảm của bọn chúng sẽ đặc sắc đến mức nào? Ánh mắt Tư Phương Bắc Thần càng thêm rực rỡ. Vì bị chế giễu trên hư không, vì những kẻ hạ đẳng, vì nắm giữ chân tướng, vì có quyền thế lợi hại. Chiến ý của hắn hoàn toàn khôi phục, chuyển thành cuồng niệm. Tất cả do những kẻ hạ đẳng nhìn lên kia tạo thành. Là tâm tình nghịch phản của Tư Phương Bắc Thần. Càng nghịch phản, càng ngạo nghễ. Ánh mắt hắn từ đó sống lại, giờ phút này trong lòng hắn chỉ muốn Khôn Thiên Chấn mau chóng kết án, để những dân chúng hạ đẳng kia trợn tròn mắt. Thái Vũ Thủy Thâm, phù du sao biết. Mệnh bọn chúng sớm nở tối tàn, mệnh chúng ta, vĩnh hằng. Tư Phương Bắc Thần nói ra câu đầy chân lý này khiến phụ thân hắn mỉm cười, nội tâm hoàn toàn buông lỏng. Khổ tận cam lai. Ngay khi Tư Phương Bắc Thần cười đầy thâm ý, Mặc Vũ Tế Thiên, Nguyệt Ly Xích Tâm, mang theo Nguyệt Ly Luyến, Mặc Vũ Lăng Thiên, Tư Phương Bát Duyên và đám cường giả sắc mặt nghiêm túc, như Lâm Đại Địch mà đến. Người ngoài nghề không nhận ra, nhưng người trong nghề thấy trạng thái như Lâm Đại Địch của bọn họ, so sánh với vẻ nhẹ nhõm của Tư Phương Chính Đạo, liền hiểu rõ ai mới là người thắng cuộc. Lý Thiên Mệnh mạnh hơn, chung quy là ngoại tộc, vĩnh viễn không vào được vòng trung tâm Thái Vũ, còn kẻ bại trận Thượng Vũ Chủng, tiền đồ vô lượng. Đừng nói Khôn Thiên Chấn khó tìm chứng cứ, dù tìm được, hắn cũng chỉ dám xử lý hòa cả làng. Về lý niệm, cái gọi là hấp thu ngoại tộc không thể thành công, lực cản chỉ lớn hơn, Lý Thiên Mệnh khó có tiền đồ. Người đưa ra kết luận này hẳn có thân phận địa vị rất cao, dân chúng hạ đẳng hiện chỉ muốn xem Tư Phương Chính Đạo và Lam Chiết Thương Nguyệt bị bêu riếu. Mặc Vũ Lăng Thiên, Nguyệt Ly Xích Tâm cùng Thiên Vũ Tự, ba phe nhân mã hiện lên hình tam giác trước Cửu Mệnh Tháp. Ở giữa Thiên Vũ Tự, lấy Nghiêm Túc Công Chính làm chủ. Bên trái là hệ Tư Phương, hệ Lam Chiết, bình tĩnh nhẹ nhõm. Phía bên phải hệ Mặc Vũ, hệ Nguyệt Ly, căng thẳng tột độ, như lâm đại địch. Đa số người xem không chen được vào vòng này, không thấy được sự khác biệt nhỏ trong khí tràng của ba bên, còn đang chờ xem náo nhiệt, chờ xem trò cười lớn của Tư Phương Lam Chiết. Trước Cửu Mệnh Tháp, không khí vô cùng nghiêm túc. Vụt. Khi tất cả đã đến, mọi người đều nhìn Khôn Thiên Chấn. Nhất là Mặc Vũ Lăng Thiên, Nguyệt Ly Luyến, các nàng tinh thần căng thẳng, vô cùng lo lắng. Dù Khôn Thiên Chấn đã ám chỉ, nhưng nhìn độ căng thẳng của các nàng, biết các nàng không chắc chắn về con người hắn. Điều này khiến người trong nghề và người hệ Tư Phương, hệ Lam Chiết có định số về đáp án tiếp theo, vì vậy, họ cảm thán, người bình thường thật sự không hiểu gì, không biết thế đạo phức tạp. Đã đủ. Khi Khôn Thiên Chấn mở miệng, mọi bàn tán, trào phúng dừng lại, trước Cửu Mệnh Tháp hoàn toàn tĩnh mịch, người người duỗi dài cổ, nhìn về bên này. Quá nhiều người, dù chi tiết không thấy rõ, nhưng nghe thanh âm cũng có thể có được câu trả lời. Chỉ cần yên tĩnh là đủ. Sau đó, trong sự tĩnh mịch tuyệt đối này, Khôn Thiên Chấn bỗng nhiên bay lên không, đến trên đầu mọi người. Như vậy, mọi người đều có thể nhìn thấy hắn. Cái đầu trọc kia nghiêm túc, khiến mọi người nín thở. Tư Phương Chính Đạo, Lam Chiết Thương Nguyệt vẫn mỉm cười lạnh nhạt, ngọn lửa trong mắt Tư Phương Bắc Thần càng rực, càng thêm châm biếm. Năm đó tiểu tặc chi chiến, sinh ra biến cố, có kẻ dẫn đầu thông địch bán nước, án này chấn động Thái Vũ, Thiên Vũ Tự lệnh ta tra rõ, tóm hết những kẻ tham dự, nhất định phải xử nặng. 200 năm qua, ta dẫn đội ngũ, chạy khắp thần mộ, truy dấu mấy vạn manh mối, chỉ để kẻ phản quốc hiện nguyên hình. Hôm nay, ta đại diện Thiên Vũ Tự, đại diện Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, công bố kết quả cuối cùng của vụ án cho tất cả đồng liêu Hỗn Nguyên Phủ. Thanh âm Khôn Thiên Chấn vang dội, một đoạn lời này khiến hơn trăm vạn người, và mấy trăm vạn người tiếp tục kéo đến, đều ù tai. Mọi người nghe rất rõ. Đoạn mở đầu này bày ra thái độ của Khôn Thiên Chấn, khiến dân chúng càng tin vào phỏng đoán của mình, còn người hệ Tư Phương, hệ Lam Chiết càng thêm nghiền ngẫm. Mọi người đều biết, lời xã giao càng hay, sự việc làm càng trái khoáy. Mọi người tiếp tục nhìn Khôn Thiên Chấn, không dám thở mạnh. Lúc này, Khôn Thiên Chấn không tiếp tục giữ vẻ nghiêm túc, mà mặt không biểu cảm, lấy ra một hình ảnh cầu từ tu di giới. Sau đó, hắn nói với mọi người, trước khi công bố kết quả vụ án, ta cho chư vị Hỗn Nguyên Phủ xem một đoạn ảnh tượng. Ta tin rằng, kết luận vụ án nằm trong đó. Lời vừa nói ra, toàn trường sôi trào. Ngay cả Tư Phương Bắc Thần cũng sôi trào, còn Khôn Thiên Chấn nói với phụ thân hắn, không thể không nói, Từ Thừa đại nhân làm việc thật cẩn trọng, phục chúng chi pháp đều có. Thế mà, Tư Phương Chính Đạo bên cạnh, vẻ nhẹ nhõm, tự tin, nụ cười thế tục, chợt cứng đờ khi hình ảnh cầu kia rộng lớn triển khai, trên bầu trời bắn ra quang ảnh bao la, toàn dân đều có thể thấy, sắc mặt Tư Phương Chính Đạo trước tiên cứng ngắc, rồi biến đến vặn vẹo, khó coi, tái nhợt vô cùng. Lam Chiết Thương Nguyệt bên cạnh hắn phản ứng chậm hơn một chút, nhưng cũng lập tức đồng tử phóng đại, sắc mặt rung mạnh, phút chốc trắng bệch, môi đỏ run rẩy. Cha, Thương Nguyệt cô, các ngươi. Tư Phương Bắc Thần ở gần bọn hắn nhất, bị kẹp ở giữa, cảm nhận rõ nhất sự biến đổi tâm tình kịch liệt của họ. Vừa rồi hai vị phụ thần này vẫn luôn che chở tâm tình hắn, vất vả lắm mới để hắn tự tin ngẩng đầu, niết bàn trọng sinh, sao giờ đến phiên họ tâm tình đại bạo tạc rồi. Toàn bộ hiện trường tĩnh mịch, mấy trăm vạn Hỗn Nguyên tộc từ Hỗn Nguyên Phủ liên tiếp tụ tập đến, trong lòng không hề mong chờ hình ảnh cầu này, nên đại đa số người đều ngơ ngác, bao gồm Mặc Vũ Tế Thiên, Nguyệt Ly Xích Tâm bọn người. Bỗng nhiên, quang ảnh từ hình ảnh cầu bày ra vô cùng rõ ràng, một trái một phải xuất hiện hai nhóm nhân mã. Cơ bản không ai nhận ra Luyện Tinh gia tộc, nhưng Tư Phương Chính Đạo, Lam Chiết Thương Nguyệt trong hình ảnh thì ai cũng biết. Đây là Tư Phương Phủ Thần. Lam Chiết Phủ Thần. Trong lúc nhất thời, bốn phía ồn ào, khắp nơi chấn động. Như cố từ chu chờ Bạch Hổ Hỗn Nguyên quân chiến sĩ, lúc này kích động vạn phần, mọi thứ đều không vượt quá dự đoán của hạ tầng mọi người này, bọn hắn chắc chắn ngàn vạn lần, đây chính là chứng cứ Thiên Vũ Tự dốc sức tìm kiếm. Nhóm người kia là ai? Mấy trăm vạn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhóm người kia. Bọn hắn thấy, nhóm người này đều có sợi tóc màu sắc rực rỡ, tổng thể tuấn mỹ, quan hoa tứ dật tán. Hết thảy 14 người, mỗi người đều chói lọi, thậm chí da thịt, sợi tóc cũng có tinh quang thiểm diệu chói mắt. Từ góc độ Hỗn Nguyên Phủ, đương nhiên liếc mắt có thể thấy, những người này không phải Hỗn Nguyên tộc. Bọn hắn cho người cảm giác trời sinh là chủ nhân tinh giới, người cùng vũ trụ, càn khôn, tựa hồ hoàn toàn chung dung. Thần Mộ Giáo. Mặc Vũ Lăng Thiên bọn người từng đối chiến với thập đại tôn thiên của Thần Mộ Giáo, đều có thể nhận ra, tổng thể mức độ 14 người này còn cao hơn thập đại tôn thiên. Nguyệt Ly Xích Tâm là lão giang hồ, thậm chí lập tức kết luận, đám người này có thể không phải tinh giới tộc thần mộ tòa thổ dân. Có thể là tiểu hỗn độn ổ, tại tiểu hỗn độn ổ, hỗn nguyên tộc và tinh giới tộc có thù không đội trời chung, mà giờ khắc này hai vị phụ thần lại gặp mặt 14 người thần bí này. Tình cảnh này xuất hiện, bao gồm Mặc Vũ Tế Thiên, sắc mặt đều lạnh lùng, nhưng nội tâm lại phấn chấn, vì điều này có nghĩa Khôn Thiên Chấn đã 99% đứng về phía họ, đây tuyệt đối là tin vui lớn, là kinh hỉ hiếm thấy. Mặc Vũ Lăng Thiên và Nguyệt Ly Luyến đều kinh ngạc lại cảm động nhìn Khôn Thiên Chấn, các nàng hoài nghi bấy lâu về Khôn Thiên Chấn, luôn cảm thấy hắn người không còn là thiếu niên, thật không ngờ hắn lại dứt khoát, dũng cảm trợ giúp các nàng, xử lý theo lẽ công bằng, điều này khiến các nàng thật bất ngờ và cảm động, lau mắt mà nhìn. Đón lấy thì xem chứng cứ này có hữu hiệu hay không. Nguyệt Ly Luyến còn có chút khẩn trương nói. Bọn hắn bên này đều kết luận, mà mấy trăm vạn hạ tầng nhân sĩ cũng nhìn ra 7-8 phần. Trước đó họ chế dẫu tư phương hệ, làm chiếc hệ, cho rằng họ xong đời, hiện tại sự thật gần giống dự đoán của hạ tầng nhân sĩ, biểu lộ của họ càng thêm nghiền ngẫm, cười nhạo. Chỉ có cao tầng các cường giả tư phương hệ, làm chiếc hệ dùng thái vũ nước sâu phản chế dẫu mấy trăm vạn hạ tầng vô tri, giờ phút này đều mờ mịt, họ luôn tin tưởng quy tắc ngầm, nhưng chuyện gì đang xảy ra? Cha! Những người kia là... Ánh nến tự tin vừa bùng cháy của Tư Phương Bắc Thần bắt đầu lay động. Ầm ầm. Ngay khi hắn vừa nói, Tư Phương Chính Đạo làm chiếc thương nguyệt mặt vặn vẹo, đột nhiên chấn động yên diệt chi lực, muốn xông lên. Bọn hắn muốn động thủ. Trước mặt Thiên Vũ Tự, mấy trăm vạn người chứng kiến, còn chịu nổi sao? Ngăn lại bọn hắn. Khôn Thiên Chấn uy nghiêm chấn trống, bổ sung, ý đồ tiêu hủy chứng cứ, càng là 100% tử tội. Ta khuyên các ngươi nghĩ lại. Khôn Thiên Sơn còn sững sờ, hắn không hiểu, chỉ là huynh trưởng hung hăng đập vai, đẩy hắn xuống. Bảy Thiên Vũ Tự chính khác cũng kịp phản ứng, ngăn cản trước mặt hai phủ thần, sắc mặt nghiêm túc, uy nghiêm. Đứng lại. Khôn Thiên Sơn tê cả người, nhanh khóc, không biết ca ca làm gì, chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh, khóc không ra nước mắt nhìn hai vị phủ thần, biểu lộ đặc sắc. So với hắn, một đạo thân ảnh màu tím bên cạnh nhanh nhất, Tư Phương Chính Đạo vừa ngẩng đầu, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh màu tím to lớn. Khí tức hung tàn, dữ tợn, không thua thái cổ tà ma ma hậu. Thái cổ tà ma hung ác ở quỷ dị, hoắc loạn, lãnh mị, còn tử huyết ác ma hung tàn, thuần túy dữ tợn, bạo lực, huyết tinh. Sau khi biến thân, thể lượng tử chân tại quan tự tại giới còn cao hơn an nịnh, toàn thân là cận chiến chi thể hoàng mỹ, cửu cung nhãn, bát sát tí, thất khiếu lòng đang tiến. Âm âm. Thất khiếu tâm chấn động, đột nhiên hóa thành liệt hỏa màu sắc rực rỡ phun ra, tạo thành tổ ma tâm diễm, chụp lên đầu Tư Phương Chính Đạo và Lam Chiết Thương Nguyệt. Cái gì? Hai vị phủ thần bất thình lình gặp công kích mãnh liệt, uy lực tổ ma tâm diễm bọn hắn bản năng không dám xem nhẹ, vừa đối mặt, vừa chạm vào tổ ma tâm diễm, liền hoảng sợ đến sắc mặt đại biến, cánh tay hai người thiêu đốt, đầu đớn muốn chết, tổ ma tâm diễm xâm lấn thân thể, ăn mòn xuống, mang theo hủy diệt. Kinh khủng nhất là tử huyết ác ma đã xuyên qua tổ ma tâm diễm, lấy một địch nhị sát đến trước mặt, khí tức hung lệ bao phủ trái tim bọn hắn. Ông Tư Phương Chính Đạo và Lam Chiết Thương Nguyệt vội vàng lui lại, trở về bên Tư Phương Bắc Thần, tổ ma tâm diễm còn dây dưa trên người. Cái quỷ gì? Mặt vặn vẹo của họ tái nhợt, hai mắt run rẩy ngẩng đầu, thấy Tám Thiên Vũ Tự Chính đã ngăn cản, mà trước mặt Tám Thiên Vũ Tự Chính, tử huyết ác ma lơ lửng giữa trời, cửu cung nhãn huyết tinh gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn, bát sát tí triển khai, giống như bát đại trụ thần khí. Không chỉ Tư Phương Chính Đạo và Lam Chiết Thương Nguyệt, chiến đấu lực, lực sát thương tử chân bày ra, quan trọng nhất là cảm giác hung tàn khiến tiểu hài tử ác mộng, khiến Tám Tự Chính sau lưng tê cả da đầu. Khôn Thiên Sơn cảm thụ sâu sắc nhất. Vốn dĩ hắn vẫn thấy tự chân có chút khó chơi, chỉ là tự ngạo khiến hắn tin rằng mình vẫn có thể áp chế nàng, dù sao tự chân thường ngày cũng là dáng vẻ vô hại. Ấy vậy mà giờ đây, ngay cả hắn không phải địch nhân, cũng có điểm tâm rung động. Hắn hơi có chút may mắn vì mình không lỗ mãng, đơn độc động thủ với tự chân. Biến cố này đến quá đột ngột. Hai vị phủ thần tiêu hủy chứng cứ đã trực tiếp chứng minh tất cả. Mà tử chân phản ứng cường thế, cũng đại biểu thái độ kiên quyết của Thiên Vũ Tự. Thấy cảnh này, mấy trăm vạn hỗn nguyên tộc đương nhiên nhiệt huyết dâng trào. Nhưng bọn hắn chỉ có thể áp chế ý nghĩ muốn khàn cả giọng, bởi vì quang ảnh trên đỉnh đầu vẫn còn phát ra. Đặc sắc đã bắt đầu, ai cũng không muốn bỏ qua. Tuy còn đang xem kịch vui, nhưng kỳ thật đám dân chúng hạ tầng đã định tử hình cho hai vị phủ thần này. Đón lấy hẳn là đánh chó mù đường, tất cả đều vui vẻ. Hai vị bình sự, hãy hảo hảo phổ pháp cho hai vị phủ thần này, để bọn hắn làm rõ ý đồ đối kháng Thiên Vũ Tự, tiêu hủy chứng cứ sẽ có kết cục gì. Tội phạm có rất nhiều kết cục, ngàn vạn lần chớ chọn cho mình loại thảm nhất. Khôn Thiên Chấn thái độ cương mãnh, giải quyết dứt khoát. Câu nói này quá uy quyền, đến nỗi Mặc Vũ Lăng Thiên cùng Nguyệt Ly Luyến đều lau mắt mà nhìn hắn, thầm nghĩ đây là Khôn Thiên Chấn trung niên sao? Không thể không nói, có chút xoái. Các nàng hiện tại tâm tình vô cùng tốt, còn ở một bên khác, Nguyệt Hề Thiển Thiển cùng Lam Uyên Đạo bị đả kích, tuyệt đối không kém hai vị phụ thần kia. Sắc mặt bọn hắn cũng vặn vẹo, run rẩy. Nguyệt Hề Thiển Thiển ở ngay cạnh Khôn Thiên Chấn, nàng tranh thủ nắm lấy cánh tay Khôn Thiên Chấn, đè thấp thanh âm, vô cùng khẩn trương, lo lắng, khó có thể tin nói với Khôn Thiên Chấn, ngươi điên rồi. Thiếu Khanh đại nhân không nói rõ với ngươi sao? Hắn muốn không chỉ là thượng vũ chủng. Hắn còn nguyện ý đem tạo hóa của tiểu tử kia cho ngươi, ngươi được tạo hóa, sao lại trở mặt không quen biết? Ngươi đây là muốn đùa Thiếu Khanh đại nhân vào chỗ chết, đắc tội hắn đó. Thực lực, địa vị của hắn, còn có gia thế quái vật khổng lồ sau lưng hắn, 10 cái ngươi cũng không đủ chết. Lời nàng nói cũng nói lên Tư Phương Chính Đạo và Lam Chiết Thương Nguyệt hiện tại vì sao lại khó có thể tự tin như vậy, bởi vì Khôn Thiên Chấn buông tha bọn hắn rõ ràng là chuyện thuận tay, còn có đại thu hoạch, dễ như trở bàn tay, nhưng nhất định phải thẩm phán bọn hắn, vậy thì là chuyện lớn, là hoàn toàn muốn chết. Căn bản không phù hợp logic người bình thường, tuyệt đối là hành động làm càng bậy bạ tuyệt đỉnh. Khôn Thiên Chấn sờ soạn lần mò đã nhiều năm như vậy, chịu nhiều khổ cực như vậy, sao có thể làm chuyện ngu ngốc. Khôn Thiên Chấn bình thản nhìn nàng một cái, nói, thứ nhất, ta không muốn tạo hóa của Lý Thiên Mệnh. Thứ hai, ta là thừa của Thiên Vũ Tự, trong tình huống chứng cứ vô cùng xác thực, sứ mệnh duy nhất của ta là vì Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều chấp pháp theo lẽ công bằng. Đây là Thánh Thượng giao phó ta sứ mệnh cao quý nhất. Ta vì Thiên Vũ Tự phá án, vô luận là ai, cũng không thể dùng quyền hạn trấn áp pháp luật. Khôn Thiên Chấn trước mặt mọi người không hề che giấu nói ra những lời này, hiện trường trực tiếp sôi trào. Mấy trăm vạn hỗn nguyên tộc cơ hồ đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn Khôn Thiên Chấn, trong lòng bọn hắn, giờ phút này hình tượng Khôn Thiên Chấn trực tiếp bay lên trời, đó là khí phách mà chỉ có tuyệt thế anh hùng mới có. Kẻ nào là dân chúng hạ tầng mà lại không hy vọng người ở phía trên có thể chấp pháp theo lẽ công bằng, cam đoan công bằng, để thiên tử phạm pháp cũng cùng tội với thứ dân. Bọn hắn quá bị đè nén, bởi vì tâm lý nhiệt huyết như vậy, lại không thể gào rú ra thành tiếng, bởi vì hình ảnh cầu vẫn còn phát ra. Nguyệt Hề Thiển Thiển sau khi nghe xong, cả người đều choáng váng, còn người hỗn nguyên màu hồng đều đỏ lên. Nàng đang ở vào trạng thái sụp đổ, tê tâm liệt phế nói, Khôn Thiên Chấn, người muốn tìm cái chết, ta không ngăn cản ngươi. Nhưng ta thì sao, con của chúng ta. Nàng vô cùng tuyệt vọng, còn chưa nói xong, Lam Uyên Đạo đã giữ nàng lại, bất đắc dĩ nói, trước cứ vậy, để Thiếu Khanh đại nhân xử lý, chúng ta không xử lý được. Lúc này, Thiếu Khanh đại nhân cũng là hy vọng duy nhất. Các ngươi đã có quan hệ cá nhân với phạm nhân, tốt nhất hãy đi cảnh cáo bọn hắn, đừng ngoan cố chống lại, đối kháng pháp luật Thái Vũ. Khôn Thiên Chấn không thèm nhìn bọn hắn một cái, lạnh lùng nói. Ngươi! Điên rồi! Nguyệt Hề Thiển Thiển tuyệt vọng cực độ, nàng bị Lam Uyên Đạo kéo đi. Lúc vượt qua Tử Chân, Nguyệt Hề Thiển Thiển và Tử Chân liếc nhau. Nàng vốn muốn hung dữ trừng cái ác ma tử huyết này một cái, kết quả khi đối mặt, lại không ngờ ác ma tử huyết bỗng nhiên hơi cười với nàng. Nụ cười của hung ma tử huyết cửu cung nhãn này thực sự quá đáng sợ, Nguyệt Hề Thiển Thiển lúc này bị hoảng sợ nổi da gà. Nàng không biết vì sao mình lại sợ hãi một Tử Chính phụ tá, có lẽ chỉ là phản ứng bản năng. Nàng ngược lại quên rằng Tử Chân vừa rồi đã đơn thương độc mã bức hai phụ thần kia phải xuống đài. Điều này nói lên khí tràng và cảm giác nguy cơ cận thân của nàng tương đối mạnh, càng đến gần càng sợ hãi. Khi hai vị phụ thần cùng Lam Uyên Đạo, Nguyệt Hề Thiển Thiển chạm mặt, Nguyệt Hề Thiển Thiển không nói ra được câu hoàn chỉnh, chỉ nói, chết chắc, tên ngu xuẩn này chết chắc. Điều này khiến sắc mặt hai vị phụ thần càng khó coi, dù sao hiện tại chết chắc chính là bọn hắn, mà Khôn Thiên Chấn có chết hay không, có ý nghĩa gì với bọn hắn đâu. Bọn hắn căn bản không muốn đồng quy vu tận. Tất cả đều vui vẻ không tốt sao? Sao lại muốn chọn đồng quy vu tận? Lam Chiết Thương Nguyệt rung giọng nói. Lam Uyên Đạo lắc đầu, nói, không biết hắn vừa rồi đã xảy ra biến cố gì, hiện tại tình thế nguy kịch đến cực hạn, sinh lộ đã mong manh. Hắn lựa chọn công bố ra ngoài, chính là muốn mượn dư luận để bảo mệnh, nhưng nói cho cùng, người của Hỗn Nguyên Phủ không chấp thuận thì không thể về Thái Vũ, bởi vậy, dư luận này có dùng được hay không còn khó nói. Đây cũng là cơ hội của các ngươi. Nói đến đây, Lam Uyên Đạo dừng một chút, lại nhìn về phía bọn hắn, sâu sắc nói, cho nên ta khuyên các ngươi, không nên phản kháng, không muốn để hắn bắt được thêm nhược điểm và chứng cứ, chờ trở lại Thái Vũ, hết thảy để Thiếu Khanh đại nhân xử lý. Chỉ có Thiếu Khanh đại nhân mới có thể giúp các ngươi. Dù sao, điểm quan trọng nhất là lần này Thiếu Khanh đại nhân nhất định sẽ tức giận. Khôn Thiên Chấn đây là cho hắn một cái tát lớn nhất từ trước đến nay. Nghe đến đó, Tư Phương Chính Đạo và Lam Chiết Thương Nguyệt liếc nhau, nhắm mắt lại, thở dài sâu sắc. Cái gì tình huống? Tư Phương Bắc Thần bên cạnh nghe thấy và nhìn thấy tất cả, còn có ánh mắt khinh bỉ chế giễu của mấy trăm vạn người, lòng tin vừa mới được niết bàn trùng sinh của hắn lại lập tức phải chết yểu, cả người lâm vào mờ mịt, ánh mắt bắt đầu phát run. Chỉ là lúc này, căn bản không ai có tâm tư quản hắn. Cà, rốt cuộc tình huống như thế nào? Khung Thiên Sơn lặng lẽ quay đầu, thanh âm cũng đang phát run. Ngươi nhìn hình ảnh chẳng phải sẽ biết. Khung Thiên Chấn nói. Ta biết. Đã sớm biết bọn hắn thông đồng với địch, ta hỏi vì sao huynh lại chọn con đường này. Khung Thiên Sơn nói. Bởi vì chính nghĩa thường trú trong tim ta. Bởi vì ta vô cùng trung thành với ái tình. Khung Thiên Chấn nói. Khung Thiên Sơn hỏng mất, im lặng nói. Huynh đặc biệt yêu ái tình đến mức xẻ tà. Một phân thành hai còn trung thành Khung Thiên Sơn đến giờ vẫn còn mộng mị, chỉ có thể cùng những người khác cùng nhau, mờ mịt nhìn vào đối thoại trong hình ảnh cầu. Tộc trưởng Luyện Tinh gia tộc, cũng chính là Tinh Mộ Tôn Giả, kẻ từng nắm giữ thần mộ tọa, đã nói với Tư Phương Phủ Thần và Lam Chiếc Phủ Thần, hai vị, tuyệt đối đừng kích động, tuyệt đối không nên quên một sự thật, từ ngày chúng ta gặp mặt, chúng ta không còn là địch nhân, mà là những người bạn thân thiết nhất trên thế giới này. Mối quan hệ bằng hữu này, thậm chí vượt trên lòng trung thành với quốc gia, có thể nói, chúng ta là sinh tử đồng minh. Hai vị thấy thế nào? Đúng vậy, chúng ta là người trên cùng một thuyền, lợi ích gắn liền. Bất kỳ bên nào gặp khó, bên còn lại cũng chẳng khá hơn. Ví dụ, nếu chúng ta không thể trở về Nguyên Hạo, chúng ta buộc phải đứng ra chứng minh mối quan hệ giữa các ngươi và chúng ta, vậy các ngươi cũng đừng mong yên ổn. Dù sao, hai vị bằng hữu, không phải thổ dân thần mộ tọa, mà là người Nguyên Hạo. Đây chính là tội thông địch bán nước đích thực, ta e rằng với luật pháp khắc nghiệt của Thái Vũ, một thượng vũ chủng cũng khó gánh nổi. Lời này tiết lộ thân phận đến từ Nguyên Hạo của bọn hắn, vừa nói ra, Cửu Mệnh Tháp trước chính thức vỡ tổ. Không chỉ cấu kết thần mộ giáo, mà còn cấu kết Nguyên Hạo. Chứng cứ phạm tội này, lớn đến mức nào? Lúc này, Khung Thiên Chấn lên tiếng, với thanh âm phẫn nộ tột cùng, đến đây, chư vị hẳn đã có khái niệm nhất định về thân phận của 14 người này. Ta xin bổ sung, bọn chúng tên là Luyện Tinh gia tộc, là kẻ trưởng khống thực sự phía sau thần mộ giáo, đến từ đế quốc vũ trụ Nguyên Hạo. Hơn nữa, từng là kẻ trưởng khống thần mộ tọa. Hết thảy đã rõ. Tiếp đó, giao dịch giữa Luyện Tinh gia tộc và hai vị phủ thần trong hình ảnh cầu càng chứng minh lời Khung Thiên Chấn. Khi nghe Luyện Tinh gia tộc dùng sự diệt vong của thần mộ giáo để đổi lấy một con đường trốn thoát qua tuyến nguyên sạn đạo, và hai vị phủ thần cuối cùng đồng ý, quần hùng xúc động phẫn nộ, toàn trường giận dữ. Đây mới thực sự là thông địch bán nước, chứng cứ vô cùng xác thực. Trong khoảnh khắc này, hình ảnh cầu còn chưa kết thúc, mấy trăm vạn người không thể nhịn được nữa, trực tiếp giận mắng. Cứt chó. Sỉ nhục của Thái Vũ. Phát rồ, chém đầu cả nhà. Chứng cứ vô cùng xác thực. Chết không nghi ngờ. Tư Phương Chính Đạo, Làm Chiếc Thương Nguyệt. Trong tộc chúng ta sinh ra hai kẻ như các ngươi, thật là thiên cổ sỉ nhục. Cục diện này không chỉ có hạ tầng nhân sĩ mắng, phàm là người không biết chuyện, phàm là người còn tin tưởng hai vị phủ thần này, giờ phút này cũng giận dữ. Đường đường phủ thần, vì đấu đá thế lực, không tiếc chôn vùi mạng sống của trăm vạn đồng tộc. Tội ác tày trời, xin mấy thượng vũ chủng có cứu nổi. Nhất là Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân, khi nhìn thấy hình ảnh này, những người từng bước qua quỷ môn quan, được Mặc Vũ Lăng Thiên tự tay cứu ra, dù sớm biết hung phạm là ai, giờ phút này cũng giận dữ không thôi, tiếng mắng không dứt. Không hề nghi ngờ, tất cả điều này có nghĩa là Tư Phương Chính Đạo, Làm Chiếc Thương Nguyệt xong đời. Khi sự việc tiến triển đến bước này, Mặc Vũ Tế Thiên và Nguyệt Ly xích tâm liếc nhau. Là người bị hại, Mặc Vũ Tế Thiên phủ thần đứng ra, mặt lạnh lùng, giọng băng giá, cao giọng nói, Tư Phương Chính Đạo, Làm Chiếc Thương Nguyệt. Các ngươi phạm tội thông đồng với địch, chứng cứ vô cùng xác thực, vì lợi ích, muốn đẩy trăm vạn đồng bào vào chỗ chết. Hành vi phạm tội như vậy khiến người căm phẫn, tội lỗi chồng chất. Tại đây ta đại diện cho toàn thể đồng bào Hỗn Nguyên phủ, khẩn cầu Thiên Vũ tự xử theo lệ, xử nặng. Để bình ổn cơn giận của mọi người. Răng đe. Thỉnh Thiên Vũ tự xử theo lẽ công bằng, cho bách quan thần triều Thái Vũ, còn dân hoàng triều một lời giải thích. Nguyệt Ly Xích Tâm cũng đứng ra, cao giọng nói. Đồng ý, mấy trăm vạn Hỗn Nguyên tộc khàn cả giọng, hô hào cho công lý thuộc về người bình thường. Giờ phút này, Tư Phương Chính Đạo, Làm Chiếc Thương Nguyệt đại thế đã mất, bốn phía đều là trấn áp. Vụ án này trọng đại, chúng ta cần áp giải hai kẻ này đến Thiên Vũ tự, báo cáo thần triều xét xử. Khung Thiên Chấn cao giọng nói. Như thế là bình thường, dù sao vụ án này, hắn có quyền điều tra định án, nhưng cuối cùng, việc thi hành án tử còn phải do tầng lớp cao hơn trong Thiên Vũ tự quyết định, tỉ như Trấn Thập Phương Quang và Nguyệt Liên Nga cũng vậy. Mà hai vị kia, vì bên này chưa kết án, giờ vẫn còn trong đại lao. Mặc dù vậy, Lý Thiên Mệnh cho rằng chỉ cần chứng cứ được trình lên, khả năng Tư Phương Chính Đạo lật bàn không lớn. Cấp trên của Khung Thiên Chấn không chỉ có vị thiếu khanh đại nhân kia, trước trình tự nghiêm khắc, chỉ là hai phủ thần, chưa đủ tư bản để khiêu chiến luật pháp Thái Vũ. Bởi vậy, Khôn Thiên Chấn khiến vạn chúng có chút thất vọng, không thể thấy hai phủ thần bị xử hình tại chỗ, nhưng Mặc Vũ Tế Thiên phủ thần lại tính toán hài lòng, dù sao bọn hắn cũng biết, hy vọng sống của đối phương gần như không có. Hai vị bình sự, phía trên Hỗn Nguyên giới tác, bắt hai phạm nhân này. Khôn Thiên Chấn nghiêm nghị nói. Nghe vậy, Lam Uyên Đạo, Nguyệt Hề Thiển Thiển lộ vẻ khó coi, nhất là Nguyệt Hề Thiển Thiển, trong lòng mắng Khôn Thiên Chấn vạn lần. Tuy không thể cứu được hai phủ thần, nhưng trong mắt nàng, Khôn Thiên Chấn giờ cũng là người chết. Hai vị, hãy giao hy vọng cho Thiếu Khanh đại nhân đi, xin đừng phản kháng. Lam Uyên Đạo ngược lại tiến lên trước, chấp hành mệnh lệnh. Trong tay hắn là một đạo xiềng xích màu đen xám đặc thù, trên đó tràn đầy thần văn, thoạt nhìn là một loại trụ thần khí đặc chế. Lý Thiên Mệnh cũng vừa hiểu rõ, Hỗn Nguyên giới tác nếu dùng để chiến đấu, không dễ dàng trói buộc đối thủ, uy lực cũng không mạnh, nhưng nếu đã quấn lên, người mạnh hơn muốn thoát ra cũng rất khó. Điều này liên quan đến cấu trúc Hỗn Nguyên tộc. Thông thường, chỉ khi đánh bại và phế bỏ đối thủ mới cần dùng đến. Đây là vật phẩm đặc biệt của Thiên Vũ Tự, biểu tượng cho quyền uy của Thiên Vũ Tự. Trước Hỗn Nguyên giới tác, Tư Phương Chính Đạo làm chiếc thương nguyệt rung rẩy, giãy giụa, điên cuồng, im lặng. Bọn hắn suy nghĩ vạn lần, có nên phản kháng tại chỗ, dẫn dắt nhân mã, nổ sát Khôn Thiên Chấn, rồi rời xa thần mộ tọa, rời xa Thái Vũ, cầu một con đường sống. Nhưng vấn đề là, thứ nhất, dưới trướng bọn hắn, có bao nhiêu người nguyện ý đi theo? Rất có thể, không có. Bởi vì những người khác không bị định tội, chỉ cần không bị chém đầu cả nhà, bọn hắn vẫn còn đường sống. Thứ hai, bọn hắn có đánh thắng được không? Lam Uyên Đạo không thể giúp bọn hắn, đừng nói Thiên Vũ Tự, chỉ riêng Mặc Vũ Tế Thiên và Nguyệt Ly Xích Tâm, bọn hắn cũng khó lòng đối phó. Bởi vậy, lúc này đồng thủ, hy vọng sống sót còn không bằng giao phó cho Thiếu Khanh đại nhân, biết đâu phía sau có cách nào. Đừng quản nơi này náo loạn đến đâu, cũng không náo đến Thái Vũ đâu. Sau khi trở về, chúng ta nghĩ biện pháp. Nguyệt Hề Thiển Thiển chỉ có thể nói như vậy. Hồ! Tư Phương Chính Đạo làm chiếc thương nguyệt hít một hơi thật sâu. Hai người không đối mặt, mà nhắm mắt lại, vươn hai tay, rung giọng nói, trói đi. Trước đây không lâu, bọn hắn còn cười nhạo tầng lớp hạ lưu, mà giờ, bọn hắn từ thiên cung rơi xuống địa ngục, tính mạng và danh tiếng đều mất sạch, cả đời, đều thua triệt để. Cha! Cha! Tư Phương Bắc Thần nhìn thấy tất cả, trực tiếp tê liệt ngã xuống đất, ánh mắt tán loạn. Hắn liên tiếp kêu thảm ba tiếng, rồi sắc mặt nhăn nhó, bắt đầu cười hắc hắc, như phát điên, vừa khóc thét vừa cười lớn, lộ rõ tâm tính đã vỡ tan lần thứ tư, đúng là đã phát điên. Nhìn Tư Phương Chính Đạo, làm chiếc thương nguyệt thúc thủ chịu trói, Khôn Thiên Chấn biết mọi chuyện đã kết thúc, hắn không đợi, tiến thẳng đến trước mặt Mặc Vũ Tế Thiên và Nguyệt Ly Xích Tâm, giọng trang trọng, tiếp theo, cần phải bắt giữ luyện tinh gia tộc 14 người trước khi tin tức bị lộ. Ta đã điều tra ra vị trí ẩn thân của chúng, xin hai vị phủ thần phái ra 100 người tinh nhuệ nhất, cùng Thiên Vũ Tự ta tru sát Bắc Nguyên Hạo tặc tử. Mặc Vũ Tế Thiên và Nguyệt Ly Xích Tâm nghe vậy, tất nhiên càng thêm phấn chấn, vội vàng nói, toàn nghe Thiên Vũ Tự điều khiển. Đừng nói là Nguyệt Ly luyến, giờ phút này trong mắt Mặc Vũ Tế Thiên, hình tượng của huynh đệ cùng nhau lớn lên từ nhỏ này cũng vô cùng vĩ đại, khí phách to lớn, đại cục trong lòng. Huynh đệ, ngươi chính là đại trượng phu thật sự vậy. Mặc Vũ Tế Thiên nóng rực nói. Lẫn nhau, lẫn nhau. Khôn Thiên Chấn cười ha ha, rồi cười lạnh với chút tàn hồn ý thức trong tinh tạng đại não, phế vật, học được cách làm đàn ông chưa Hỗn Nguyên giới tác. Khi hai đạo Hỗn Nguyên giới tác kia bao trùm lên thân hai vị phủ thần, đồng nghĩa với việc cục diện nội đấu tại thần mộ tòa Hỗn Nguyên phủ đã hoàn toàn định đoạt. Dưới sự trói buộc của Hỗn Nguyên giới tác, quanh thân hai vị phủ thần nhúng màu xám xịt. Vô số sợi nhỏ từ Hỗn Nguyên giới tác lan ra, xâm nhập vào cơ thể bọn hắn, xuyên thấu ngũ tạng lục phủ, đại não tinh túy, phong cấm lực lượng yên diệt, khiến sinh cơ chợt suy giảm, khí huyết tinh nguyên dồi dào bỗng chốc tàn lụi. Chỉ trong khoảnh khắc bị Hỗn Nguyên giới tác trói buộc, hai vị phủ thần lộ vẻ bệnh nguy kịch, tự như người sắp lìa đời, hấp hối, dáng vẻ thảm thiết vô cùng. Nếu trước đó vẫn còn nhiều người không thể chấp nhận, không tin vào việc hai vị phủ thần đã ngã xuống, thì giờ đây, khi chứng kiến khuôn mặt đau khổ, thân thể suy nhược của bọn hắn, nỗi kinh hoàng như ngũ lôi oanh đỉnh vẫn giáng xuống đầu họ. Oanh kích đến mãnh liệt, thô bạo. Lần này, những thiên tài thuộc Thiên Nguyên Doanh, các dòng chính Tư Phương hệ, làm chiếc hệ, như Tư Phương Bắc Thần, đều co rúng ngã trên mặt đất, tuyệt vọng, rơi lệ quá nhiều. Ví dụ như Nguyệt Ly U Lan, hy vọng cuối cùng của nàng đã thật sự tan biến, nỗi đau xé nát trong lòng nàng có lẽ chỉ hơn Tư Phương Bắc Thần một chút, bởi Tư Phương Bắc Thần đã hoàn toàn phát điên. Quan trọng là, lúc này, hắn vừa khóc vừa cười thảm thiết, nhưng chẳng ai để ý đến hắn. Ngay gần đó, Mặc Vũ Phiêu Hú, một trong những song tử tinh từng sánh ngang Tư Phương Bắc Thần, chứng kiến cảnh thảm trạng của Tư Phương Bắc Thần, trong lòng cảm thán ngàn vạn. Nàng nhớ đến học đệ Lý Thiên Mệnh. Tuy rằng hôm nay Khôn Thiên Chấn phát huy không liên quan đến Lý Thiên Mệnh, nhưng nếu không có Lý Thiên Mệnh đánh bại Tư Phương Bắc Thần, chà đạp Thượng Vũ Chủng dưới chân, Khôn Thiên Chấn dám dũng cảm như vậy sao? Đừng nói đứng trên góc độ của người bình thường, ngay cả đứng trên góc độ của một phủ con gái của thần như nàng, việc hai đại phủ thần thất bại hôm nay, Lý Thiên Mệnh ít nhất cũng có 50% công lao. Tiểu tử này thế bay lên, thật sự là kéo cũng không ngừng. Mặc Vũ Phiêu Hú tận mắt chứng kiến Lý Thiên Mệnh từ phía dưới vượt lên trên nàng, nàng là người gần gũi chứng kiến nhất, giờ phút này tất nhiên chấn động nhất. Nàng rất may mắn, bản thân không biến Lý Thiên Mệnh thành kẻ địch. Và càng may mắn hơn là, sắp tới nàng và Lý Thiên Mệnh sẽ cùng tham gia Thái Vũ Thần Tàng Hội, sẽ không có vấn đề gì. Ta phải cố gắng hơn nữa, vẫn còn chút thời gian, gần đây cảm khái rất nhiều, nhất định phải tiến vào Yên Diệt chi cảnh, càng phải giác tỉnh Hỗn Nguyên Đồng mới được. Mặc Vũ Phiêu Hú ý thức được điều này, lặng lẽ rời đi, không tham gia vào cuộc cuồng hoan, chúc mừng của mọi người. Những gì nàng chứng kiến gần đây đã khiến tâm tính của nàng có biến đổi lớn. Tư Phương Bắc Thần đi trước nàng, lại rơi vào thảm cảnh như vậy, kinh nghiệm này đối với nàng như mưa móc ngọt ngào. Nàng có dự cảm, cái ngày mà nàng mong chờ, sắp đến rồi. Chẳng ai chú ý đến việc nàng rời đi. Lúc này còn có chuyện quan trọng hơn. Nếu không bắt được Luyện Tinh gia tộc, thần mộ tọa chưa thể coi là chính thức ổn định, thái bình. Hai vị bình sự, cứ giao bọn hắn cho các ngươi khống chế, nếu xảy ra vấn đề, chỉ hỏi trách các ngươi. Khôn Thiên Chấn tàn nhẫn nhất là, trước khi xuất phát chinh phạt Luyện Tinh gia tộc, còn giao hai vị phủ thần cho Lam Uyên Đạo và Nguyệt Hề Thiển Thiển trông giữ. Bọn hắn dám làm mất người sao? Chắc chắn là không dám. Hai vị phủ thần kia cũng càng không thể động tâm tìm cách trốn thoát, nếu bọn hắn trốn, Lam Uyên Đạo và Nguyệt Hề Thiển Thiển sẽ gặp rắc rối lớn. Với sự an bài này, Lam Uyên Đạo và Nguyệt Hề Thiển Thiển chỉ có thể cúi đầu đáp ứng. Người trước sắc mặt khó coi, người sau thì ủy khuất, biệt khuất đến cực điểm, ánh mắt đỏ rừng rực nhìn Khôn Thiên Chấn, trong lòng không biết nguyền rủa hắn bao nhiêu lần. Mặc Vũ huynh, Xích Tâm thúc, mong rằng hai vị nhanh chóng đóng cửu mệnh tháp và tuyến nguyên sạn đạo, để phòng có người mật báo, càng phòng ngừa có người sớm bỏ trốn. Khôn Thiên Chấn đột nhiên nghiêm nghị nói. Trong khoảng thời gian này, Hỗn Nguyên phủ vốn do Mặc Vũ tế thiên trực luân phiên, việc đóng mở cửu mệnh tháp do hắn chưởng khống, còn tuyến nguyên sạn đạo thì luôn do Nguyệt Ly Xích Tâm chủ trì. Không vấn đề. Việc này Khôn Thiên Chấn không nói, bọn hắn cũng sẽ làm. Cửu mệnh tháp đóng lại, Lam Uyên Đạo không thể đơn độc liên hệ với Thiếu Khanh đại nhân, tuyến nguyên sạn đạo tạm thời phong bế, bọn hắn không thể đi trước, Luyện Tinh gia tộc càng không thể trốn thoát. Mặc Vũ Tế Thiên và Nguyệt Ly Xích Tâm, lúc này không chỉ thao tác cửu mệnh tháp và tuyến nguyên sạn đạo, mà đội hình xuất kích cũng được bọn họ nhanh chóng sắp xếp xong xuôi. Hơn trăm cao thủ Hỗn Nguyên phủ bày trận, trong đó có cả một bộ phận Tư Phương hệ, Làm Chiết hệ cũng được triệu tập đến. Các ngươi vẫn chưa thoát khỏi hiểm nghi cuối cùng, lần này bắt Luyện Tinh gia tộc là cơ hội để các ngươi rửa sạch hiểm nghi. Khôn Thiên Chấn nói vậy, những người này dù có phủ thần trên đầu cũng không quản được, từng người cắn chặt răng, trong lòng biết phải làm thế nào. Rõ ràng, đến lúc đó đánh hung hăng nhất, có lẽ chính là bọn hắn. Rất nhanh. Một chiến đoàn tối cường gồm hơn trăm người từ Thiên Vũ tự, Hỗn Nguyên phủ tập kết, Khôn Thiên Chấn cùng Mặc Vũ Tế Thiên, Nguyệt Ly Xích Tâm tự mình dẫn đội, tam đại cường giả đỉnh phong thần mộ tọa đồng tâm hiệp lực. Tử Chân, ngươi cũng đi. Cố gắng lập đại công. Khôn Thiên Chấn còn đơn độc nói với Tử Chân, người đã khôi phục hình người. Vâng. Tự thừa đại nhân. Tử Chân phấn chấn nói. Đây cũng là Lý Thiên Mệnh tạo nền để Khôn Thiên Chấn sau này trọng dụng Tử Chân, dù sao Tử Chân đến Thiên Vũ tự, thân phận địa vị cao hơn một chút, thu hoạch tài nguyên cũng sẽ thuận tiện hơn nhiều. Lúc này lập công, chính là phục lực. Ca. Khôn Thiên Sơn thấy huynh trưởng đơn độc nói chuyện với Tử Chân, bỏ qua mình, cấp trên của Tử Chân, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi. Hắn hôm nay mới là người ngồi xe cáp treo lớn nhất. Ngươi đừng hỏi nữa, ta chỉ có thể nói với ngươi thế này, ta có cao nhân khác tương trợ, hôm nay là sự lựa chọn tốt nhất. Tương lai ngươi nhất định sẽ cảm tạ ca vì khí phách lớn lao hôm nay. Khôn Thiên Chấn quay đầu lại nói. Ca. Ta hiểu rồi. Nghe được có cao nhân khác, Khôn Thiên Sơn mới hoàn toàn yên tâm. Hắn nghĩ bụng, làm sao có thể không có ai chống lưng, cả hắn dám đối nghịch với Thiếu Khanh đại nhân sao? Ca ta anh dũng đến vậy, người đứng sau lưng hắn, thân phận cao đến mức nào? Khôn Thiên Sơn âm thầm não bổ. Con trùng kia cho ta, coi như ngươi chưa từng có được nó. Khôn Thiên Chấn trợn mắt nói. Được rồi. Khôn Thiên Sơn vội vàng giao khoai lang bỏng tay này ra, sau đó cười hắc hắc với Khôn Thiên Chấn. Hắn lại nhìn Tử Chân, có chút ngượng ngùng gãi đầu, trong lòng ngược lại hưng phấn. Dù sao Khôn Thiên Chấn tuy không nói rõ, nhưng hắn, người làm đệ đệ, vẫn có dự cảm, tình yêu ngọt ngào sắp trở lại. Kết quả, Tử Chân từ đầu đến cuối, không hề liếc nhìn hắn một cái. Xuất phát. Khung Thiên Chấn vung tay lên, dẫn theo cường giả hai bên, với tốc độ nhanh nhất lao về phía con mồi. Khung Thiên Chấn là Bạch Phong có thể lấy được mọi tin tức, cũng là Lý Thiên Mệnh có thể lấy được mọi tin tức, bởi vậy lúc này Luyện Tinh gia tộc ở đâu, chiến lực như thế nào, có bị đánh động hay không, Lý Thiên Mệnh rõ ràng. Khung Thiên Chấn cũng rõ ràng Luyện Tinh gia tộc ẩn thế, thêm vào việc một đường kết nối cùng hai vị phủ thần, đã định trước năng lực tình báo của bọn hắn hiện tại hoàn toàn không có. Bởi vậy, đại sự như thế phát sinh ở Hỗn Nguyên phủ, bọn hắn vẫn còn đang yên lặng chờ tin lành. Oanh. Nhìn bọn hắn rời đi, mấy trăm vạn Hỗn Nguyên tộc nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn nhìn theo phương hướng các cường giả rời đi, nhấc tay reo hò, nhiệt huyết mãnh liệt, yên lặng chờ đợi khải hoàn. Từ sau ngày Thượng Vũ Chủng sinh ra, Hỗn Nguyên phủ một mực ở trong sự ngột ngạt. Sau khi Lý Thiên Mệnh đánh bại Tư Phương Bắc Thần, cũng không hoàn toàn làm dịu được. Nhưng bây giờ, vụ án tiểu tặc đã kết thúc, hai đại phủ thần xuống ngựa, nội đấu Hỗn Nguyên phủ triệt để chấm dứt. Các sĩ quan, các chiến sĩ Hỗn Nguyên phủ này lại không còn lo lắng, lại không còn kiêng sợ, bọn hắn triệt để yên tâm, càng thêm tự hào, kiêu ngạo vì hiện trạng mà Lý Thiên Mệnh đã tạo ra. Toàn bộ Hỗn Nguyên phủ triệt để sôi trào, tiếng hô không ngừng, khí phách ngút trời. Bọn họ đều biết, một khi cầm xuống Luyện Tinh gia tộc, đấu tranh kết thúc thì đến những ngày tốt đẹp. Ông ông. Hơn trăm cường giả này lấy tốc độ khủng khiếp tiến vào tử vong bức xạ khu, lặng yên hướng về chỗ sâu của siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên mà đi. Trong đó, Mặc Vũ Lăng Thiên, Nguyệt Ly Luyến bọn người cũng không biết, một thiếu niên tóc trắng tiến vào trạng thái hư vô, giờ phút này đang theo sát đội ngũ bọn hắn. Những cường giả kia đi đường rất nhanh, nhưng Lý Thiên Mệnh lại ung dung đi theo, tản bộ cũng nhanh hơn so với những cường giả đang vọt mạnh kia. Mà người phía trước, nằm mơ cũng không nghĩ ra, người nghịch chuyển đại cục thần mộ tọa hôm nay, không phải Khung Thiên Chấn, mà chính là tiểu tử Lý Thiên Mệnh này. Bao quát Mặc Vũ Tế Thiên phủ thần đều đang mơ mơ màng màng. Như vậy cũng tốt. Ta tiếp tục toàn phạm vi điều thấp. Đợi đến Thái Vũ, mặc kệ nháo ra chuyện gì, tốt nhất không lan đến thần mộ tọa. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ trong lòng. Bởi vậy công lao này, hắn không có ý định nhận lấy. Nếu nhận lấy, Khôn Thiên Chấn, cái khôi lỗi này, sẽ không còn dùng được nữa. Dù sao tiếp đó, mặc kệ phong ba gì, Lý Thiên Mệnh đều định để Khôn Thiên Chấn chống đỡ trước, dù sao đây là vô thương. Hắn hiện tại theo ở phía sau, cũng là để bảo đảm xử trí toàn bộ Luyện Tinh gia tộc, 14 người, hết thảy đều không bỏ sót. Tại sao ta cảm giác, ngươi lại một lần nữa đại bạo tăng chúng sinh lực lượng? Ngươi nói chuyện là An Ninh, nàng ở trong Thái Nhất Tháp, mà Thái Nhất Tháp hiện tại là một kiện hổ giáp màu trắng trông rất bình thường. Việc Khung Thiên Chấn định tội hai cái phủ thần, lúc này bắt đầu truyền bá trong phạm vi thần mộ tọa, dân chúng cho rằng đây là công lao của ta. Thêm vào hình ảnh ta đánh bại Tư Phương Bắc Thần vẫn còn lan truyền, cho nên hiện tại xem như thôi hóa lần thứ hai, tốc độ nhanh hơn mấy lần. Lúc nói chuyện, Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại cảm thụ. Vinh diệu, vinh dự, tự hào. Từng đạo thiên mệnh tuyến, từng đạo chúng sinh tuyến phổ thông, lấy tốc độ khủng khiếp ký kết thành một mạng lưới đế hoàng chúng sinh cực lớn tại 10 khu thần mộ tọa. Mạng lưới này không ngừng gia tăng các mạng, không ngừng kết nối với Lý Thiên Mệnh ở trung tâm. Lúc này, hắn mạnh hơn trước khi cầm xuống Khung Thiên Chấn một cấp bậc trở lên. Hiện tại đã có 7 ức thiên mệnh tuyến, 300 ức chúng sinh tuyến. Sau khi nói xong, Lý Thiên Mệnh dừng một chút, sau đó mở mắt, ánh mắt nóng rực nói, không có gì bất ngờ xảy ra, trước khi ta rời khỏi thần mộ tọa, thiên mệnh tuyến hẳn là đạt được 10 ức. Chúng sinh tuyến 500 ức trở lên, cả hai đều vượt qua 95% tổng số tu luyện giả của 10 khu thần mộ tọa. Vậy ngươi bây giờ, chẳng phải là vô địch ở thần mộ tọa? An Ninh hỏi. Há chỉ là vô địch ở đó, khi toàn bộ thành hình, bốn phủ thần thêm Khung Thiên Chấn, cùng tiến lên ta cũng không sợ. Lý Thiên Mệnh cười cười, sau đó nói, càng không cần nhắc đến phía trước là siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, ta ở trong đó, lực sát thương còn có thể tăng lên một cấp bậc. Không hề nghi ngờ, hắn hiện tại đã đăng đỉnh thần mộ tọa. Từ thiên tài chuyển hóa thành cường giả tối cường thần mộ tọa, kỳ thật chỉ là sự việc trong nháy mắt, đây chính là uy lực mà Hỗn Độn Thần Đế truyền thừa mang lại. Nhìn như tốn nhiều thời gian và tinh lực vào tranh phong thiên tài, nhưng một khi thành công, tìm được một đề tài, dẫn bạo tín ngưỡng, một bước vượt qua thành cường giả đỉnh phong, rất nhẹ nhàng. Có điều, dù sao cũng muốn đi, tác dụng cũng không lớn. Trừ phi khi nào đó không thể không trở về, mà ở đó lại có thêm một chút người xấu. Lý Thiên Mệnh nói. Khả năng này lớn không? An Ninh hỏi. Vậy ta cũng không biết, nhìn cục thế phát triển. Tuy nơi này thuộc về Hỗn Nguyên phủ, nhưng dân chúng thực sự thuộc về thiên mệnh vũ trụ hoàng triều của ta, đều là con dân của ta, ta không thể bỏ mặc bọn họ. Lý Thiên Mệnh nói. Nói cách khác, phạm vi thiên mệnh vũ trụ hoàng triều của hắn hiện tại đã lớn mạnh, mở rộng đến toàn bộ thần mộ tọa, tuy chưa thể chân chính tuyên dương lập quốc, nhưng quốc đã ở trong lòng người. Vậy là đủ. Lý Thiên Mệnh tự nhận chưa bao giờ là độc hành giả, hắn chẳng những có cộng sinh thú, có các đế phi, sau lưng hắn, mấy trăm ức, hơn vạn ức người ủng hộ, cũng thời khắc ở bên cạnh hắn. Không ngừng mở rộng địa bàn, không ngừng tăng cường thực lực. Thẳng đến một ngày, chinh phục vũ trụ chân thực. Trong từ điển của Lý Thiên Mệnh, không có từ bỏ địa bàn. Ý niệm của hắn hiện tại rất cao. Trong mắt hắn, hành động cuối cùng này không có ý nghĩa gì. Nếu không phải vì ẩn tàng bản ngã, muốn bắt lại 14 người luyện tinh gia tộc này, căn bản không cần xuất động nhiều người như vậy, chỉ mình hắn là đủ rồi. Bọn hắn sắp đến. Lý Thiên Mệnh, tồn tại như thần huy, dừng lại ở bên ngoài chỗ cần đến. Cặp mắt của hắn xuyên qua vũ trụ xạ tuyến siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, nhìn về phía chỗ sâu. Bên trong chỗ cần đến đó, 14 người luyện tinh gia tộc đã bị bao vây. Khung Thiên Chấn, Mặc Vũ Tế Thiên, Nguyệt Ly Xích Tâm ba đại cường giả đích thân xuất mã, trấn áp chiến trường. Tinh Mộ Tôn giả luyện tinh gia tộc vừa kịp phản ứng, mặt mày lãnh túc, vặn vẹo nhìn những người vây quanh. Tư Phương Chính Đạo bọn hắn, bán chúng ta. Tinh Mộ Tôn giả vạn vạn không nghĩ đến sẽ có một màn này. Thật không có chuyện đó, bọn hắn đã là đường chết. Tiếp theo đến lượt các ngươi, những tặc tử Nguyên Hạo này. Tất cả nghe lệnh, xông lên cho ta. Giết không tha. Khung Thiên Chấn, tức Bạch Phong, không có thói quen nói nhảm với người khác. Giờ phút này, hắn bày ra bản tính sát phạt quyết đoán, không cho đối phương thời gian cầu xin tha thứ, trực tiếp hạ lệnh. Điều này khiến Mặc Vũ Lăng Thiên và Nguyệt Ly Luyến phải lau mắt nhìn, hoàn toàn không nghĩ ra gia hỏa này từ khi nào lại biến thành bá khí chính nghĩa như vậy. Giết cái đầu ngươi, tối thiểu lưu lại Tinh Mộ Tôn giả, cùng nhau đưa đến Thiên Vũ Tự, mới không thiếu chứng cứ. Lý Thiên Mệnh âm thầm nói với Bạch Phong. Không thành vấn đề. Ta tự mình đến. Bạch Phong ha ha nói. Mặc dù như thế, để chắc chắn, Mặc Vũ Lăng Thiên và Nguyệt Ly Xích Tâm vẫn giúp hắn, ba người cùng nhau vây công. Thực lực Tinh Mộ Tôn giả không kém, cũng là cấp bậc phủ thần, nắm giữ thân thể siêu 10 ức mét. Bất quá, hắn lấy một địch ba, khó có phần thắng. 13 người còn lại của luyện tinh gia tộc, bao gồm cả mấy đứa trẻ con, bị hơn trăm cường giả Hỗn Nguyên phủ cùng đám tự chính Thiên Vũ Tự vây công, càng không có cơ hội tự chân khi đó quả thực cuồng bạo, trực tiếp vượt qua tất cả mọi người, đối mặt trưởng tử của Tinh Mộ Tôn giả. Kẻ này chính là đệ nhị cường giả của luyện tinh gia tộc, vốn là người kế nhiệm thần mộ tọa, kết quả tự chân đối đầu hắn, lại không hề rơi vào thế hạ phong. Sau đó Khung Thiên Chấn mấy người cũng gia nhập. Dù sao mọi người đều biết, đây chính là lập công. Mặc dù vậy, trong việc đoạt đầu người, bọn hắn vẫn kém tự chân một chút. Kể cả Mặc Vũ Lăng Thiên và Nguyệt Ly Luyến cũng dở khóc dở cười nhìn Tử Chân một ngựa đi đầu, bạo sát tại chỗ cường giả số 2 của luyện tinh gia tộc. Nhị sư Tôn Thiên Mệnh, thật sự là bạo lực a, Mặc Vũ Lăng Thiên tán thán. Xác thực, ta rất thích nàng. Nguyệt Ly Luyến cố ý đỏ mặt nói. Thật sao? Vậy ta thích đại sư Tôn nàng, thật sự đẹp. Mặc Vũ Lăng Thiên buông lỏng nói. Các nàng cũng cảm thán, hai vị nhân tài đỉnh cấp như vậy, lại sinh ra ở thần mộ tọa này, thật khó tin. Ta đoán chừng hai vị nàng nhất định sẽ phát triển rất tốt tại giới thần tháp và Thiên Vũ Tự. Nguyệt Ly Luyến nói. Đó là tự nhiên. Mặc Vũ Lăng Thiên nói xong, cảm thán, thật hâm mộ bọn hắn, đều có thể về Thái Vũ, còn chúng ta, không biết còn phải đứng gác ở đây bao lâu. Không lẽ vĩnh viễn đóng quân? Dù có đóng quân, cũng phải an bài ngày nghỉ cho chúng ta về chứ. Sao vẫn chưa có tin tức? Trước đó thần mộ giáo chưa diệt xong, sao lại có chuyện phủ thần thông đồng với địch? Phía trên chắc chắn không phê ngày nghỉ. Nhưng hai vị phụ thần đã đền tội, thêm việc luyện tinh gia tộc diệt vong, thần mộ tọa lại không có vấn đề, chỉ cần ổn định thông báo, chắc phía trên sẽ an bài cho nghỉ. Nếu không, người sẽ phát điên mất. Nguyệt Ly Luyến lạc quan cười nói. Chỉ hy vọng vậy thôi. Với những nhân vật tầng cao nhất lớn lên tại Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều như các nàng, thần mộ tọa này xác thực quá nhỏ, ở vài trăm năm thật vô vị. Cho nên, khi tru sát luyện tinh gia tộc, hai khuê mật các nàng đã mặc sức tưởng tượng về ngày nghỉ sau khi mọi chuyện kết thúc. Thực tế, đừng nhìn trận chiến này đánh bạo loạn, động tĩnh còn lớn hơn cả cuộc chiến giảo sát thập đại tôn thiên, nhưng lo lắng lại ít nhất. Hỗn Nguyên phủ và Thiên Vũ Tự đều xuất hiện cường giả, lực lượng gấp 5 lần đối thủ, thêm Lý Thiên Mệnh Tinh Hải Đế Quân ở vòng ngoài, tùy tiện dùng thông thiên chỉ bắn lén, hễ có địch nhân nào có dấu hiệu chạy trốn, bị Lý Thiên Mệnh lén dùng thông thiên chỉ như vậy một chút, tại chỗ sẽ vong mạng. Dù sao thông thiên chỉ của Lý Thiên Mệnh, động tĩnh nhỏ, uy lực lại khủng bố đến cực hạn, Tinh Mộ Tôn giả mà dính một chút cũng phải lên đường. Xác thực, vô địch. Lý Thiên Mệnh cúi đầu nhìn Hắc Ám Tí ngón tay bên tay trái, lắc đầu cười. Tốc độ đăng đỉnh này nhanh hơn tưởng tượng của hắn, và lòng tin của hắn vào tương lai cũng càng thêm mãnh liệt. Dù sau này tiểu hỗn độn ổ mới đến không có chúng sinh tuyến, vẫn trở lại thân phận thiên tài, hắn vẫn rất tự tin. Không chỉ vì bản thân, mà còn vì bên cạnh có Huỳnh Hỏa bọn chúng và những người mình yêu. Nhất là việc An Định về nhà, khiến cảm giác an toàn trong lòng hắn càng thêm viên mãn. Lúc này, Thái Nhất Tháp hóa thành áo giáp, bảo vệ toàn thân hắn, Lý Thiên Mệnh có cảm giác như được An Định ôm vào lòng. Ngực nàng quá lớn, quá ấm áp, cho cảm giác như thuở nhỏ bên ngực mẫu thân, tự nhiên mang đến cảm giác an toàn hưởng thụ, lại có yêu trong đó, khiến Lý Thiên Mệnh thấy thoải mái, dễ chịu. Tuy Thái Nhất Tháp là áo giáp, nhưng vì nàng, lại rất mềm mại, không hề lạnh băng cứng rắn, chỉ có ấm áp và vỏ mềm. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh luôn cảm thấy mình tiếp xúc không phải vách trong áo giáp, mà là An Định, là nàng ở sau lưng mình, ôm lấy mình bằng tấm lòng rộng lớn, dán chặt lấy. Chỉ có thể nói, rất thư thái. Ngươi làm gì vậy? Đang hưởng thụ, hắn nghe thấy nàng thì thầm cục xúc. Nàng, một đại nữ hào phóng, cũng sẽ bỗng nhiên thẹn thùng. Thì ra vì Lý Thiên Mệnh nghĩ sâu xa, khiến Thất Tinh Tạng dũng mãnh ngẩng đầu. Như vậy, áo giáp chặt chẽ kia, tự nhiên chịu áp bách từ trong ra ngoài. Chỉ là quá nhớ nàng, nghĩ nàng mấy trăm năm, từng nếm chút ngọt ngào, lại cách xa mấy trăm năm, nàng không hiểu ta ỷ lại nàng thế nào. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói như lửa. Xì. An Định phát ra âm thanh này, nhưng giọng lại khẽ run, có thể thấy nàng tuy không quan tâm, nhưng trong lòng sao lại không tưởng niệm. Huống hồ còn có mẫu khí lung tra tấn, cũng không dễ chịu, nàng cắn răng chịu đựng. Tiếp đó, hai người im lặng, nhưng nhiệt độ Thái Nhất Tháp và cơ thể Lý Thiên Mệnh lại tăng lên, trong áo giáp Thái Nhất Tháp, như lò lửa. Thời gian trôi qua, một ngày bằng một năm. May mà không bao lâu sau, luyện tinh gia tộc ngoan cố chống lại như dự đoán sụp đổ. Từ tinh mộ tôn giả trở xuống, 13 kẻ vô giá trị đều bị tru sát tại chỗ. Luyện tinh gia tộc biến thái muốn khống chế số người trong gia tộc dưới 15, về sau không cần lo lắng người nhà quá số. Còn tinh mộ tôn giả, dưới oanh sát của tam đại phủ thần cấp cường giả, cuối cùng hóa thành trụ thần bản nguyên, may mắn không chết. Đã tìm thấy văn thư nguyên hạo bổ nhiệm cho bọn chúng, cùng hình ảnh cầu bọn chúng cấu kết với tư phương chính đạo Lam Chiết Thương Nguyệt, chứng cứ đầy đủ. Mặc Vũ Tế Thiên lấy ra tu di chi giới của tinh mộ tôn giả, cười nói. Với nhiều chứng cứ như vậy, hai vị phụ thần kia không có nửa điểm khả năng sống sót. Hạt bụi chính thức kết thúc. Tinh mộ tôn giả giờ phút này đã trọng thương đến không còn sức kêu gào, bị Khôn Thiên Chấn dùng hỗn nguyên giới tác trói lại, ảm đạm vô quan. Đại công cáo thành, khải hoàn. Nghe Khôn Thiên Chấn ra lệnh, hơn trăm cường giả vui mừng reo hò mà về. Bọn hắn không biết, Lý Thiên Mệnh ở bên cạnh, nhìn tất cả. Bọn hắn đi. Nhưng Lý Thiên Mệnh không đi theo, toàn thân hắn căng cứng, mắt đỏ rực, toàn thân nứt lửa. Bên tai lại vang lên tiếng thì thầm khiêu khích, mấy trăm năm qua, ngươi có mệt nhọc quá độ không? Để tỷ tỷ khảo nghiệm xem, nhìn ngươi có biến thành thức ăn không? Trên đời này, chỉ An Định dám nói với Lý Thiên Mệnh, ngươi có 10 đại thái cổ hỗn độn cự thú cộng sinh, như vậy. Sao có thể nhẫn nhịn? Trong Thái Nhất Tháp trên thân, một đạo bạo hỏa thuần trắng cao 3 mét hiển hiện, như nữ thần giáng lâm trước mắt, như tuyệt thế chi ngọc, ấm, nhuận mà khoa trương, tràn đầy sức hút thị giác có 102. Về phương diện sức hấp dẫn, không ai so được với tuyệt thế thần khí An Định, dù sao nàng thực sự phi nhân loại. Giờ phút này, phong bạo gào thét, vô số vũ trụ xạ tuyến bão táp, thiêu đốt, nhất là tinh hỏa long xạ tuyến, đủ khiến da thịt ai cũng đỏ ửng, bỏng rát, hư hại. Nhưng với Lý Thiên Mệnh, vũ trụ xạ tuyến này, nhiều lắm chỉ dùng để nhen nhóm chiến hỏa. Nhìn sông lôi quanh đính cao hơn mình một mảng lớn, đầu váng mắt hoa. Lớn hơn đầu vài vòng. Đấu chí hắn rèn luyện mấy trăm năm bộc phát. Rống. Hắn như thú nhỏ, tuy thân có khoảng cách, nhưng trọng yếu chi vật không hề kém, dưới tinh hỏa long xạ tuyến thiêu đốt, gần như trong nháy mắt đụng ngã Thái Nhất Sơn Linh, chớp mắt thẳng vào luân hồi, dết tới đỉnh điểm, đâm vào ầm ầm nổ vang. Ê! An Định nhíu mày, hiển nhiên không ngờ sẽ chịu cảnh tỉnh này, mắt nàng khẽ nhăn. Chớp mắt sau, lượng lớn Thái Nhất Phúc Quang, trực tiếp như vỡ đê mà ra điên rồi. Lý Thiên Mệnh trực tiếp nổ tung liên tiếp 99 lần. Mỗi một lần đều như hồng lưu vỡ đê, nóng rực. Đây không phải 10 năm chậm nhu dài tình như cực quang, lúc động lúc nghỉ, mà là từ đầu đến cuối đều là cấp tốc toàn lực, kiếm bạo luân hồi. Đến lần thứ 100, thái cổ hỗn độn cự thú chi thể chất của hắn cũng cạn đèn dầu, chính thức cảm nhận được trạng thái cận kề vong thân. Không tiếp cận cực hạn, Lý Thiên Mệnh đều không nghĩ tới việc này lên đến cường độ tuyệt đỉnh lại gần như muốn mạng đến vậy. Dù sao, tại cái khoảnh khắc đỉnh phong sau cùng kia, hắn trực tiếp tối sầm mắt lại, đầu óc trống rỗng, cả người như liên tục phi thăng, hồn mê bất tỉnh tại chỗ. Nhưng rất nhanh, hắn tỉnh lại. Bởi vì, vô số Thái Nhất Phúc Quang, như biển trắng mênh mông bao quanh lấy hắn, Lý Thiên Mệnh tắm mình trong đó, quang hoa đã toàn bộ hóa thành trạng thái dịch, cực độ thơm ngọt, thấm vào toàn thân. Trong mơ màng, Lý Thiên Mệnh dường như thấy một bộ phận trạng thái dịch Thái Nhất Phúc Quang vô cùng nồng đậm, đúng là từ đỉnh núi của Thái Nhất Sơn Linh tuôn ra, bộ phận Thái Nhất Phúc Quang này đã gần như màu vàng nhạt, hương đến tê cả da đầu. Đây là... Lý Thiên Mệnh dùng khí lực còn sót lại, mơ mơ màng màng hỏi. Thái Nhất Anh Tuyền. Nguyên lai không phải Thái Nhất Phúc Quang, trách sao cùng Thái Nhất Phúc Quang lại có chút khác biệt, lộ ra trân quý hơn, tinh khiết hơn. An Định vừa nói xong, không đợi Lý Thiên Mệnh đồng ý, liền dùng bàn tay lớn đè xuống đầu hắn, hướng Thái Nhất Anh Tuyền tiếp dẫn. Khi Thái Nhất Anh Tuyền thông qua dạ dày nhập thể, Lý Thiên Mệnh lập tức cảm nhận được, đây tuyệt đối là thần vật có 102, so với đại tổ Lôi Âm, tổ Hồn Trì, tổ tiên quán linh các loại tẩm bổ thức luyện thần cường hơn nghìn lần, vạn lần, tên của nó là Thái Nhất Anh Tuyền, hiển nhiên là trực tiếp nhắm vào Thiên Mệnh Anh. Thiên Mệnh Anh đã là pháp tắc trẻ sơ sinh của bản thân, vậy nó uống gì hiệu dụng lớn nhất? Tốt nhất để hấp thu. Đáp án rõ ràng. Chỉ là lúc này, người cần Thái Nhất Anh Tuyền chính là Thiên Mệnh Anh, cũng là Lý Thiên Mệnh chính mình. Số lượng Thái Nhất Anh Tuyền rất có hạn, rất nhanh liền hết, Lý Thiên Mệnh mơ mơ màng màng đắm chìm trong cực lạc, tư vị này vĩnh thế khó quên, đáng tiếc lại quá ít, chờ Thái Nhất Anh Tuyền cạn mất, hắn đều nóng ruột. Ngừng. Hết rồi. Thái Nhất Sơn Linh dở khóc dở cười, vội vàng đẩy gia hỏa này ra. Một trận chiến này đến cùng ai thắng? Trạng thái của Lý Thiên Mệnh hiện tại xem ra rất thảm, nhưng trên thực tế, ngay cả Thái Nhất Anh Tuyền chưa từng xuất hiện trước kia cũng dũng mãnh tiến ra, mà xung quanh Thái Nhất Phúc Quang cũng có cả một ao, những thứ này kỳ thật đều là chứng minh cho mức độ đầu tư của Thái Nhất Sơn Linh. Có lẽ luân hồi kiếp tổ kia đều không nghĩ tới người thừa kế Thái Nhất Tháp lại có Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú thể chất, bởi vậy đoán chừng cũng không ngờ, Thái Nhất Anh Tuyền này lại sớm bị kích phát như vậy. Dù là rất ít, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh hiện tại, Thái Nhất Anh Tuyền nhập thể, thân thể hắn, tinh thần hắn, Thiên Mệnh Anh của hắn đều trực tiếp nổ tung. Thời khắc khác đến cực hạn, trời ban cam lâm. Lý Thiên Mệnh nguyên bản buồn ngủ, tinh bị lực tẩn, tại chỗ đầy máu phục sinh, hai mắt trong suốt, tinh thần sung mãn, toàn thân Thiên Mệnh Thái tử Diệu Quang, thậm chí ngay cả những chỗ gần như phế bỏ sau trăm trận chiến cũng đầy máu phục sinh, trọng chấn hùng phong. Từ chó chết trong nháy mắt về Tinh Hải Đế Quân, hiệu dụng của Thái Nhất Anh Tuyền mạnh đến mức nào, Lý Thiên Mệnh rõ ràng nhất. Hai mắt hắn lúc này tỏa sáng lộng lẫy, nhiệt liệt nhìn An Định, vội vàng nói, ta còn muốn. Muốn cái đầu ngươi, hết rồi. An Định thật sự sợ hắn, vội vàng nói, chăm chỉ tu luyện, tranh thủ có đột phá. Nói xong, nàng vội vàng xách bạch tục này từ trên người mình xuống, dù là Thái Nhất Sơn Linh, nhưng hết thảy của nàng cùng chân nhân không khác, giờ phút này cũng có cảm giác đau lưng chân tê dại, không nhấc nổi bước chân. Mà Lý Thiên Mệnh khát vọng, kỳ thật cũng là cảm giác sai lầm, dù sao hắn hiện tại đã là thời khắc thu hoạch. An Định vừa rời đi, hắn liền chìm vào trong vòng vây Thái Nhất Phúc Quang, ngoài có Phúc Quang chiếu rọi, tẩm bổ toàn thân, bên trong có Thái Nhất Anh Tuyền trực tiếp nuôi nấng Thiên Mệnh Anh, dù là 10 đại Thiên Mệnh Anh vừa trải qua soái phù bay vụt, giờ phút này cũng không có bất kỳ cảm giác mệt mỏi giả tạo nào, từng cái nhanh chóng khỏe mạnh trưởng thành. Gia hỏa này. An Định quay người, khoác lên người phía trên vảy rồng bạch giáp, phủ lên toàn thân tuyệt thế thần hoa, sau khi rút đi thân phận dưỡng dục người thừa kế bên trong Thái Nhất Sơn Linh, khí độ của nàng trở về tướng soái chi phong, mà đây mới là An Định vốn có. An Định tỷ. Đúng lúc này, một bàn tay nhỏ bé bên cạnh kéo lấy nàng, An Định cúi đầu xem xét, nguyên lai là Toại Thần Diệu, thiếu nữ mắt đen lánh này, giờ phút này đang sùng bái nhìn An Định, tán thán, ngươi thật là thần tượng của ta à? An Định giờ khóc giờ cười, nói, cái này có gì đáng sùng bái? Ngươi không biết, gia hỏa này ý có chút bản sự, luôn khi dễ chúng ta, làm mưa làm gió, đối với ta và cô chỉ đâu đánh đó, chúng ta chống đỡ không được, chỉ có thể nén giận, chịu hắn bài bố, có thể bị khuất. Hôm nay nhìn thấy ngươi bạo ngược hắn, ta nhìn phía sau hắn cảm giác người đều sắp chết, thật sự rung động đến ta. Toại Thần Diệu nghẹn họng nhìn trân trối nói. Lời này khiến mặt An Định vốn thuần trắng đều chuyển sang màu đỏ, nàng hồi tưởng lại vừa rồi, thực sự khó mở miệng, chỉ có thể cắn môi nói, có thể đừng nói bậy, ta cũng sắp chết. Vậy cũng lợi hại, thần tượng. Toại Thần Diệu kích động, về sau có ngươi ở đây, hắn mà còn làm bộ, khi dễ chúng ta, toàn bộ nhờ ngươi trị hắn. An Định liếc nhìn cực quan mỉm cười bên cạnh, lúng túng nói, là do tính cách ngươi muốn mạnh, cứ phải cùng hắn tranh cao thấp, ngươi xem cô chúng ta, liền không bị khi phụ phiền nhiễu. Nàng chưa dứt lời, nói đến điểm này, Toại Thần Diệu càng im lặng, nói, cô ta chính là như vậy, cánh tay ra ngoài cướp, mỗi lần đều đứng bên tiểu tử này, phiền chết. Chúng ta nữ đồng bào nên liên hợp lại, hung hăng chữa trị hắn. Hừ. Được. An Định nhướng mày, tỷ đáp ứng ngươi, chúng ta cùng nhau tạo thành mỹ nữ đồng minh, tuyệt không để tiểu tử này tinh lực quá thừa, Diệu Võ Dương Oai. À, Toại Thần Diệu nghe vậy tức nhảy dựng lên, cao hứng vạn phần. Cảm giác nhiệt tình tuổi trẻ của nàng cũng khiến An Ninh và Cực Quang, hai vị mỹ nhân thành thục nhất, đều nhịn cười không được. An Ninh tuy mới đến, nhưng nàng đã phát hiện mình yêu mến cái tập thể này. Không nói đến những cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, mà là những nữ tử bên cạnh, không một ai khiến nàng cảm thấy không thoải mái, chán ghét, mỗi người đều rất dễ gần. Ngư Tử Tiêu dường như cũng nội liễm hơn, nhưng cũng rất dễ thân cận, còn Toại Thần Diệu và Cực Quang thì không cần nói, một người cổ quái thông minh không tâm nhãn, một người khác hải nạp bách xuyên có thể bao dung. Tập thể như vậy, tương lai nàng cũng là một thành viên trong đó, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy câu, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng ở lại ngôi nhà này, cống hiến hết thảy. Nói đến, chúng ta tuy không giống thường nhân, cũng không giống các nàng, nhưng cũng có một phần tốt đẹp. An Ninh bỗng nhiên cảm khái. Đúng vậy, chúng ta càng tới gần hắn. Cực Quang ôn nhu nói. An Ninh biết nàng hiểu mình, nàng cởi mở cười một tiếng, đưa tay ôm Toại Thần Diệu, vui vẻ nói, cho nên a, ta thỏa mãn á nàng ra sức gãi ngứa cho Toại Thần Diệu. Đây là nhược điểm của Toại Thần Diệu, lúc này nàng ngao ngao thét lên, cùng An Ninh cười đùa, hét lớn, không thể chỉ để Lý Bạo Quân cưỡi ngựa lớn, bản cô nãi nãi cũng muốn. Nho nhỏ Thái Nhất Sơn Linh, xem chiêu. Có An Ninh gia nhập, tiểu phân đội Lý Thiên Mệnh thêm Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp cũng triệt để náo nhiệt. Cực Quang không cùng Toại Thần Diệu cười đùa, khiến nàng đủ kiểu nhàm chán, mà An Ninh lại có thể. Thật luận về tính cách trơn tru, hoạt bát, An Ninh đều có thể xếp thứ hai. Giống như lời Cực Quang nói. Tuy rằng đã mất đi rất nhiều, ngẫu nhiên sẽ hoài nghi mình đến cùng là cái gì, nhưng một câu càng tới gần hắn liền suy nghĩ thông suốt, làm việc nghĩa không chùn bước. Còn có cái gì sao càng tới gần hắn khiến người ta an tâm hơn đâu? Hơn nữa, các nàng tự biết mình có cống hiến rất lớn. Cống hiến trong chiến đấu chỉ là một bộ phận, lớn hơn là bồi dưỡng cảnh giới và chỉ dẫn hỗn độn kiếm đạo, đây là độc nhất vô nhị, không thể thay thế. Cô, An Ninh tỷ. Chơi mệt rồi, Toại Thần Diệu một trái một phải, lôi kéo tay các nàng có chút hưng phấn, có chút cảm động, nói, chúng ta là người một nhà, là thân nhân. Về sau nhất định phải thật tốt, không phân ly, không thiệt thòi. Cùng nhau dũng cảm tiến tới, đúc thành huy hoàng. Sáng tạo thuộc về chúng ta hoàng triều. Xông lên a, nhất định phải hướng. An Ninh vui vẻ nói. Hướng. Là Thiên Mệnh dọn sạch cản đường. Cực Quang cũng nói. Lại là vì Thiên Mệnh, cô ngươi trúng độc rồi, không chơi với ngươi nữa. An Ninh tỷ, van cầu tỷ, vẫn là dạy ta mấy chiêu đi, như thế nào mới có thể để gia hỏa này quỳ xuống cho ta kêu chinh phục. Ta phương diện này quá oan uổng, đạo tâm bị hao tổn nghiêm trọng a, các nàng ba tỷ muội tình thâm, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn đắm chìm trong Thiên Mệnh anh trưởng thành. Gần đây thập đại thiên mệnh anh của hắn trưởng thành quá nhanh, trong thời gian ngắn phi tốc bão táp, thậm chí đều nhanh tới gần tốc độ phát triển thiên mệnh anh đơn của huỳnh hỏa bọn chúng. Hắn tiêu hóa Thái Nhất Anh Tuyền, sau đó lại chậm rãi hấp thu những Thái Nhất Phúc Quang chung quanh. Luyện thần khác biệt soái phù này, lần nữa mang đến đột phá toàn diện mới cho Lý Thiên Mệnh. Sau một thời gian ngắn, tinh khí thần ba phương diện của Lý Thiên Mệnh đều hoàn toàn khôi phục. Khí là cực thái thần lực. Thần, vì thần hồn. Mà tinh, tên như ý nghĩa. Đây đều là đầy máu phục sinh thêm trưởng thành cảnh giới dưới sự khu động của Thái Nhất Anh Tuyền kia. Hấp thu hết thảy xong, thập đại thiên mệnh anh của hắn cũng thần thái sáng láng, kinh lịch một lần trưởng thành khỏe mạnh, từng cái tinh thần sung mãn, tinh lực dồi dào. Lại là một trận đại thuế biến. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không ngờ, sau khi soái phù liên tiếp nổ tung hai trọng cảnh giới, lại còn có thể lần nữa đột phá trong thời gian ngắn như vậy. Hắn cũng không ngờ, bất quá là biệt ly mấy trăm năm mà thôi, loại tư niệm này điều động vậy mà có thể khiến hắn và An Ninh đầu nhập đến tận đây, đem cực hạn của song phương đều thông qua tình cảm phát tiết ra, ngoài ý muốn dẫn xuất Thái Nhất Anh Tuyền. Không biết về sau, Thái Nhất Anh Tuyền này có thể hay không thường có. Khi Lý Thiên Mệnh nhớ tới vấn đề này, thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn không phải hưng phấn, mà là có chút run chân. Điều này cho thấy dù bây giờ đã khôi phục, nhưng quá trình khủng bố kia vẫn còn tồn tại trong ký ức. Được rồi, không có cũng được, Thái Nhất Phúc Quang rất tốt, mà ta vẫn còn có phương thức luyện thần đa chiều, cùng nhau thúc đẩy trưởng thành. Lý Thiên Mệnh kiên quyết cho rằng đây không phải nhận thua, mà là vững vàng. Huống hồ hắn cũng biết, lần thu hoạch cực đoan này chủ yếu đến từ việc phóng thích tâm tình sau biệt ly, trong tình huống bình thường, hẳn là không đến được cảnh giới điên cuồng như vậy. Vô luận như thế nào, ổn định đột phá cũng là chuyện tốt. Lần này Thiên Mệnh anh trưởng thành, tự hồ lại có thể liền phá nhị trọng, bất quá vì lý do an toàn, ta trước phá nhất trọng. Đến tiếp sau xem đối thủ Thái Vũ Thần Tàng Hội, lại đột phá cũng không muộn. Dù sao xác thực đột phá quá nhiều, Lý Thiên Mệnh cũng có chút không chắc. Chỉ cần Thiên Mệnh anh đúng chỗ, đột phá là chuyện tùy thời. Rầm rầm rầm. Hắn bắt đầu ngay tại bên trong siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên này, cùng Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu bọn chúng 10 cái, cùng nhau hấp thu hỗn độn tinh vân, vận chuyển công pháp, chuyển hóa cực thái thần lực, đồng thời thúc đẩy thể lượng gia tăng. Còn chưa tới yên diệt chi cảnh, không có đủ yên diệt chi lực, nhưng lại có thể đánh bại yên diệt chi cảnh, hơn nữa thể lượng thế giới ổ chân thực của ta, sau khi đột phá lần này, cần phải có 300 triệu mét. Cửu giai cực cảnh, thành. Hơn nữa, nếu Lý Thiên Mệnh nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể đột phá đến thập giai cực cảnh. Hắn không vội liền phá nhị trọng, cũng là cho thân thể, Thiên Mệnh anh một quá trình thích ứng. Hô. Sau khi đạt cửu giai cực cảnh, thập đại cộng sinh thú của hắn đều có trưởng thành nhất định, cực thái thần lực mạnh hơn, thể lượng cũng lớn hơn. Thí dụ như Lam Hoang, chiều cao của nó trong thế giới ổ chân thực đã vượt qua 1 tỷ mét, tiếp cận 2 tỷ mét. Thể lượng này thêm cường độ Thiên Mệnh Thái Tử vô cùng cường hãn, nhục thân của nó có chiến lực tương đương đỉnh cấp. Cơ cơ, Hi Hi cũng có trưởng thành tương ứng. Nhất là Hi Hi, Lý Thiên Mệnh hiện tại không dùng đến Hi Hoa Địa Ngục quân đoàn, thật muốn dùng đến ngày đó, tuyệt đối rung động thiên hạ. Đây kỳ thật cũng coi là ác chủ bài mà Lý Thiên Mệnh một mực vô dụng. Hiện tại bài của hắn xác thực sung túc, đây cũng là nguyên nhân tự tin của hắn. Sau khi An Ninh và Thái Nhất Tháp trở về, chỉ là bản thể chiến đấu chi pháp, hắn đã tương đương toàn năng. Kết thúc công việc. Trở về Hỗn Nguyên Phủ, chuẩn bị lên đường đến tiểu hỗn độn ổ tham gia Thái Vũ Thần Tàng Hội. Sau khi Lý Thiên Mệnh đứng dậy, con mắt màu đen trứng toái văng phía trên mắt trái hắn lại lần nữa trứng nát, vết nứt càng ngày càng lớn, cho thấy con thứ 9 thái cổ hỗn độn cự thú bên trong càng ngày càng kích động. Rốt cục có thể xuất phát. Đối mặt khiêu chiến hoàn toàn mới sắp tới, Lý Thiên Mệnh cũng rất chờ mong. À, đúng lúc này, Huỳnh Hỏa ngược lại từ trong không gian cộng sinh xuất hiện, treo trên vai Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói, cảnh giới đột phá, tinh giới này làm sao thêm cái bóng. Bóng. Miêu Miêu cũng từ bên trong đi ra, kêu lên, ta cũng có cái bóng mèo. Bóng. Lý Thiên Mệnh nghe không hiểu ra sao. Lúc này Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đã đang suy nghĩ làm sao làm ra cái bóng này, mà Tiên Tiên thì vội la lên, cái gì bóng? Ta không có bóng. Vì sao các ngươi có? Ta cũng không có. Lam Hoang lớn tiếng hét lên. Đằng sau ba tiểu lục, Cơ Cơ và Hi Hi cũng biểu thị mình không có bóng. Đến mức ngân trần, nó bị quên. Thì hai ngươi đột phá có bóng. Cái gì bóng? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đừng nóng vội. Nhanh kéo ra. Huỳnh Hỏa mặt đỏ lên, kìm nén nói. Đương nhiên, nó không phải kéo phân, mà là thái cổ hỗn độn giới vĩnh hằng luyện ngục giới của hắn đang ra sức rung động. Chỉ chốc lát sau, ba một tiếng, một tiểu cầu phiên bản thu nhỏ vĩnh hằng luyện ngục giới, từ bên trong vĩnh hằng luyện ngục giới xé mở, bắn ra ngoài. Chạy đi đâu? Huỳnh Hỏa duỗi hai cánh, kẹp lấy tiểu cầu. Cái quái gì đây? Tiểu tinh giới. Tinh giới có thể sinh tinh giới. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Hắn nhìn kỹ, phát hiện tiểu cầu này có chút khác biệt so với vĩnh hằng luyện ngục giới. Nó có thuộc tính không gian nhất định, nhưng khác biệt với bức tường thế giới bên ngoài vĩnh hằng luyện ngục giới, nó thực thể hóa hơn, giống như một quả bóng thủy tinh, đại khái lớn bằng đầu ngón tay cái. Bất quá hỏa văn luyện ngục trên bề mặt xem ra xác thực tương tự vĩnh hằng luyện ngục giới. Có phải giới tinh cầu không? Giới tinh cầu của thái cổ hỗn độn giới. Lúc này, cực quan cùng nhau tới gần, suy đoán nói. Nói đúng. Huỳnh Hỏa nghiên cứu một lát, mới mở to mắt, gật gù, nói là giới tinh cầu, kỳ thật ngu hơn giới tinh cầu nhiều lắm. Dù sao nó là một bộ phận của thái cổ hỗn độn giới chúng ta. Sao lại ngưu hơn? Giới tinh cầu người ta có hai cái, người cái hỗn độn cầu này chỉ có một cái. Lý Thiên Mệnh nói. Nói không chừng lại đề thăng cảnh giới, còn có thể tái sinh một cái. Toại thần Diệu hỏi. Sai. Huỳnh Hỏa ha ha nói, thì cái một cái này thôi, nhưng chính là ngưu. Người nói xem, ngưu pháp thế nào? Lý Thiên Mệnh trợn trắng mắt mắt chó coi thường người. Huỳnh Hỏa liếc xéo Lý Thiên Mệnh, rồi dùng cánh hất cái luyện ngục hỗn độn cầu kia đi. Nói, ngươi biết không, cái đồ chơi này của ta giống giới tinh cầu, có thể triệu hoán bản giới trong chớp mắt. Nhưng cái hay là, nó có thể dùng vô hạn lần. Mà phạm vi triệu hoán còn rộng hơn tinh giới thông thường, tăng lên theo năng lực của ta. Giới tinh cầu có phạm vi triệu hoán nhất định, như giới tinh cầu của cường giả đế khư trước đây, phạm vi cũng chỉ lớn hơn đế khư một chút, vượt quá phạm vi này, tinh giới tộc không thể phá giới mà ra. Nhưng vấn đề trí mạng của giới tinh cầu là chỉ dùng được một lần duy nhất. Vô hạn sử dụng. Lý Thiên Mệnh trợn mắt, vẻ mặt khó tin nhìn Huỳnh Hỏa, hỏi, vậy chẳng phải ai cầm cái này, cũng lôi ngươi qua đó được. Đâu chỉ. Huỳnh Hỏa cười ha hả, ta cảm nhận được triệu hoán, lôi ngươi cùng đám đệ đệ muội muội vào vĩnh hằng luyện ngục giới, ai cũng đi được, miễn là không vượt phạm vi. Má ơi, Đây là thần khí đào mệnh. Lý Thiên Mệnh mừng rỡ nói. Vốn dĩ ta đã có tinh tượng hư vô vũ trụ nghịch thiên, thêm cái triệu hoán viễn trình này, làm sao chết cho được. Khụ khụ. Huynh Hỏa ho khan hai tiếng, nói, vẫn có giới hạn do tường thế giới ngăn cản, dĩ nhiên là hiện tại thôi, sau này thì ta không chắc, còn tùy vào cường độ vĩnh hằng luyện ngục giới của ta. Mà có thể cản cũng chỉ là tường thế giới, huyễn thần hay kết giới thì vô dụng với ta. Thế cũng tốt lắm rồi, vừa đào mệnh được, vừa bảo vệ người giữ nó. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Ngươi tưởng thế là hết à? Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Còn có năng lực khác? Lý Thiên Mệnh kinh hỉ hỏi. Vớ vẩn, ta là thái cổ hỗn độn cự thú. Huỳnh Hỏa ưỡn ngực, ngạo nghễ nói, nhét cái bóng này vào kết cấu thân thể người giữ nó sẽ gia trì năng lực vĩnh hằng luyện ngục giới cho người đó, ví dụ như cho tiểu ngư, nó sẽ tăng huyễn thần của nàng thêm lực sát thương vĩnh hằng luyện ngục giới. Lực sát thương vĩnh hằng luyện ngục giới có hai phần. Thứ nhất, luyện ngục hỏa. Thứ hai, càn khôn không gian. Năng lực này không thể chủ công, nhưng làm gia trì uy lực thì vẫn rất khả quan. Huyễn thần của vi sinh mặc nhiễm, thêm lực lượng tinh giới, chắc chắn sẽ tăng phúc đáng kể. Trâu bò. Lý Thiên Mệnh đã nghĩ ra nhiều cách dùng, cười toe toét. Đang cười thì Miêu Miêu kéo xong cái cầu của nó ra, quả nhiên là một cái thái sơ hỗn độn giới cỡ nhỏ, cầu lô điện màu đen, chỉ là đặc hơn. Rõ ràng, nguyên lý của nó không khác địa ngục hỗn độn cầu là bao. Thái sơ hỗn độn cầu. Giống kê camel. Miêu Miêu biểu môi nói. Vậy sao ta không có? Tiên Tiên kêu lên. Chắc là hỏa hầu chưa tới, không sao, đột phá sau này chắc sẽ có. Lý Thiên Mệnh nói. Về tính nhất quán năng lực, thái cổ hỗn độn cự thú đúng là không khác nhau mấy, có trước có sau cũng bình thường, dù sao Huỳnh Hỏa bọn nó sinh ra sớm hơn. Nói đi tiểu Lý Tử, muốn cho ái phi nào cái bùa hộ mệnh này? Huỳnh Hỏa biểu môi nói. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn quanh, an định cực quan tọa thần diệu đều dính trên người ta rồi, chắc chắn không dùng được. Đến thái vũ hỗn độn hoàng triều, tiểu ngư với tử chân có lẽ hơi xa ta, có nhiều bất trắc hơn, cho các nàng trước. Huỳnh Hỏa cho tiểu ngư. Lý Thiên Mệnh không nghĩ nhiều, quyết định ngay. Lửa thì thương tổn liên tục, hợp với huyễn thần, còn lôi đình thì bạo phát thương tổn, vừa hay gia trì cho tử chân, huống hồ tử chân cũng thi triển thần thông, giống Miêu Miêu. An định nghe vậy, có chút kinh hỉ nói, hai cái cầu này xuất hiện đúng lúc thật. Cũng có thể để ngươi yên tâm chuyến thái vũ. Trước đó, Lý Thiên Mệnh có chút lo, dù sao để tử chân, vi sinh mặc nhiễm lấy thân phận sư tôn hành tẩu giang hồ là lần đầu hắn thử, ở hỗn nguyên phủ thì được, về thái vũ, các nàng ở giới thần tháp, thiên vũ tự, xung quanh không ai che chở, ai biết có gặp nguy hiểm không. Tài nguyên và nguy hiểm luôn đi cùng nhau. Giờ thì tốt rồi. Cho mỗi người một cái bóng, gặp tình huống cực đoan, Lý Thiên Mệnh có thể thuấn di đến bên các nàng, cảm giác an toàn tăng vọt. Dĩ nhiên, làm đồ đệ, đến thái vũ, các nàng vẫn mạnh hơn Lý Thiên Mệnh không ít. Tạm thời cầu an lòng thôi. Còn Lâm Tiêu Tiêu, Lý Thiên Mệnh quyết định mang theo bên mình hết mức có thể. Đúng là tới đúng lúc. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy nên, Lý Thiên Mệnh càng mong chờ chuyến đi thái vũ hỗn độn hoàng triều. Nối liền Tiêu Tiêu và Tiểu Ngư, về hỗn nguyên phủ rồi chuẩn bị xuất phát. Sau khi xử lý xong luyện tinh gia tộc, Lâm Tiêu Tiêu và vi sinh mặc nhiễm ở thần ngục lo xong giới long hào, mang theo đồ vật cần thiết, đã đến chỗ Lý Thiên Mệnh. Lúc này, các nàng chưa vào siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, mà chờ ở ngoài. Lý Thiên Mệnh nói xong, hành động nhanh chóng, để Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu trên người, an định cực quan tọa thần diệu thì không quen lộ diện dưới thân phận này, tăng thêm vẻ thần bí cho Lý Thiên Mệnh, cũng quen rồi, hóa thành hai vòng kiếm hoàng khuyên tai, cùng thái nhất tháp ngụy trang thành hổ giáp trắng, đeo hết lên người Lý Thiên Mệnh. Rất nhanh, Lâm Tiêu Tiêu và vi sinh mặc nhiễm xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Mọi chuyện đều giải quyết xong, các nàng cũng thoải mái, gặp lại thì chào hỏi an nịnh. Thử cái này xem. Lý Thiên Mệnh hái luyện ngục hỗn độn cầu từ cánh Huỳnh Hỏa, đưa cho vi sinh mặc nhiễm. Ngân Trần đã nói chi tiết cho vi sinh mặc nhiễm, nàng không do dự, cầm cầu lửa, hỏi Lý Thiên Mệnh, rồi, hòa tan vào thân thể. Chỗ mi tâm, thử xem. Lý Thiên Mệnh nói. Ưng. Vi sinh mặc nhiễm đặt quả cầu lên mi tâm, không ngờ nó nhanh chóng tan vào, rồi tạo thành hình xăm phượng hoàng lửa đỏ kim ở vị trí chết lên trên mi tâm. Suốt quá trình, vi sinh mặc nhiễm dường như không cảm thấy gì. Nhưng sau khi xong, xung quanh tròng mắt xanh lục của nàng có thêm vài đường vân long vũ đỏ vàng. Ồ, khí chất tăng lên. Bên trong nhu có chút dữ dội. Có phong phạm của ta. Huỳnh Hỏa giơ chân gà lên. Cảm giác là có hơi nóng nảy trong lòng. Vi sinh mặc nhiễm ngơ ngác nói. Còn có hiệu quả này. Lý Thiên Mệnh thấy rất thần kỳ. Dĩ nhiên, đây chỉ là một vài thay đổi nhỏ, không có gì đáng ngại. Ta đi xa chút, ngươi thử triệu hoán xem. Dù sao cũng dùng được vô hạn lần. Lý Thiên Mệnh vừa đứng vào vị trí, Huỳnh Hỏa đã cảm nhận được triệu hoán, vĩnh hằng luyện ngục giới cuốn một cái, mang theo hắn xuyên thẳng qua hư không. Âm. Vĩnh hằng luyện ngục giới trực tiếp mở ra từ mi tâm vi sinh mặt nhiễm, và Lý Thiên Mệnh như bạn trai thánh thần bất ngờ giáng lâm, rơi xuống bên cạnh vi sinh mặt nhiễm. Đúng là trâu bò. Lý Thiên Mệnh nói. Vi sinh mặt nhiễm có chút mộng, hỏi, vậy, nếu muốn ngươi, có thể triệu hoán ngươi sao? Đương nhiên được. Lý Thiên Mệnh đáp không chút do dự, rồi khựng lại, hỏi Huỳnh Hỏa, sau khi ta đến chỗ nàng, có thể về chỗ cũ trong nháy mắt không? Về cái đầu ngươi ấy, tự chạy về đi. Huỳnh Hỏa trợn mắt. Má! Hóa ra là vé một chiều. Lý Thiên Mệnh đậu đen rau muống xong, chợt nói với vi sinh mặt nhiễm, không sao, vé một chiều, ta cũng gặp ngươi bất cứ lúc nào sau khi mang theo Lâm Tiêu Tiêu cùng vi sinh mặt nhiễm, Lý Thiên Mệnh cùng các nàng cùng nhau xuyên qua khu vực bức xạ tử vong, hướng thẳng Hỗn Nguyên Phủ. Biết ý tứ, An Định Cực Quan Toại Thần Diệu rất tự giác không lộ diện khi đến nơi đông người, dù sao sự tồn tại của các nàng hiện tại chưa thể giải thích hợp lý. Các nàng cũng cố gắng dành thời gian cho Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân, Lâm Tiêu Tiêu và vi sinh mặt nhiễm. Hai nhóm người thay phiên nhau như vậy. Mà đám cộng sinh thú trong không gian cộng sinh thì tự do ra vào, nhảy nhót vui cười. Người khác cũng đã quen với sự phô trương của đám tinh giới chiến thú này. Dù thế nào, thân phận đầu tiên của Lý Thiên Mệnh trong mắt người ngoài vẫn là ngự thú sư cộng sinh tinh giới, đó là chiêu bài của hắn. Chỉ là ngự thú sư này lại quá bạo lực. Lúc này, Lâm Tiêu Tiêu cũng chính thức biểu hiện thân phận ngự thú sư, giống như Lý Thiên Mệnh. Thật là náo nhiệt. Vừa về tới Hỗn Nguyên Phủ, Lý Thiên Mệnh đã nghe thấy tiếng reo hò cuồng nhiệt, tiếng người ồn ào. Hắn có vô số thiên mệnh tuyến, chúng sinh tuyến, tự biết sĩ quan, chiến sĩ Hỗn Nguyên Phủ đang hưng phấn đến mức nào. Trước khi luyện tinh gia tộc chưa bị diệt, bọn hắn vẫn còn lo lắng, giờ luyện tinh gia tộc đã bị hủy diệt, Tinh Mộ Tôn Giả, Tư Phương Phủ Thần, Làm Chiếc Phủ Thần ba đại cường giả đều bị giam cầm, công khai trước mặt mọi người, không ăn mừng lúc này thì còn đợi khi nào. Trước khi Lý Thiên Mệnh trở về, Khôn Thiên Chấn đã ở trước Cửu Mệnh Tháp, triển lãm chiến tích, dẫn dắt toàn bộ Hỗn Nguyên Phủ ăn mừng, lên án tội trạng của hai đại phủ thần, mắng chửi Tinh Mộ Tôn Giả. Nói tóm lại, đám người bình thường đã được dịp hả hê. Gã Bạch Phong này càng ngày càng quen với việc đóng vai người khác. Lý Thiên Mệnh cười lắc đầu. Bình thường thôi. Bạch Dạ bình luận. Trăm ngàn sơ hở, không bằng một sợi lông của ta. Bạch Lăng cũng bình luận. Hai ngươi thuần túy ghen tị. Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Ghen tị cái lông. Ai thèm ghen tị với tiểu đệ? Không có ta giúp đỡ, nó giải quyết được cái Khôn Thiên Chấn này sao? Bạch Dạ cười nhạo. Đồ ngốc, người ta gọi là Khôn Thiên Chấn. Bạch Lăng trợn mắt. Cần ngươi nói. Ta gọi là hài hước, hiểu không? Ngu ngốc. Bạch Dạ cười ha ha. Muốn ăn đòn. Lý Thiên Mệnh đã quá quen với việc hai con quái vật ẩu đả trong đầu, chuyện này xảy ra mỗi ngày, xem như tiết mục thường nhật. Hắn không phản ứng, để vi sinh mặt nhiễm đi trước, sau đó với thân phận sư tôn, mang theo hắn và Lâm Tiêu Tiêu cùng xuất hiện trước Cửu Mệnh Tháp. Lý Thiên Mệnh đến. Theo tiếng hô lớn, Cửu Mệnh Tháp càng thêm sôi trào, Lý Thiên Mệnh, người có công lớn trong việc bắt giữ phủ thần, tiêu diệt luyện tinh gia tộc, lúc này có nhân khí còn cao hơn cả Khôn Thiên Chấn, Mặc Vũ Tế Thiên. Ông ông. Tiếng hô quá lớn, không nghe rõ bọn họ đang hô gì. Chỉ thấy những gương mặt nóng rực. Trong số đó, không ít người đã kết nối thiên mệnh tuyến với hắn, càng hiểu rõ Lý Thiên Mệnh, nên chỉ mỉm cười. Đế hoàng và chúng sinh, tâm tâm tương liên. Bọn hắn tạo nên Lý Thiên Mệnh đáp lại, bảo vệ bọn họ. Lý Thiên Mệnh quen với những tiếng reo hò như vậy, hắn mỉm cười, nhìn về phía trước Cửu Mệnh Tháp, chỉ thấy trước mặt đám cường giả Thiên Vũ Điện, Tư Phương Chính Đạo, Làm Chiếc Thương Nguyệt bị Hỗn Nguyên Giới trói thành cho tàn, cúi đầu bất động, mà trụ thần bản nguyên của Tinh Mộ Tôn Giả được đặt ở giữa bọn họ. Khôn Thiên Chấn cũng trưng bày trước mọi người văn thư bổ nhiệm xuất hiện trong ảnh cầu chứng cứ. Mọi chuyện đã ván đã đóng thuyền. Thấy hai vị phụ thần của mình u ám cúi đầu, hấp hối, người nhà, tộc nhân của bọn họ khóc không ra nước mắt, ánh mắt ảm đạm, còn bị người xung quanh lạnh lùng đối đãi. Cây đổ, những người này cũng sớm muộn thất thế. Mà người dưới trướng Mặc Vũ Tế Thiên, Nguyệt Ly Xích Tâm đã thấy như chẻ tre, chiếm quyền chủ động. Thiên Mệnh. Đến đây. Nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, ánh mắt Mặc Vũ Tế Thiên phủ thần nồng đậm, vẫy tay với Lý Thiên Mệnh, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Nữ nhi của hắn, Mặc Vũ Phiêu Hú cũng ở bên cạnh, mỉm cười nhìn Lý Thiên Mệnh. Ừm. Lý Thiên Mệnh đi qua, nhìn Mặc Vũ Phiêu Hú, ngạc nhiên nói, ngươi giác tỉnh rồi. hai bên hổ nguyên đồng của Mạc Vũ Phiêu Hú đã biến thành ngôi sao màu tím, giống hệt cha và cô của nàng, lôi đình lập lòe bên trong. Nhờ phúc của ngươi, ta còn đột phá đến yên diệt chi cảnh. Trước khi chuẩn bị đi, ta có thể hoàn thành tâm nguyện, thật cảm tạ ngươi. Mạc Vũ Phiêu Hú chân thành nói. Cảm ơn ta làm gì? Đột phá là chuyện của ngươi mà. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Không phải vậy, những thay đổi của ngươi trên đường này đã cho ta rất nhiều cảm ngộ, cuối cùng ta đã tìm được phương hướng. Mạc Vũ Phiêu Hú chân thành nói. Nói vậy, Thiên Mệnh là tiểu ân nhân của Phiêu Hú. Mạc Vũ Tế Thiên Phủ Thần cười nói. Không dám, không dám nhận. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Hắn thành tâm chúc phúc Mạc Vũ Phiêu Hú, tuy không phải thượng vũ chủng, nhưng thượng vũ chủng đâu dễ dàng như vậy. Có thể giác tỉnh nghĩa là có tư chất thiên tài, trở về Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, tương lai vẫn rất rộng lớn. Phiêu Hú có thể giác tỉnh trước vạn tuế, ta đây làm cha cũng thở phào nhẹ nhõm. Sắp tới Thái Vũ Thần Tàn Hội, các ngươi cũng coi như minh hữu, chiến hữu, có cơ hội, chiếu ứng lẫn nhau. Mạc Vũ Tế Thiên Phủ Thần nói. Thiên Mệnh bây giờ mạnh hơn ta nhiều, phải là hắn chiếu ứng ta. Mạc Vũ Phiêu Hú cười nói. Nghe thấy chưa? Giao học tỷ cho ngươi đấy. Mạc Vũ Lăng Thiên cũng mỉm cười nói. Những trưởng bối này có ý tác hợp, nhưng không gây áp lực cho Lý Thiên Mệnh, thành hay không, họ coi là duyên phận. Nhưng họ không biết, cả Lý Thiên Mệnh và Mạc Vũ Phiêu Hú đều không có tâm tư đó. Mạc Vũ Phiêu Hú là người rất nhạt nhòa, cũng không nghĩ rằng Lý Thiên Mệnh yêu tú thì nhất định phải yêu thích. Hơn nữa nàng cũng cảm giác được, Lý Thiên Mệnh từ đầu đến cuối coi nàng là tỷ tỷ, là cầu nối giữa hắn và Mạc Vũ Tế Thiên Phủ Thần. Lúc này, Mạc Vũ Tế Thiên Phủ Thần cười xong, quay mặt về phía vạn người trước Cửu Mệnh Tháp, nói, cuộc chiến tiểu tặc, vụ án thông đồng với địch đã kết thúc, tiếp theo, đã đến lúc phái thiên tài Hỗn Nguyên Phủ tham gia Thái Vũ Thần Tàn Hội. Đây là cơ hội để họ tuyên dương công tích của Hỗn Nguyên Phủ, tranh đoạt vinh quang cho Hỗn Nguyên Phủ. Nhất định phải nhận được sự ủng hộ của chúng ta. Bây giờ, sau khi ta và Nguyệt Ly Phủ Thần thương nghị, quyết định để 5 người dưới đây đại diện Hỗn Nguyên Phủ xuất chiến. Trong danh sách có Lý Thiên Mệnh, không cần lo lắng, nên lời tuyên bố này chỉ khiến hiện trường reo hò nhiệt liệt hơn, mọi người càng thêm mong chờ Lý Thiên Mệnh. Nhưng Mạc Vũ Tế Thiên Phủ Thần vừa định công bố, Khung Thiên Chấn lại cười ngắt lời, Mạc Vũ huynh, chờ một chút. Nhân cơ hội này, ta lại muốn tiến cử một người. Lời này cũng coi như một chút bất ngờ nhỏ, thu hút sự chú ý của mọi người. Ồ, Khung Thiên huynh, mời. Mạc Vũ Tế Thiên cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng vào lúc này, hắn đã thấy Lâm Tiêu Tiêu. Dù sao, nữ tử này ở bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Tuy rằng là lần đầu tiên xuất hiện, nhưng khí chất, khí độ, cùng huyết mạch thiên phú đã khiến Mạc Vũ Tế Thiên có chút kinh ngạc. Chỉ vì có tự chân, vi sinh Mạc Nhiễm đi trước, Mạc Vũ Tế Thiên Phủ Thần vô ý thức cho rằng, nữ tử này cũng như các nàng, là trưởng bối của Lý Thiên Mệnh. Mà ai cũng biết, người tham dự Thái Vũ Thần Tàn Hội, nhất định phải là nhóm thiên tài trẻ tuổi nhất. Không ngoài dự liệu của nhiều người, Khung Thiên Chấn quả nhiên trong hoàn toàn tĩnh lặng, ngoắc tay với vị thiếu nữ kỳ dị nắm giữ đôi mắt huyết hồng, nói, Tiêu Tiêu, lại đây. Lâm Tiêu Tiêu, trong khoảnh khắc trở thành tiêu điểm vạn chúng chú mục, thu hút vô số hiếu kỳ. Nàng cũng chịu được loại tiêu điểm này. Chỉ thấy nàng đến trước mặt Khung Thiên Chấn, khẽ khom người, trực tiếp mở miệng nói, đệ tử Lâm Tiêu Tiêu, bái kiến sư tôn. Chính là một câu nói kia, đã tạo nên không ít gợn sóng. Nhất là những bình sự, tự chính trong Thiên Vũ Tự, bao gồm Khung Thiên Sơn, đều trợn tròn mắt. Khung Thiên Chấn bận trăm công nghìn việc, tuyệt đối không có thời gian rảnh thu đồ đệ, sao lại xuất hiện một đồ đệ. Nguyệt Hề Thiển Thiển kia liếc nhìn tư sắc của Lâm Tiêu Tiêu, biểu lộ càng thêm khó coi, hiển nhiên trong lòng nàng, suy nghĩ đến những thứ bẩn thỉu. Khung Thiên Chấn không để ý những hiếu kỳ, nghi hoặc kia, thoải mái gật đầu, sau đó hướng về phía các cao tầng Hỗn Nguyên Phủ, nói, vị này là đệ tử mới thu của ta tại Thần Mộ Tọa, cũng là ngự thú sư, có điều nàng rất đặc thù, nàng lại cùng Thái Cổ Tà Ma ký kết cộng sinh tu luyện, là ngự thú sư Thái Cổ Tà Ma chưa từng nghe thấy. Trên thực tế, những lời này của Khung Thiên Chấn cũng là để gia tăng thân phận hợp pháp cho Lâm Tiêu Tiêu, thông báo công khai một lần này, tự sẽ truyền ra Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều. Ngự thú sư Thái Cổ Tà Ma. Mạc Vũ Tế Thiên hơi kinh ngạc, dù sao hắn cũng chưa từng nghe qua loại tình huống này. Không sai, nàng từ nhỏ được quần thể Thái Cổ Tà Ma ở Thần Mộ Tọa nuôi lớn, ta từ thần ngục khai quật nàng ra, thật bất ngờ, thiên phú của nàng thật hiếm thấy. Khung Thiên Chấn nhìn Lâm Tiêu Tiêu, cảm thán nói. Thần ngục. Mạc Vũ Tế Thiên nghe vậy, không khỏi quay đầu liếc nhìn Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh lúc này liền nói, đúng vậy, ta cũng quen biết Tiêu Tiêu. Đương nhiên, chỉ là quen biết. Nếu không nói vậy, Mạc Vũ Tế Thiên có thể sẽ trách hắn, không sớm đề cử người của mình đến đây, kết quả bị Khung Thiên Chấn nhặt mất. Xác thực, nhìn ra được là hài tử cùng thú cùng sinh, tràn đầy thú tính. Cũng không biết thiên phú cao bao nhiêu, tuổi tác lại là bao nhiêu. Nguyệt Hề Thiển Thiển thật khó chịu, nhịn không được nói. Nàng căn bản không sợ Khôn Thiên Chấn, trong mắt nàng, cái đầu trọc này hiện tại cũng là người chết, người sắp chết đến nơi, còn có tâm tình thu đồ đệ, chơi trò nuôi lớn làm gì. Nàng hỏi vậy, tự nhiên là biết mục đích của Khôn Thiên Chấn, chính là muốn dành cho Lâm Tiêu Tiêu một danh ngạch dự thi Hỗn Nguyên Phủ. Thiên Vũ Tự kỳ thật cũng có danh ngạch dự thi, nhưng phương diện này Khôn Thiên Chấn không có quyền chủ động, không phải quản lý mảng này. Có người lấy thân người làm chuyện thú vật, hổ thẹn với đồng bào. Cũng có người cùng thú cộng sinh lại làm việc thiện. Không biết Bình Sự Đại Nhân xuất thân Thiên Vũ Tự, lựa chọn đứng về bên nào. Lâm Tiêu Tiêu bỗng nhiên nói. Lời này của nàng mang ý trào phúng, chẳng phải Nguyệt Hề Thiển Thiển cùng hai vị phụ thần kia làm chuyện thú vật rõ ràng còn gì. Chỉ cần một câu ngắn ngủi, nàng khai hóa nhân tính hay chưa, thông tuệ hay không, liền hiểu rõ. Trong lúc nhất thời, vô số người Hỗn Nguyên Phủ xung quanh, âm thầm tán thưởng. Hình tượng Lâm Tiêu Tiêu này trong lòng bọn hắn, trực tiếp được xây dựng. Vô lễ. Nguyệt Hề Thiển Thiển vốn tức chết, lại bị một đứa con nít nói móc, đôi mày dựng ngược. Bất quá, Khôn Thiên Chấn không cho nàng cơ hội phát huy, hắn trực tiếp cười nói, đến, Tiêu Tiêu, tiến vào chân thực thế giới ổ, triển lãm thành quả tu hành chưa đến 2000 năm của ngươi cho bọn hắn xem. Vâng, sư tôn. Lâm Tiêu Tiêu nhanh chóng quyết đoán, vừa dứt lời, phút chốc tiến vào chân thực thế giới ổ, trong một chớp mắt, mấy trăm vạn người hoàn thành chuyển đổi thế giới, khi bọn hắn trừng mắt nhìn thì kinh hô một tiếng đầy bất ngờ. Thân thể này lại có 5 ức mét. Yên Diệt Chi Cảnh tầng thứ 5. Từ phương Bắc thần mới đệ nhất giai. Chẳng phải nàng còn mạnh hơn Lý Thiên Mệnh? Mà lại vừa rồi Tự Thừa đại nhân nói, nàng chưa đến 2000 tuổi. Gần bằng Lý Thiên Mệnh. Không hề nghi ngờ, khi nhìn thấy thân thể lớn như vậy, phần lớn những người không bằng Lâm Tiêu Tiêu, căn bản không tin thần mộ tọa có thể sinh ra quái vật siêu việt Lý Thiên Mệnh như vậy. Một Lý Thiên Mệnh đánh bại Thượng Vũ Chủng, đã đánh nổ trí tưởng tượng và thế giới quan của bọn hắn, lúc này lại xuất hiện một Lâm Tiêu Tiêu mạnh hơn, chẳng lẽ thần mộ tọa là nơi thiên tuyển sao? Kỳ thật, khi 99% những người này không tin, Lý Thiên Mệnh biết mình đệ tử chân, vì sinh mặc nhiễm đừng làm thiên tài là quyết định chính xác đến mức nào. Hiện tại đã có hai người tiếp cận mức hoài nghi tối đa, một khi tăng thêm nữa, sau đó tất nhiên có một lượng lớn người tràn vào thần mộ tọa tìm hiểu ngọn ngành, vậy sẽ không hay. Giữa từng trận hoài nghi, Lâm Tiêu Tiêu đã trở lại quan tự tại giới, tất cả mọi người cũng trở về, tràn diện thậm chí đại loạn, mọi người lắc đầu bàn tán không ngừng. Nói đùa gì vậy? Lại là Nguyệt Hề Thiển Thiển, nàng chỉ Lâm Tiêu Tiêu nói, chưa đến 2000 tuổi, Yên Diệt Chi Cảnh tầng thứ 5, Kháng Long Thần Cung cũng không có mấy ai. Một thần mộ tọa sinh ra thiên tài huyết mạch tối cao của Thái Vũ, là ngươi điên rồi hay mọi người điên rồi? Khôn Thiên Chấn lãnh đạm cười một tiếng, hắn đã quen với bày trò của Nguyệt Hề Thiển Thiển này, thuận miệng nói, không tin thì cứ đo xem. Trên đời này có quá nhiều thứ có thể đo tuổi tác thật, phần lớn đều có thể làm thành kết giới tùy thân. Bất quá nơi này là Hỗn Nguyên Phủ, ngay gần đây có một thứ quyền uy. Bởi vậy Mặc Vũ Tế Thiên lúc này liền nói, ta sẽ thao tác, dùng Cửu Mệnh Tháp chiếu rọi. Nguyệt Hề Thiển Thiển vốn còn muốn nói gì đó, nghe đến Cửu Mệnh Tháp thì khoanh tay, ha ha cười một tiếng. Tuy rằng có vẻ cười nhạo, nhưng hiển nhiên, nàng tán thành tính quyền uy của Cửu Mệnh Tháp, ngay cả nàng cũng tán thành, vấn đề chắc chắn không lớn. Để hiển thị chính xác, Thiên Mệnh, ngươi cũng đi vào. Mặc Vũ Tế Thiên Phủ Thần nói. Trên thực tế, bên ngoài cũng có người hoài nghi tuổi thật của Lý Thiên Mệnh, Mặc Vũ Tế Thiên cũng xử lý luôn. Lý Thiên Mệnh tiến lên, đồng thời âm thầm nói với Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm, bảo hai nàng đứng xa một chút, tuyệt đối đừng để tuế nguyệt quan của Cửu Mệnh Tháp chiếu đến. Rất nhiều tài nguyên của Cửu Mệnh Tháp có giới hạn tuổi tác nghiêm ngặt, bởi vậy trong việc khảo thí tuổi tác, nó là quyền uy tối cao, tuyệt đối chuyên nghiệp. Giờ phút này, Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu sóng vai đứng giữa ánh mắt của mấy trăm vạn người. Tất cả mọi người trừng to mắt, biểu lộ khác nhau, phần lớn đều tin Lý Thiên Mệnh, nhưng không tin Lâm Tiêu Tiêu. Bọn hắn không biết quan hệ của hai người, nên lầm tưởng hai người là thế tranh phong, trong lòng đứng về phía Lý Thiên Mệnh, liền có chút hy vọng Lâm Tiêu Tiêu là giả. Rất nhanh, ngay khi Mặc Vũ Tế Thiên chưởng khống, đỉnh tháp của Cửu Mệnh Tháp bắn thẳng xuống một đạo quang trụ màu trắng, cái kia quang trụ màu trắng trực tiếp chiếu rọi lên người Lý Thiên Mệnh cùng Lâm Tiêu Tiêu. Vốn là phàm nhân hạt bụi sinh ra tại Chu Tước Quốc, tình huống thân thể của hai người bọn hắn cơ bản cũng là một loại, thậm chí ngay cả ngự thú sư cũng vậy. Bởi vậy, bạch quang kia bắn lên người bọn hắn, cơ hồ ngay lập tức liền phản xạ ra quang hoa màu cam. Mà màu cam này trong tuế nguyệt quang của Cửu Mệnh Tháp đại biểu cho giai đoạn tuổi thứ hai, 1000 đến 2000. Đây chính là bằng chứng cho thấy tuổi của bọn hắn đều dưới 2000. Tình cảnh này xuất hiện, toàn trường vỡ òa, những kẻ không tin cũng không thể phủ nhận sự thật này. Lam Uyên Đạo, Nguyệt Hề Thiển Thiển hai người quan sát, lúc này hai mắt chấn động, hai người liếc nhìn nhau. Hiển nhiên, bọn hắn cho rằng Lâm Tiêu Tiêu này mới là tư bản để Khôn Thiên Chấn cuối cùng quyết định từ bỏ Tư Phương Bắc Thần, lựa chọn đối kháng Thiếu Khanh đại nhân. Hết thảy đều làm theo kịch bản. Thiên tài càng nghịch thiên. Nguyệt Hề Thiển Thiển quả thực tê rần, trước ánh cằm giống nhau này, tựa hồ Lý Thiên Mệnh có chút mất đi hào quang. May mắn là không ảnh hưởng đến chúng sinh tuyến của hắn. Hỗn Nguyên phủ bên này, hai vị phủ thần, Nguyệt Ly Luyến, Mặc Vũ Lăng Thiên bọn người cũng đều bị chấn kinh. Nghịch Thiên A, đây thật sự là cao cấp nhất của Thái Vũ. Nguyệt Ly Xích Tâm rung động nói. Còn Mặc Vũ Tế Thiên cũng hoảng hốt vài cái, sau cùng, hắn cười lắc đầu, trong lòng đã nắm chắc. Còn có ai muốn đi lên? Hắn hỏi. Nhắc lại, tất nhiên là để triển lãm tính chân thực lớn hơn trước vạn chúng. Ta đi. Bên cạnh hắn, Mặc Vũ Phiêu Hú không nói hai lời, cũng đi tới bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Lúc này, Cửu Mệnh Tháp lại bắn ra một đạo bạch quang, trên người Mặc Vũ Phiêu Hú phản xạ ra màu xanh, điều này có nghĩa nàng hơn 3.000 tuổi, giai đoạn tuổi thứ tư. Điều này càng chứng minh sự tín nhiệm của Tuế Nguyệt Quan Cửu Mệnh Tháp. Thực tế là nàng không đi lên, cũng không có nhiều người sẽ hoài nghi tuổi của Lâm Tiêu Tiêu là giả. Nguyệt Hề Thiển Thiển lúc này sắc mặt giãy giụa, tiếng nói của nàng đối với Khôn Thiên Chấn rốt cục nhỏ lại, có chút run rẩy nói, ngươi thật sự là hồ đồ, có thiên tài này trong tay, cũng không cần thiết đối nghịch với Thiếu Khanh đại nhân. Thái cổ tà ma chán ghét Luyện Tinh gia tộc, là Luyện Tinh gia tộc bỏ rơi bọn chúng cùng thần mộ giáo, cho nên nàng muốn trả thù. Khôn Thiên Chấn nhàn nhạt nói. Hắn không nói quá lớn tiếng, chỉ người trong Thiên Vũ tự có thể nghe rõ ràng. Nguyệt Hề Thiển Thiển nghe vậy, nội tâm ba động ngàn vạn, cuối cùng vẫn nói một câu, dù sao, người vẫn là quá mạo hiểm. Tuy nhiên nàng vẫn không đồng ý, nhưng thái độ của nàng, từ việc châm chọc khiêu khích Khôn Thiên Chấn coi hắn là người chết, bây giờ chỉ nói hắn mạo hiểm, đã chứng minh sự thể hiện của thiên tài Lâm Tiêu Tiêu này thực sự có chỗ hữu dụng. Xác thực giải thích hành động khác thường của Khôn Thiên Chấn. Đệ đệ của hắn Khôn Thiên Sơn giờ phút này tất cả nghi hoặc đều bỗng nhiên được giải khai. Ta rốt cuộc minh bạch ngươi, ca. Khôn Thiên Sơn một mặt kích động, bừng tỉnh đại ngộ, ta cũng đã hiểu, ngươi không cho bảo bối đồ để đại biểu Thiên Vũ tự tham chiến là bởi vì Thiếu Khanh đại nhân. Khôn Thiên Chấn không khẳng định thuyết pháp này, mà chỉ nói, Tiêu Tiêu là chân chính kỳ tài ngút trời, nàng vẫn ở giai đoạn cuộc khởi, cho nên tương lai của nàng không cần chỉ thuộc về Thiên Vũ tự. Ta dự định toàn lực đề cử nàng tiến vào Kháng Long thần cung, để những cường giả danh sư khai cuộc thiên phú của nàng, để nàng cống hiến cho Thái Vũ trên phương diện thiên tài. Ca, ngươi nhìn xa trông rộng. Vĩ đại a, Khôn Thiên Sơn tán dương. Hắn biết, cách làm này của Khôn Thiên Chấn khẳng định sẽ đắc tội một số cao tầng Thiên Vũ tự. Nhưng vấn đề là, hiện tại đã đắc tội thảm rồi, còn quan tâm làm gì? Kỳ thật nếu là Khôn Thiên Chấn thật sự, hắn đâu có khí phách lớn như vậy. Chỉ là Khôn Thiên Sơn nhiệt huyết quá mức, nghĩ quá nhiều mà thôi, mặc kệ cái gì thiên tài, đều là người ngoại tộc, hiệu quả cuối cùng khó mà nói, nhưng là thừa Thiên Vũ tự, đắc tội người ở phía trên, không khác nào tự chui đầu vào rọ. Nói tóm lại, mạo hiểm. Một bên khác, Mặc Vũ Tế Thiên cùng Nguyệt Ly Xích Tâm cũng không có công phu đi trách cứ Lý Thiên Mệnh không sớm lộ ra thần mộ tọa còn có siêu thần thiên tài như vậy. Hiện tại Khôn Thiên Chấn muốn để Lâm Tiêu Tiêu lấy danh nghĩa Hỗn Nguyên phủ tham gia, một khi Lâm Tiêu Tiêu có biểu hiện tại Thái Vũ thần tàng hội, vinh quang vốn là của Hỗn Nguyên phủ. Kể từ đó, có hay không sớm lộ ra, căn bản không quan trọng. Truyền ra bên ngoài, Lâm Tiêu Tiêu cũng là người của Hỗn Nguyên phủ, nhiều lắm cũng chỉ thêm thân phận đệ tử của Khôn Thiên Chấn. Xem như song phương cùng hưởng vinh quang. Bọn hắn bên này là toàn Hỗn Nguyên phủ, còn đối diện chỉ Khôn Thiên Chấn một người hưởng vinh quang, không liên quan đến Thiên Vũ tự. Thậm chí Hỗn Nguyên phủ còn hưởng lây nhiều hơn một ít. Phủ thần Mặc Vũ Tế Thiên lúc này không cần suy nghĩ, vui vẻ nói, chúc mừng Khôn Thiên huynh đệ, mừng đến thần đồ. Vậy việc dự thi? Khôn Thiên Chấn mỉm cười hỏi. Mặc Vũ Tế Thiên liền nói ngay, Tiêu Tiêu cô nương cùng thiên mệnh giống nhau, đều là hạt giống số một của Hỗn Nguyên phủ ta. Hỗn Nguyên phủ chúng ta toàn lực ủng hộ bọn hắn đại biểu Hỗn Nguyên phủ, đại biểu thần mộ tọa, đến Thái Vũ bày ra phong hoa. Lời này vừa nói ra, lo lắng kết thúc. Sự thật này, quan chức, chiến sĩ Hỗn Nguyên phủ rất kích động, ào ào nhiệt huyết dâng trào. Bọn hắn đã đoán được, hai vị siêu cấp thiên tài này sẽ khiến Hỗn Nguyên phủ danh động Thái Vũ. Hưởng Lây A bất quá, đoán được, người càng cao hứng phấn chấn, có lẽ vẫn là dân chúng bản địa thần mộ tọa, Lâm Tiêu Tiêu cũng là thiên tài xuất thân từ thần mộ tọa, còn đến Thái Vũ hỗn động hoàng triều làm vẻ vang. Bọn hắn đương nhiên càng có cảm giác tự hào. Bởi vậy, bọn hắn cũng hy vọng Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu là chiến hữu, chứ không phải địch nhân. Lý Thiên Mệnh dù sao cũng là Tư Phương Bắc Thần ba lần nghịch chuyển thượng vũ chủng, tuy Lâm Tiêu Tiêu tự hồ cảnh giới cao hơn, nhưng luận địa vị, không thể siêu việt Lý Thiên Mệnh ngay lập tức, nhiều nhất là ngang bằng. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh được vạn chúng quen thuộc hơn, càng phấn chấn hơn, không đến mức để Lâm Tiêu Tiêu cướp hết danh tiếng của hắn. Ta đại biểu Hỗn Nguyên phủ tuyên bố. Mặc Vũ Tế Thiên sợ Lâm Tiêu Tiêu chạy mất, nói thẳng, đại biểu Hỗn Nguyên phủ ta tham gia Thái Vũ Thần Tàn hội năm người là Lâm Tiêu Tiêu, Lý Thiên Mệnh, Từ Phương Bắc Thần, Mặc Vũ Phiêu Hú, Nguyệt Ly Dung Yên. Nguyệt Ly Dung Yên chính là cháu đích tôn của Nguyệt Ly Xích Tâm, người luôn đứng thứ ba bản thiên phú. Đến mức vị thứ tư, thứ năm, vốn không phải dòng chính phủ thần, lúc này bị Lâm Thời đào thải, cũng không thể nói gì, bọn hắn đi cái nơi đó, vốn chỉ là pháo hôi. Đổi Lâm Tiêu Tiêu đi, ai không phục. Mặc Vũ Tế Thiên vì nể mặt Khôn Thiên Chấn, thậm chí trên danh sách, tuyên bố Lâm Tiêu Tiêu đầu tiên, còn xếp trước Lý Thiên Mệnh. Ông. Bản danh sách tuyên bố, trong lúc nhất thời, vạn chúng sôi trào. Chọn ngày không bằng gặp ngày, giờ phút này đại án thần mộ tọa đã kết, chúng ta cũng không lưu lại nhiều, lập tức lên đường. Khôn Thiên Chấn cởi mở nói. Cũng được, đi trước Thái Vũ, cho thêm hai vị tiểu thiên tài này chút thời gian thích ứng. Mặc Vũ Tế Thiên nói, quay đầu nhìn Nguyệt Ly Luyến, nói, lần này Thái Vũ Thần Tàn hội, do ngươi tự mình dẫn đội, phụ trách công việc bên ngoài sân đối chiến của năm vị thiên tài. Không có vấn đề. Nguyệt Ly Luyến cũng rất hưng phấn, vốn nàng còn tưởng không cần mình đi. Tuy đánh xong Thái Vũ Thần Tàn hội, nàng còn phải về, nhưng nếu không phải tự mình hộ giá hộ tống Lý Thiên Mệnh, nàng cũng không yên lòng. Chiến. Mấy trăm vạn Hỗn Nguyên tộc của Hỗn Nguyên phủ đã hy vọng tương lai, nhiệt huyết hô to. Mà trong tiếng hô vang đầy trời, hai thiên tài tiêu điểm lớn nhất, Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu, liếc nhìn nhau. Lý Thiên Mệnh nháy mắt, còn Lâm Tiêu Tiêu thì trợn mắt. Xem ra phải từ từ nói chuyện yêu đương từ đầu. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Lâm Tiêu Tiêu lẩm bẩm, nói cái đầu ngươi. Bất kể thế nào, tất cả thiết lập thân phận, giải thích hành động đều đã viên mãn, tiếp đó là một vòng vọt mạnh mới. Tiểu Hỗn Độn ổ thời khắc lên đường, Lý Thiên Mệnh nhìn về phía phương hướng tuyến nguyên sạn đạo, còn mắt đôi văn trứng toái màu đen bên trái kia, rung động không thôi tiếp đó, Lý Thiên Mệnh hướng Mặc Vũ Tế Thiên, huynh muội Mặc Vũ Lăng Thiên chính thức cáo biệt. Thăng chức nhanh đấy, đừng quên trở về thăm lão sư. Tuy thời gian ở chung ngắn ngủi, nhưng Mặc Vũ Lăng Thiên vẫn có chút quyến luyến. Yên tâm, ta có nhiều cơ hội trở về mà. Lý Thiên Mệnh cười nói nhẹ nhõm. Căn cơ chúng sinh tuyến của hắn đều ở nơi này, hơn nữa thần mộ tòa hiện tại đã xem như một phần biên giới của Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, hành trình này cũng chỉ tương đương với đi từ một thành trì trong nước đến một thành phố khác thôi. Cùng lắm cũng chỉ như đi từ tiểu thành biên giới đến đế đô. Nói được thì làm được đấy. Mặc Vũ Lăng Thiên có phần cảm khái. Nàng còn chưa biết hộ giáp trên người Lý Thiên Mệnh là Thái Nhất Tháp biến thành, liền vỗ vỗ giáp hắn, nói, tiếc là không thể để ngươi thăng chức trong tứ tượng Hỗn Nguyên Quân, nếu không cũng có thêm một thân phận chính quy. Chỉ là trước mắt thôi. Thiên Mệnh còn nhỏ tuổi, đợi hắn học thành tài, biết đâu sẽ dấn thân vào quân lữ Thái Vũ chúng ta. Mặc Vũ Tế Thiên Phủ thần cảm thán nói. Đó thật ra là mong muốn của hắn đối với Lý Thiên Mệnh. Thiên tài ngoại tộc, chủ đề quan trọng nhất trong tương lai, vĩnh viễn là trung thành. Mà dấn thân vào quân lữ, như chiến dịch tiểu tặc, vì quốc gia mà chiến, thường là biểu hiện trung thành khiến người tin phục nhất. Như thế, áp lực của hắn với tư cách người tiến cử cũng sẽ giảm đi nhiều. Thiên Mệnh, hội chi hội Thái Vũ Thần Tàn, giao cho ngươi đấy. Mặc Vũ Tế Thiên Phủ thần lại dặn dò vài câu với Nguyệt Ly Luyến. Rất nhanh, mọi người đã tạm biệt xong xuôi. Mọi người Thiên Vũ tự, thêm Nguyệt Ly Luyến chỉ huy 5 người tham chiến, cùng với vi sinh Mặc Nhiễm cầm thư đề cử đến giới thần tháp, cộng thêm hai đại phủ thần Tinh Mộ Tôn Giả cùng 3 phạm nhân, tổng cộng vừa tròn 21 người, chính thức xuất phát. Trong đó, Từ Phương Bắc Thần kia dù là người tham chiến, thậm chí còn tiến vào Kháng Long Thần Cung, vốn nên lấp lánh thượng vũ chủng, giờ phút này lại ảm đạm, bi kịch nhất. Hắn như cái xác không hồn, theo đội ngũ, nhìn phụ thân Tư Phương Chính Đạo bị áp giải, hai mắt vô thần, dường như bị móc sạch. Sư Tôn. Trong đội ngũ, Lý Thiên Mệnh tiến lên, trà trộn vào đội ngũ Thiên Vũ tự, tìm đến Tử Chân. Hai người thoạt nhìn nói chuyện phiếm vài câu, trên thực tế Lý Thiên Mệnh đã giao Thái Sơ Hỗn Động cầu của Miêu Miêu lên đầu nàng. Đợi đến nơi cần đến, sáu người tổ Hỗn Nguyên phủ và mọi người Thiên Vũ tự sẽ mỗi người một ngã, cho nên giới tinh cầu này khẳng định càng sớm cho nàng càng tốt. Dùng trực tiếp. Tử Chân nhướng mày hỏi. Không có động tĩnh gì thì thêm một hoa văn, người khác hỏi thì tùy tiện bị lý do. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Tử Chân lặng lẽ dung nhập hình cầu màu đen vào mi tâm. Rất nhanh, ở vị trí trên mi tâm nàng xuất hiện một đồ án thú sư hổ báo to bằng móng tay cái, điện xà lưu chuyển trên đó, phối hợp khí chất của nàng, càng thêm dữ dằn, mãnh liệt, không dễ chọc. Tương lai tùy thời kêu gọi ta. Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc. Không cần đâu, ta không thèm ngươi đấy. Tiểu tử ngươi bận rộn lắm. Tử Chân cười ha ha, sau đó nói, tiền đúng chỗ là được. Ngươi làm cao quan ở Thiên Vũ Tự, còn có Bạch Phong bảo bọc, còn đòi tiền ta. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Hiện tại trên người Khôn Thiên Chấn có không ít quỹ ngân sách Tử Chân nuôi lớn. Nàng bình ổn một thời gian, nhất định sẽ tiếp tục tăng vọt. Sự thật chứng minh, người kiếm tiền giỏi hơn. Tử Chân chắc chắn nói. Lời này, Lý Thiên Mệnh thích nghe. Cũng không dây dưa quá lâu, Lý Thiên Mệnh vẫn là trở về đội ngũ người tham chiến Hỗn Nguyên Phủ, theo Nguyệt Ly Luyến đi. Hiện tại Khôn Thiên Chấn không phải hắn thật, tự nhiên không thông đồng Nguyệt Ly Luyến. Bất quá, trong mắt Nguyệt Ly Luyến, hình tượng Khôn Thiên Chấn này ngược lại vĩ ngạn. Nàng cố ý tiến lên, nói một câu, lần này ngươi thực sự rất có cốt khí, bội phục. Cảm tạ. Giống nhau, thứ ba toàn thôn. Khôn Thiên Chấn nói. Nguyệt Ly Luyến mặt danh kỳ diệu nhìn gia hỏa này cười ngây ngô. Hắn mới ý thức được mình sắp lộ tẩy, vội vàng sụ mặt, nói cho cùng, đây là chuyện Thiên Vũ Tự ta nên làm. Lúc này liên quan đến Nguyên Hạo, ta càng cần công chính nghiêm minh, không cho tội nhân cơ hội. Ngươi đắc tội người, làm sao bây giờ? Nguyệt Ly Luyến quan tâm hỏi. Yên tâm, ta gánh được. Khôn Thiên Chấn nói. Đừng có ra vẻ. Gánh kiểu gì? Nguyệt Ly Luyến hỏi. Ngươi quản được à? Nguyệt Hề Thiển Thiển khó chịu hỏi. Nguyệt Ly Luyến liếc nàng một cái, mặc kệ nàng, rồi lại nhìn Khôn Thiên Chấn nói, nếu cần giúp đỡ, cứ nói. Ngươi vẫn nên suy nghĩ kỹ chuyện của mình đi. Ngươi quang minh chính đại trở về, bọn họ sẽ bỏ qua ngươi. Nguyệt Hề Thiển Thiển lại ha ha nói. Liên quan gì đến ngươi? Nguyệt Ly Luyến lười ở lại nơi này lâu, dù sao cảm tạ, nàng đã nói với Khôn Thiên Chấn. Tuy có chút nghi hoặc, nhưng dường như Nguyệt Hề Thiển Thiển khơi gợi một số chuyện, bản thân nàng cũng nặng trĩu tâm sự. Trong bầu không khí nghiêm túc này, bọn họ tiến vào một siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên. Trong vòng vây vô số vũ trụ xạ tuyến, sạn đạo tuyến nguyên nằm ở đó. Tiến. Dưới sự dẫn dắt của hai người dẫn đội Khôn Thiên Chấn và Nguyệt Ly Luyến, mọi người cùng nhau xuyên qua khu bức xạ vũ trụ xạ tuyến vô hình kia. Một hình cầu tạo thành từ vô số tế đạo thần văn xuất hiện trước mắt. Đó chính là sạn đạo tuyến nguyên. Lý Thiên Mệnh cũng lần đầu nhìn thấy tác phẩm điêu luyện này. Dù là trong quan tự tại giới, hắn cũng có thể cảm nhận được sự phức tạp và cổ xưa của nó. Hắn liếc nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm bên cạnh, thầm khen, tiểu ngư vẫn quá biến thái. Vật phức tạp như vậy, nàng lại hiểu rõ nhanh như vậy. Ngươi đưa hài tử lên trước, đi trung tâm. Khôn Thiên Chấn quay đầu nói với Nguyệt Ly Luyến một cách hào sảng. Nguyệt Ly Luyến cũng không khách khí, quay đầu gọi Lý Thiên Mệnh và những người khác, rồi đi thẳng vào hình cầu ánh sáng trắng tạo thành từ tế đạo thần văn kia. Hình cầu màu trắng này rất lớn, bên trong vô cùng rộng rãi. Sạn đạo tuyến nguyên có hai loại hình thái. Hình thái nhỏ có thể truyền tống trụ thần, hình dáng lớn có thể truyền tống tinh hạm vũ trụ, hoặc là cửu mệnh tháp, vật cải tạo từ tinh hạm vũ trụ. Trong đó, hình dáng lớn tiêu hao năng lượng gấp vạn lần, nên cơ bản không dùng nhiều. Sau khi đi vào, Vi Sinh Mặc Nhiễm giới thiệu với Lý Thiên Mệnh. Nàng là sư tôn Lý Thiên Mệnh, hộ tống đệ tử Cự Ly gần, đương nhiên không có vấn đề. Ngược lại là Lâm Tiêu Tiêu, tạm thời tránh hiềm nghi, giả vờ không quá quen, đứng ở phía bên kia Nguyệt Ly Luyến, tỏ ra không có giao du quá lớn với Lý Thiên Mệnh. Làm vậy là vì người mới đến Thái Vũ Thần Tàng Hội, và nhất giữa bọn họ có ai đắc tội một số người thế lực lớn, cũng không đến mức bị một mẻ hốt gọn. Bên ngoài trông cuồng bạo, nhưng cảm giác bên trong vẫn rất ổn định. Lý Thiên Mệnh nhìn quang cảnh kỳ quái bốn phía biến hóa, cảm thán nói. Sạn đạo tuyến nguyên rất thành thục, xác thực rất ổn định. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Trong khi nàng nói chuyện, Thiên Vũ Tự cũng áp ba phạm nhân vào. Khôn Thiên Chấn áp họ sang một bên, cố gắng không đến gần Lý Thiên Mệnh và những người khác, phòng ngừa những phạm nhân này sẽ nổi điên tiến vào tuyến nguyên sạn đạo hình cầu này, dưới yêu cầu của Khôn Thiên Chấn, Nguyệt Hề Thiển Thiển, Lam Uyên Đạo. Những người áp giải kia không thể không tăng cường chưởng khống đối với tội phạm. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, Khôn Thiên Chấn trừng mắt nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm. Vậy ta khởi động tuyến nguyên sạn đạo. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói, cũng diễn lên dáng vẻ trưởng bối, chỉ thấy dưới chưởng khống của nàng, bốn phía toàn bộ hình cầu quang hoa lưu chuyển, trong phút chốc phát sinh biến hóa cực lớn, hình cầu này bắt đầu chấn động nhẹ nhẹ. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc rung động, dưới khu động của siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên năng lượng, Lý Thiên Mệnh bất ngờ cảm giác hình cầu hắn đang ở đã bắn ra ngoài, hẳn là sát nhập vào một loại không gian khác, không gian kia bên trong thông đạo nhanh chóng, trên thực tế mới gọi là tuyến nguyên sạn đạo chân chính. Mà hình cầu bọn hắn đang ở, trên thực tế gọi là sạn đài. Người ngồi sạn đài, thông qua tuyến nguyên sạn đạo, vượt qua vô tận tinh không, hướng về tiểu hỗn độn ổ sạn đài này tứ phía phong bế. Lý Thiên Mệnh không nhìn thấy bộ dáng tuyến nguyên sạn đạo bên ngoài, càng không nhìn thấy biến hóa tinh không, bởi vậy không có rung động như Viêm Hoàng Thần Đạo lúc ấy. Nhưng khi Lý Thiên Mệnh chớp mắt tiến vào chân thực thế giới ổ, da đầu hắn tê dại vì chấn động. Sạn đài chân thực thế giới ổ là một hình cầu màu sắc rực rỡ vô cùng lớn, bên ngoài hình cầu có thể thấy tinh vũ vô số, một đầu tinh hà màu sắc rực rỡ vô biên mặc kệ xuyên qua, đem vô số tinh thiên sâu chuỗi lại với nhau, cao tốc xuyên việt. Nếu có thể nhìn thấy toàn cảnh tuyến nguyên sạn đạo giăng khắp nơi, cảm giác kia sẽ càng thêm rung động. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Dù thế nào, hắn hiện tại còn tính là chỉ duyên thân ở trong núi này. Ngoài hắn ra, những người khác rất bình tĩnh, dù sao hỗn nguyên tộc bọn hắn đã ngồi qua rất nhiều lần. Đến mức ba người Ngư Tử Tiêu, các nàng đều hỉ nộ không lộ, an tĩnh nhìn. Ngược lại tòa thần diệu kích động nhất, kiếm hoàng màu đen kia lúc ẩn lúc hiện bên tai Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh một bên thưởng thức phong hoa tuyến nguyên sạn đạo, một bên chờ đợi tiểu hỗn độn ổ, nhưng khi tiểu hỗn độn ổ tiếp cận, hắn bỗng nhiên cảm giác trên thân có chút khác thường. Cảm giác khác thường này, đến từ đâu? Lý Thiên Mệnh rất nhanh tìm được. Là mắt trái của hắn. Hắc ám tí tay trái đối ứng trong mắt trái văn trứng vỡ màu đen, chính là nơi ở của con thứ chín thái cổ hỗn độn cự thú. Lý Thiên Mệnh ấp trứng cho nó, vẫn luôn liều mạng, nó cũng rất rõ ràng ám chỉ Lý Thiên Mệnh, nó có thể ấp trứng đi ra tại tiểu hỗn độn ổ. Lúc này, tại tuyến nguyên sạn đạo thông hướng tiểu hỗn độn ổ, phản ứng của nó lại tăng lên. Ách! Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cảm thấy mắt trái có chút đau, bỗng nhiên mất cảm giác. Hắn còn tưởng rằng là ảo giác, kết quả dùng trộm thiên chi nhãn tay trái xem xét, bất ngờ phát hiện văn trứng vỡ mắt trái vậy mà biến mất, mắt trái của hắn khôi phục bộ dáng lúc trước. Cũng là ánh mắt trụ thần nhân tộc bình thường. Mà văn trứng vỡ màu vàng kim trên mắt phải, vẫn còn đó. Đường vân trứng vỡ, trên thực tế là con thứ chín thái cổ hỗn độn cự thú kia viết chứng trong mắt, sở dĩ đường vân biến mất, là vì có đồ từ trong mắt trái Lý Thiên Mệnh đi ra. Hắn cũng nhìn thấy. Trong khi ba mắt hắn nhìn kỹ, một cổ khói đặc màu đen đi ra từ mắt trái. Hình thái thay đổi. Từ lúc mới bắt đầu là trứng, tiến vào nhãn đồng ký sinh, hiện tại hóa khói bụi mà ra. Lý Thiên Mệnh sớm quen những thứ thái cổ hỗn độn cự thú này thật không thể tin, lại còn càng ngày càng nghịch thiên, bởi vậy tiểu cửu nhi này hóa khói đen mà ra, Lý Thiên Mệnh cũng có thể nhanh chóng tiếp nhận. Khói bụi này, xem ra thưa thớt bình thường. Trong lúc Lý Thiên Mệnh nghĩ vậy, hắn rất nhanh cảm thấy biến hóa. Đây là một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Khói đen kia biến hóa hình dáng trước mắt hắn, nó tồn tại không giống như vật thật, ngược lại là một loại cảm giác hình thái sức mạnh. Nhưng, rốt cuộc là lực lượng gì? Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không nhìn ra, hắn còn chưa xâm nhập nhìn, nhưng đã cảm giác rất quỷ dị. Đây là lực lượng gì? Kịp phản ứng trước hết là cơ cơ. Linh thể tiểu nữ hài phấn bột men mắt của nàng, trực tiếp đi ra từ không gian cộng sinh, trừng mắt nhìn đoàn khói đen này. Kỳ quái! Kỳ quái! Cơ cơ không ngừng lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nghi hoặc. Sao kỳ quái, nói xem. Lý Thiên Mệnh nói. Cơ cơ duỗi ngón tay ra, nhưng lại không dám chạm đến, cảnh giác nói, lực lượng này không bình thường. Sao không bình thường? Lý Thiên Mệnh càng hiếu kỳ. Cơ cơ nói, ngươi đã thấy hết thể nguyên lực vũ trụ, bao quát hỗn độn tinh vân, hằng tinh nguyên, hoặc xạ tuyến vũ trụ, hỗn độn hoang tai. Đều là một loại hình, loại năng lượng vũ trụ này tràn ngập toàn bộ chân thực vũ trụ, sở hữu tinh thần, tinh thiên, tinh hải, tinh khư, tinh khoáng, thậm chí cả người, sinh linh, vật sống, thiên mệnh thái tử, đều coi đây là căn cơ, đến mức cực thái thần lực, yên diệt chi lực. Diễn sinh ra từ hỗn độn tinh vân, đều là như thế. Sau đó thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đây là một loại chưa từng thấy qua, cùng toàn bộ vũ trụ đều không hợp nhau, một loại hình dáng lực lượng khác, nó thật giống như không thuộc về vũ trụ này. Lại hoặc, nó tựa hồ cũng là bộ phận cấu thành vũ trụ này. Nhưng rất khó coi thấy chúng nó, chú ý tới chúng. Bọn chúng giống như không nhỏ, rất nhiều, rất nhiều. Nó tự hồ đang dẫn dắt một bộ phận lực lượng này. Không có nó, một bộ phận lực lượng vũ trụ này phong tồn, nó là một lỗ hổng. Một cái trung tâm. Cơ cơ không biết vì sao, càng nói càng hưng phấn. Cái gì a? Lý Thiên Mệnh hoàn toàn nghe không rõ. Nó là 7-8 phần chất lượng vũ trụ. Cơ cơ khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Hoặc cái khác là tổ tinh đệ nhất kỷ nguyên, cũng là chủ thể năng lượng vũ trụ hình tinh vân hỗn độn, bởi vậy đối với một loại lực lượng khác của vũ trụ sẽ cảm thấy kích động, chấn kinh như vậy. Mà Lý Thiên Mệnh không ý giải được nó, hắn nghe như lọt vào sương mù, trong không gian cộng sinh, những thái cổ hỗn độn cự thú khác cũng đều nghe không hiểu. Đệ đệ muội muội càng ngày càng mơ hồ meo. Cái gì 7-8 phần toàn vũ trụ? Cái quái gì meo? Miêu miêu phí giải thích. Điều này cho thấy thú thuần túy như nó, tựa như người nguyên thủy, hoàn toàn không so được tiểu cửu phiên bản. Tiểu cửu, ngoan, để tỷ tỷ chạm thử thôi. Cơ cơ dùng linh thể, tụ hợp một bộ phận nguyên lực sáng thế tổ tinh, hình thành một ngón tay lực lượng chân thực, hướng về đoàn khói đen xem ra rất tầm thường kia. Lý Thiên Mệnh cũng nín thở. Hắn thấy khói đen kia biến đổi, tựa hồ rất cảnh giác, kháng cự, khi ngón tay cơ cơ tới gần, khói đen kia đột nhiên chấn động, một bộ phận bỗng nhiên vết ra, đụng phải ngón tay thực thể nguyên lực sáng thế tổ tinh của cơ cơ. Xì xì. Khoảnh khắc đụng chạm, ngón tay ngưng tụ của cơ cơ trực tiếp phát sinh một loại sụp đổ, khí hóa, lại như bị trung hòa vậy, xem ra giống như trực tiếp vụ hóa. Đây là cái gì? Độc tính. Lý Thiên Mệnh kinh hãi nói. Không phải độc, tương đương với một loại lực lượng phản vũ trụ, một loại lực lượng vật chất đặc thù, hơn nữa, thể lực lượng này có trí tuệ. Cơ cơ vội vàng rút ngón tay về, chấn kinh nói nhảm, nó là tiểu cửu, đương nhiên có trí tuệ. Lý Thiên Mệnh nói. Cơ cơ mắt thấy một cổ khói đen này dãy dụ biến đổi, có cảm giác như bị nhìn chằm chằm, rồi lại nhìn linh thể của mình, bất ngờ phát hiện ngón tay linh thể đều bốc lên hắc vụ. Móa, cái đồ chơi này còn có ma tính. Nó đang ảnh hưởng tâm trí ta. Cơ cơ vốn là hủy diệt vật, nhưng giờ, nó tự hồ cảm giác đồ chơi này càng có hủy diệt tính hơn, mà lại không chỉ đơn giản là táo bạo. Ma tính thật lớn. Cơ cơ hoảng sợ, nhìn quanh, cả kinh nói, tiểu lý tử, người chú ý chưa? Toàn bộ tuyến nguyên sạn đạo kết cấu đều đang biến hóa, vô số loại vật chất đặc thù này bị dẫn ra từ vũ trụ tầng dưới. Tuyến nguyên sạn đạo này sắp hỏng mất. Cái gì? Lý Thiên Mệnh nhìn bốn phía, nhưng không nhìn ra gì cả, chỉ thấy biểu lộ khẩn trương của cơ cơ, biết tình huống thực sự rất khẩn cấp. Nếu tuyến nguyên sạn đạo sập, bọn hắn có thể chết không? Làm sao bây giờ? Cơ cơ cuống cuồng nói. Đừng hoảng. Lý Thiên Mệnh vội vàng nhu hòa nói với điểm khói đen, tiểu cửu nhi, ngươi đừng kích động, ta lập tức đưa ngươi đến chỗ cần đến tìm cơ hội ấp trứng. Ta sẽ không tổn thương ngươi. Thái cổ hỗn độn cự thú, từ đầu đã không phải dễ trêu, tiểu lục chi ba, từng cái phản nghịch, Lý Thiên Mệnh đều đã gặp. Hiện tại chỉ còn hai cái sau cùng, càng cần cẩn thận che chở. May mắn lời này có hiệu quả, khói đen tựa hồ thu lại khó chịu. Hay là, ngươi về con mắt ta trước nhé? Lý Thiên Mệnh kiên nhẫn hỏi. Không ngờ, nó hơi rung một cái, đột nhiên biến mất trước mắt Lý Thiên Mệnh. Nó tiến vào cộng sinh không gian của Lý Thiên Mệnh. Việc này khiến các ca ca tỷ tỷ của hắn giật mình, hi hi cũng sợ đến khóc, dù nó là thái cổ hỗn độn cự thú thứ 8, nhưng nó không biết tiểu cửu là cái quái gì, lúc trước chỉ chơi vui đem nó cùng cái trứng cuối cùng để chung, giờ chạy cũng không kịp. Hoảng cái gì? Đây là đệ đệ muội muội ta meo. Miêu miêu vẫn bình tĩnh như trước. Nhưng vừa dứt lời, khói đen bỗng biến đổi, vậy mà biến ra hình dáng một con mèo đen. Tuy là hư hóa, nhưng hoàn toàn là hình dáng miêu miêu. Giạc. Miêu miêu ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn hư ảnh đen trước mắt. Mà hư ảnh đen, hai mắt đen nhánh như vòng xoáy, toàn thân lông tóc dựng đứng, khí chất trái ngược hoàn toàn với Phật hệ của miêu miêu, có một loại ma tính bạo lệ cực độ. Tiểu cửu, ngươi làm gì? Miêu miêu vừa dứt lời, con mèo hư ảnh đen lao vào người nó, nhảy mắt biến mất. Mèo. Miêu miêu kêu ngao một tiếng, lật thẳng cẳng, không nhúc nhích. Đột biến này khiến Lý Thiên Mệnh sợ hãi. Tình huống thế nào? Hắn vội lấy miêu miêu ra, ôm vào ngực nhìn kỹ, may mắn phát hiện miêu miêu còn sống, hết thảy bình thường, giống như ngủ thiếp đi. Tiểu cửu đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi cơ cơ. Cơ cơ cau mày, nói, chắc chắn còn trong cơ thể nó. Nhưng ta không cảm giác được sự tồn tại của nó. Không thấy. Lý Thiên Mệnh lật miêu miêu qua lại, xác thực không có cảm giác gì. Ngược lại, những thứ vô hình xung quanh chìm xuống. Cơ cơ thở dài, rồi nhìn miêu miêu, nói, hy vọng tiểu cửu thích miêu ca. Nó hình như chuyển dời lên người miêu ca. Thích miêu ca. Không thích con mắt ta nữa. Lý Thiên Mệnh không hiểu ra sao. Khi ta ở trong vũ trụ thể nội hỗn độn thân thể, thông qua mộng cảnh truy đuổi, thấy hai cộng sinh thú sau cùng, có thân ảnh thú loại và cầm loại, trong đó thú loại có chút tương tự miêu miêu, nên mới thân cận miêu miêu. Rốt cuộc có phải thân cận không? Lý Thiên Mệnh cũng hoảng, dù sao tiểu cửu quá quỷ dị, việc quan hệ an toàn của miêu miêu, Lý Thiên Mệnh không chắc chắn. Tóm lại, sinh mệnh dấu hiệu của miêu ca bình ổn, không khác gì ngủ bình thường. Tiên Tiên cũng xuất hiện, kiểm tra, đưa ra kết luận. Tốt. Lý Thiên Mệnh hít sâu, nói, mong nó thuận lợi xuất sinh, không làm tổn thương huynh đệ mình. Hắn hồi tưởng thân ảnh thú loại đen trong mộng cảnh, khi đó Lý Thiên Mệnh không cảm nhận được bản chất năng lượng, nhưng giờ, hắn phát hiện hỗn độn cự thú thứ 9 này, tuyệt đối không đơn giản, tuyệt đối không phải loài thú mắt thấy. Bản chất không giống. Vật chất vũ trụ đặc thù. Ma tính. Vật chất sinh ra trí tuệ. Cái đồ chơi này, cơ cơ chỉ dựa vào cảm giác, không nói rõ được, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cũng không ra nguyên cớ. Sau cùng, cơ cơ nói, dù sao, ta hơi sợ cái đồ chơi này. Như khắc tinh của ta. Ngươi cũng sợ. Lý Thiên Mệnh biết, cơ cơ đại diện cho năng lượng vũ trụ. Nhưng hắn không cho rằng hỗn độn cự thú thứ 9 này đối ứng với nó, vì mộng cảnh đã cho thấy, về bí hiểm, tiểu cửu ở một tầng khác. Đối ứng với nó, có thể là thái cổ hỗn độn cự thú sau cùng. Vẫn còn trong đôi mắt vàng kim của Lý Thiên Mệnh. Hắn cúi đầu nhìn miêu miêu ngáy trong ngực. Được rồi, đến tiểu hỗn độn ổ rồi tính. Mọi thứ dần ổn định, mọi người dần thả lỏng trên sạn đài. Thời gian trôi qua, Lý Thiên Mệnh không biết bao lâu, có thể mấy tháng, có thể mấy năm, cuối cùng một ngày, toàn bộ sạn đài rung động. Có nghĩa là nó bắt đầu hạ nhanh. Sắp đến. Nguyệt Ly luyến nhắc nhở. Vài ngày sau, rung động càng kịch liệt, đến một khoảnh khắc bỗng một tiếng ầm vang, sạn đài chấn động kịch liệt nhất, rồi chậm rãi dừng lại, tế đạo thần văn bốn phía biến hóa, ngưng tụ một cánh cửa phía trước. Trên cửa, tế đạo thần văn tổ hợp thành văn tự lập lòe, hiện ra trước mắt Lý Thiên Mệnh. Chỉ thấy chữ chia thành mấy dòng. Thứ tự là, chỗ cần đến đã đến. Tọa độ, tiểu hỗn độn ngân hà hệ, thất cấp tinh hệ. Tinh thực liên minh thành viên quốc, thái vũ hỗn độn hoàng triều. Hoàng đô, hỗn nguyên kỳ. Tuyến nguyên sạn đạo số 95. Mấy dòng chữ này ngưng tụ khoảng 3 hơi thở thì biến mất, cửa lớn sạn đài ầm ầm mở ra trong quang hoa lập lòe, bên ngoài sạn đài là thế giới trụ thần huy hoàng lóa mắt, nhìn không rõ. Lần đầu đến, vẫn sẽ rung động, ra ngoài xem kỹ đi. Nguyệt Ly luyến mỉm cười nói với Lý Thiên Mệnh, rồi đi đầu ra ngoài. Ừm. Lý Thiên Mệnh có tham vọng, đương nhiên muốn sớm nhìn cái gọi là hỗn độn hoàng triều. Hắn bước về phía trước, vừa ra khỏi cửa sạn đài, thì dị biến xảy ra. Miêu miêu trong ngực hắn, đột nhiên mở mắt, trong mắt không có tròng mắt, không có lôi đình, chỉ có vòng xoáy quỷ dị tạo thành từ khói đen. Sau đó, nó bỗng nhảy khỏi ngực Lý Thiên Mệnh, không nói hai lời liền xông ra ngoài ta đi. Lý Thiên Mệnh thật nghĩ không ra, lại vẫn có thể xảy ra chuyện như vậy. Miêu miêu. Hắn phản ứng coi như nhanh, theo sát miêu miêu xông ra khỏi sạn đài này, một người một mèo lớn nhất đi ra ngoài trước. Cẩn thận. Nguyệt Ly luyến thấy thế cũng kinh ngạc một chút, đuổi sát Lý Thiên Mệnh mà ra. Bất quá vừa đuổi theo ra đến, nàng liền phát hiện Lý Thiên Mệnh đã ngừng, khiến nàng kém chút đâm vào lưng hắn. Lý Thiên Mệnh dừng lại là bởi vì Miêu Miêu không tiếp tục chạy. Nó theo giữa sạn đài sau khi ra ngoài, chạy không xa thì thả chậm cước bộ, sau đó lấy đôi mắt hư vô quỷ quyệt, vô cùng đặc thù nhìn về phía trước. Giờ phút này, nó cho Lý Thiên Mệnh cảm giác thực sự khác xa vẻ lười nhác, lỏng lẻo trước đây, tuy toàn thân không đến mức căng thẳng, nhưng cảm giác rõ ràng có phòng ngự, khí tức trên thân cho người ta cảm giác không dễ trêu chọc, dường như người sống chớ gần. Mèo để đây là thế nào? Huỳnh Hỏa cũng không hiểu ra sao, nó là kẻ hiểu rõ nhất Miêu Miêu. Thái cổ hỗn độn cự thú, giờ phút này mèo đệ khiến nó quá xa lạ. Không biết. Lý Thiên Mệnh hơi khẩn trương, hắn biết con thứ 9 thái cổ hỗn độn cự thú khẳng định đã khiến Miêu Miêu phát sinh biến hóa này, nhưng lại không thể xác định là biến hóa gì. Cũng không thể xác định Miêu Miêu có nguy hiểm đến tính mạng hay không. Khi Lý Thiên Mệnh chậm rãi đến gần nó, chỉ thấy nó bỗng nhiên quay đầu, tiếp tục dùng đôi mắt xoáy đen hư vô nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nhìn không ra nó thân cận hay bài xích, dù sao có loại quen thuộc lại xa lạ. Chiến thú của ngươi thế nào? Nguyệt Ly luyến cũng quan tâm tiến lên hỏi. Kết quả nàng vừa lên trước, Miêu Miêu ngược lại kéo căng, vòng xoáy đen trong mắt xoay chuyển nhanh hơn. Ít nhất điều này cho thấy nó vẫn có tư tưởng, tối thiểu nhất trong mắt nó, Lý Thiên Mệnh là an toàn. Không có việc gì. Lý Thiên Mệnh nói với nàng một tiếng, sau đó tiếp tục chậm rãi tiến lên, nhìn chằm chằm Miêu Miêu, nói, ta mặc kệ ngươi là Miêu Miêu hay là tiểu cửu. Ta đều là người thân cận nhất của ngươi, tuyệt đối không được làm tổn thương Miêu Miêu. Ta sẽ dẫn ngươi đi ấp trứng, để ngươi chính thức đến thế giới này, tin tưởng ta. Hắn cũng coi là tận tình khuyên bảo. Bất quá, sau khi nghe xong, Miêu Miêu biến hóa không có phản ứng gì, nó nhìn khắp nơi, biểu lộ vẻ lạnh lùng, hành động quỷ dị. Nhưng cũng không hề rời Lý Thiên Mệnh mà đi. Tình huống thế nào? Còn đi hay không? Những người khác còn đang chờ, Nguyệt Hề Thiển Thiển cũng không vui, theo sạn trong đài sau khi ra ngoài, thì lạnh giọng nói. Lúc này, Lý Thiên Mệnh cũng đang hỏi những cộng sinh thú khác, có biết tình huống thế nào không, sau cùng phát hiện, tất cả đều rất mơ hồ. Nó không chạy loạn, hẳn là sẽ không quá tệ, hay là ngươi thử xem nó có theo không? Bạch Dạ nghiêm túc hỏi. Tuy nhiên ba con chúng nó từng phản nghịch nhất, nhưng bây giờ lại không muốn có đệ đệ muội muội đi trên con đường này. Dù sao đi theo Lý Thiên Mệnh, có thể tránh được rất nhiều đường quanh co. Theo kinh nghiệm của chúng nó, bất kể thế nào, cộng sinh là sự thật, dù không ấp trứng cũng vậy, sau khi thoát ly Lý Thiên Mệnh, chúng khó có không gian tăng lên. Dù sao, thái cổ hỗn độn cự thú trọng sinh, vì trứng tối thiểu cho thấy tiền thân của chúng đã chết. Lý Thiên Mệnh trì hoãn một chút, quyết định kiểm tra cách của Bạch Dạ. Hắn không nhìn Miêu Miêu, khi đi ra ngoài, mèo mung kia không có phản ứng, chờ Lý Thiên Mệnh đi xa, nó vậy mà thật cùng đi theo. Mà lại không phải phong cách lề mề của Miêu Miêu, mà là cảm giác mạnh mẽ, cảnh giác, thời khắc chú ý hoàn cảnh xung quanh, sự vật, uy hiếp. Trước kia mèo để là mèo nhà, hiện tại thành tiểu giả Miêu. Huỳnh Hoãn nhịn không được nói. Cũng không biết, ảnh hưởng của tiểu cửu đối với nó lớn đến mức nào, trước kia tiểu cửu trong mắt ta không có biến hóa này. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, nó không chạy, còn biết theo ngươi, cũng còn tốt, nói không chừng có thể tìm được nơi ấp trứng, đồ vật, nó chính thức xuất sinh, thì để yên mèo đệ. Huỳnh Hỏa chỉ có thể an ủi như vậy. Tối thiểu nhất, Lý Thiên Mệnh tạm thời không cảm thấy địch ý của kết hợp thể giữa Miêu Miêu và tiểu cửu. Nhưng nó không nghe Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh bảo nó về không gian cộng sinh, nó không biết là không hiểu, hay không muốn, dù sao thờ ơ nó chỉ lo ẩn hiện bên cạnh Lý Thiên Mệnh, quan sát hết thảy, xuất quỷ nhập thân. Thật giống như Huỳnh Hỏa nói, như một con tiểu giả miêu được Lý Thiên Mệnh cho ăn qua. Nó không tới gần Lý Thiên Mệnh, nhưng cũng không đi. Lý Thiên Mệnh nhất thời không rõ ràng, lại thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn mình, có lẽ có kẻ ước gì cộng sinh thú của mình xảy ra chuyện, đang cười trên nỗi đau của người khác. Đi. Khung Thiên Chấn thấy Lý Thiên Mệnh tạm thời không có cách, chỉ có thể thúc mọi người rời khỏi, dù sao nơi này là tuyến nguyên sạn đạo, tương đương nhà ga, bận rộn hơn thần mộ tọa không biết bao nhiêu lần, người ra vào liên tục, không thể chặn lấy. Lý Thiên Mệnh theo sạn đài đi ra, phía trước là một bình đài lớn rực rỡ sắc màu, đây là cảnh tượng trong quan tự tại giới, như chuyển đến thế giới thực, bình đài này chỉ sợ như một vùng tinh hải, từng trụ thần cao mấy ức thước hành tẩu trên đó. Lý Thiên Mệnh dùng trộm thiên chi nhãn nhìn chằm chằm Miêu Miêu, bảo đảm vị trí của nó, còn mình thì chú ý tình huống xung quanh. Dù sao, nơi này là Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều. Hơn nữa còn là đế đô của Hỗn Độn Hoàng Triều. Hỗn Nguyên Kỳ. So với trung tâm 10 khu của thần mộ tọa, Hỗn Nguyên Kỳ có quy mô thế nào? Lý Thiên Mệnh rửa mắt mà đợi. Hắn hiện tại dẫm lên bình đài rực rỡ sắc màu này, tên là Nguyên Sạn Đài, nói trắng ra, nếu sạn đài là xe ngựa, Nguyên Sạn Đài là nơi xuất phát, mà sau Nguyên Sạn Đài còn có một cung điện vô biên, tên là Sạn Đạo Cung. Sạn Đạo Cung hiển nhiên là nơi tập kết, phân công sạn đài, ra khỏi sạn đạo cung, hẳn là bên ngoài thiên địa. Nơi này thật lớn, đây là tuyến nguyên sạn đạo thứ 95 của Hỗn Nguyên Kỳ. Vậy tất cả có bao nhiêu? Ít nhất vượt qua 95. Lý Thiên Mệnh vừa đi trên nguyên sạn đài, vừa nhìn về phía sạn đạo cung trong thế giới thực, chỉ thấy sạn đạo cung vô cùng rộng lớn, chiều cao cũng phải 1.000 ức mét, gần bằng Thái Nhất Tháp Sơn. Kiến trúc khủng bố như vậy, thần mộ tòa khẳng định không có, cửu mệnh tháp cũng không cao như vậy. Vũ trụ chân thực luôn khiến người ta hoảng hốt. Lý Thiên Mệnh vẫn là ở quan tự tại giới dễ chịu hơn. Hắn nhìn bốn phía, lẩm bẩm, tuyến nguyên sạn đạo số 95 này cũng được xây dựng bên trong một tuyến nguyên siêu cấp vũ trụ. Dù sao hắn là trộm thiên nhất tộc, hiểu rất rõ về xà tuyến vũ trụ, nhìn cũng không cần, chỉ cần thân thể tiếp nhận, số lượng và cường độ đều rất cao. Lý Thiên Mệnh phát hiện, Hỗn Nguyên tộc trên nguyên sạn đài còn dùng thủ đoạn ngăn cản một phần xà tuyến vũ trụ, để những kẻ yếu có thể tự do ra vào. Nếu rời khỏi nguyên sạn đài, cường độ xạ tuyến vũ trụ sẽ bạo tăng, nhìn ra cường độ bức xạ tuyến nguyên siêu cấp vũ trụ này đều có thể đạt tới hơn gấp 10 lần thần mộ tọa, nơi này hẳn là có thái cổ tà ma hay không? Lý Thiên Mệnh thuận miệng hỏi Nguyệt Ly Luyến. Lại không ngờ, Nguyệt Ly Luyến lại lắc đầu nói, đương nhiên là có, sao có thể không có thái cổ tà ma? Hiện tại thế lực thái cổ tà ma thật lớn như thế, khắp nơi đều có, ai cũng không dám đắc tội. Đương nhiên, thái cổ tà ma mạnh thực sự, ngược lại không ở Hỗn Nguyên Kỳ. Ở lại nơi này ma hậu tộc quần, thường thường là ma hậu trẻ tuổi huyết mạch cao, một bên trưởng thành, một bên tích cực tham dự câu thông với xã hội loài người, tích lũy kinh nghiệm cùng cường độ. Thật có sao? Lý Thiên Mệnh đối với cường thế của thái cổ tà ma tạm thời còn chưa có khái niệm, dù sao thái cổ tà ma ở thần mộ tọa, vẫn là so với thần mộ tọa, Hỗn Nguyên phụ yếu một chút, chưa bắt đầu cường thế. Nhưng rất hiển nhiên, toàn bộ Thái Vũ Hỗn Động Hoàng Triều này, hoặc là khu vực xung quanh, quyền uy của thái cổ tà ma khẳng định là không giống nhau. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh không khỏi liếc nhìn Lâm Tiêu Tiêu một cái, hơi có chút lo lắng, dù sao thái độ của ma hậu ở thần mộ tọa đối với Lâm Tiêu Tiêu, Lý Thiên Mệnh biết đến. Hiện tại Lý Thiên Mệnh mượn nhờ Khung Thiên Chấn lan ra thuyết pháp là, Lâm Tiêu Tiêu cùng loại thú hài là lớn lên trong quần thể thái cổ tà ma, ngoài ý muốn cộng sinh, thuyết pháp như vậy, đến cùng có thể khiến thái cổ tà ma bên này hài lòng hay không, Lý Thiên Mệnh cũng khó xác định. Cho nên, hắn cần dựa vào ngân trần, mau chóng thu thập tin tức. Hắn cũng là không có cách, tự hồ trộm thiên nhất tộc biến mất, hiện tại thái cổ tà ma tại toàn vũ trụ đều tương đương hung hăng ngang ngược, Lâm Tiêu Tiêu không thể cả một đời ẩn núp, nàng cần phải đi đối kháng loại vận mệnh này. Một thú hài được thái cổ tà ma nuôi lớn, ngoài ý muốn thành ma hậu, bọn chúng có thể tiếp nhận dạng người mình như vậy sao? Lý Thiên Mệnh chỉ có thể đánh cược một keo. Không được lại nghĩ biện pháp. Mà Nguyệt Ly Luyến khẳng định là không biết giữa thái cổ tà ma và Lâm Tiêu Tiêu còn có ràng buộc phiền phức, bởi vậy nàng không để ý việc này, mà chính là hướng Lý Thiên Mệnh giới thiệu nói. Nói đến, tuyến nguyên siêu cấp vũ trụ số 95 này đều có thể đo lường hơn 100 lần thần mộ tọa, mà nó chỉ có một khí phao tuyến nguyên, càng thích hợp tụ tập lực lượng toàn tuyến nguyên, là một sạn đạo tuyến nguyên cung cấp năng lượng. Ngươi có thể cảm nhận được cường độ xạ tuyến vũ trụ không? Nhớ đến đừng rời khỏi phạm vi sạn đạo cung và nguyên sạn đài. Vâng, lão sư. Lý Thiên Mệnh cũng cảm nhận được, tuyến nguyên siêu cấp vũ trụ hỗn nguyên kỳ nơi hắn đang đứng, xác thực to lớn vô biên, có cường độ xạ tuyến vũ trụ gấp 100 lần tiền bối, phóng tầm mắt nhìn tới, những xạ tuyến vũ trụ kia nhìn không thấy, lại lao vút cao tốc cao năng, rất là khủng bố. Thật nhiều người. Lý Thiên Mệnh hướng chung quanh nhìn qua, trên nguyên sạn đài này có người từ mỗi sạn đài bên trên xuống tới, không ngoài dự liệu cơ bản đều là hỗn nguyên tộc, bọn hắn hẳn là từ những thành trì khác của Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, khu vực hắn chưởng khống đi tới nơi này, bình quân đầu người trụ thần Thiên Mệnh. Tạm thời không có ai mạnh hơn Khôn Thiên Chấn. Dù sao Khôn Thiên Chấn tại hỗn nguyên kỳ Thái Vũ Hoàng Đô, cũng coi là đại quan trung thượng tầng. Hắn vẫn rất có mặt bài, vừa vào sạn đạo cung kia, lập tức đã có người tới nghênh đón, mở một con đường rõ ràng cho Khôn Thiên Chấn, người dẫn đường kia còn vội vàng nói, từ thừa đại nhân thứ lỗi. Tới gần Thái Vũ Thần Tàng Hội, lưu lượng khách của sạn đạo cung này đã đạt tới hơn gấp 10 lần bình thường. Một chút chen chúc, xin lỗi. Cung thủ không cần phải khách khí. Khôn Thiên Chấn nói. Khi Bạch Phong có thể hô lên quan chức của người dẫn đường này, Lý Thiên Mệnh liền biết, nó vẫn là tìm kiếm ra một chút tin tức hữu dụng từ trong tàn hồn ký ức của Khôn Thiên Chấn. Tiểu quan phụ trách sạn đạo cung này, khẳng định không biết nhiệm vụ của Khôn Thiên Chấn, bởi vậy hắn không biết Khôn Thiên Chấn áp tải phạm nhân, còn một đường vừa nói vừa cười, tự mình đưa đội ngũ này của Khôn Thiên Chấn đến cửa chính đối ngoại của sạn đạo cung. Ngoài cửa lớn của sạn đạo cung này, cũng chính là bên ngoài tuyến nguyên siêu cấp vũ trụ hỗn nguyên kỳ số 95 này, sau khi ra ngoài, bức xạ tuyến vũ trụ liền sẽ nhỏ đi rất nhiều. Đến nơi này, cũng là lúc tách ra. Từ thừa đại nhân, thiếu khanh đại nhân ngoài định mức phân phó, để ta trước đem Tư Phương Bắc Thần mang đến gặp hắn. Lam Uyên Đạo nói một câu. Khôn Thiên Chấn không nói gì, mà Nguyệt Ly Luyến Nhân tiện nói, nếu như thế, an toàn của hắn hiện tại bắt đầu từ các ngươi phụ trách, trước khi thần tàng hội khai chiến, đã xảy ra chuyện gì, ta tổng thể không phụ trách. Nguyệt Hề Thiển Thiển cười lạnh nói, thật biết nói đùa, hắn là đi bái sư, sư tôn này chính là Thiên Vũ Tự Thiếu Khanh. Có chỗ dựa như thế, còn có thể có vấn đề an toàn gì? Nguyệt Ly Luyến cũng cười, nhún vai nói, có thời gian quan tâm chỗ dựa, không bằng quan tâm nhiều hơn cha hắn, vừa đến Thiên Vũ Tự, qua không được bao lâu thì thiên nhân vĩnh cách. Lại nói, một thượng vũ chủng bị tiểu hài tử nửa tuổi đếm được ngược nhiều lần như vậy, ta nhìn cũng không phải là đồ để hào quang gì. Im miệng. Nguyệt Hề Thiển Thiển tức giận đến lửa giận lăn lộn, một hồi lâu, nàng mới cưỡng ép nuốt xuống cơn giận này, cười lạnh nói, ngươi có thời gian chế giỡn người khác, ngược lại không bằng nghĩ xem xử lý chuyện nhà của mình như thế nào đi, ngươi lần trước chọc vị kia, vốn cho rằng chạy đến hoang dã liền có thể tránh thoát, hiện tại còn dám trở về. Ha ha. Ta đương nhiên dám trở về. Nguyệt Ly Luyến mặc dù nói như vậy, nhưng nhìn từ sắc mặt phía trên, chuyện này đối với nàng vẫn là ảnh hưởng thật lớn, cho nên nàng tự hồ thẳng phiền. Chớ ồn ào, mỗi người đi một ngã. Khôn Thiên Chấn nói. Ca, vậy ta trước cùng Tử Chân, đưa vi sinh cô nương đi giới thần tháp. Khôn Thiên Sân đàng hoàng nói. Đây cũng là ngay từ đầu đã nói xong, trước đưa vi sinh mặc nhiễm, sau đó bọn hắn sẽ cùng nhau về Thiên Vũ Tự, còn Khôn Thiên Chấn mang tội phạm về trước. Hai vị cô nương ở xa tới là khách, ngươi làm địa chủ khách khí một chút, chiếu ứng tốt. Nhất là Biên lão đầu ở giới thần tháp kia nhiều, nói rõ ràng với bọn hắn. Khôn Thiên Chấn dặn dò. Không có vấn đề. Bao. Khôn Thiên Sân hắc hắc nói. Tuy nhiên trước đó hắn quyết định muốn làm chuyện hung ác, hiện tại Khôn Thiên Chấn thay đổi, hắn cũng theo thay đổi. Cũng có vẻ thẳng thuần túy. Như thế, đoàn người này của bọn hắn trực tiếp chia làm ba nhóm. Lý Thiên Mệnh ngược lại muốn đưa Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm đến nơi, hoặc là để các nàng trước ở bên cạnh mình, nhưng không có cách, Thiên Vũ Tự cần phải lập tức đưa tin, Vi Sinh Mặc Nhiễm cầm tới thư đề cử, cũng không thể kéo quá lâu. May mà có hai thái cổ hỗn động cầu, Lý Thiên Mệnh liền để cho các nàng đi. Ngươi cẩn thận một chút, Miêu Miêu này là không biết tình huống gì, quả bóng kia không biết còn có thể dùng hay không. Lý Thiên Mệnh nhỏ giọng nói với Tử Chân một lần. Không có việc gì, bên ta có Bạch Phong chiếu ứng, hoặc là... Chờ ngươi có rảnh rỗi, chúng ta kiểm tra một chút. Tử Chân thấp giọng nói ra. Dù sao cơ hội gặp mặt luôn có, lại đều mang ra từ thần mộ tọa, Lý Thiên Mệnh cũng không quá chán ngán với các nàng. Khung Thiên Chấn, Khung Thiên Sân hai huynh đệ, mỗi người mang đám người, hướng Thiên Vũ Tự, giới thần tháp đi đầu mà đi. Còn lại chúng ta cũng xuất phát. Nguyệt Ly luyến quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu, Mặc Vũ Phiêu Hú cùng Nguyệt Ly Dung Yên bốn người, ánh mắt nồng đậm nói, mục đích của chúng ta là thần tàng Hổ Nguyên Kỳ, đây là nơi đỉnh phong huyết mạch thiên tài lịch sử xa xưa nhất của Hổ Nguyên Kỳ tranh phong, càng là trường hợp cao nhất tổ chức thịnh hội toàn quốc của Hổ Nguyên Kỳ, là nơi vô số vinh diệu và truyền kỳ lịch sử lập loè. Không chỉ có Thiên Mệnh cùng Tiêu Tiêu, Phiêu Hú cùng Dung Yên, kỳ thật cũng chưa từng đi qua. Sở dĩ các ngươi là may mắn, bởi vì nơi đó thực sẽ cho người ta một loại vinh quang, cảm giác hưởng thụ thần thánh. Trong mắt bốn người trẻ tuổi vẫn có sự hướng tới sâu sắc. Nguyệt Ly luyến một bên đưa bọn hắn ra sạn đạo cung, còn chuyên môn nói với Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu, hít sâu, nghênh đón vũ trụ rộng lớn thuộc về các ngươi đi. Hỗn Nguyên Kỳ, Thái Vũ Hỗn Độn, Tiểu Ngân Bờ Sông. Nàng nói rất kích tình bành trướng, nhưng Lý Thiên Mệnh chỉ có đau đầu, dù sao Miêu Miêu kia còn ở phụ cận hắn xuất quỷ nhập thần, cảnh giác ngàn vạn, coi Lý Thiên Mệnh như một tâm vòng tròn để vần quanh, nhưng không tới gần rất nhanh, xuyên qua cánh cổng lớn sạn đạo cung, rời khỏi vòng ngoài khí phao ngăn cản của một vũ trụ tuyến nguyên siêu đại, siêu cấp này. Khoảnh khắc phá vách, trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Lý Thiên Mệnh trừng mắt, hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy một tòa thành trì vô biên tinh mỹ, ngũ quan thập sắc, ầm ầm sóng dậy, tựa như một cái ao trân châu phỉ thúy thành, hiện ra trước mắt hắn. Hết thảy như châu báu mỹ ngọc, khu buôn bán dường như, bàn đá gạch ngói sóng nước lấp lánh, cung đình lầu các kim bích huy hoàng. Đương nhiên, đây là quan tự tại giới. Bởi vậy, sau khi tân trang, Lý Thiên Mệnh chỉ thấy đẹp, tinh xảo, nhưng lại không thấy được chân chính sự đại. Dù sao, quan tự tại giới tân trang cũng là sự đại, cùng sai lệch cảm giác sau vũ trụ thần linh chung quanh. Chỉ cần nháy mắt, liền có thể thấy được chân diện mục của tòa đại thành siêu cấp vũ trụ này. Thị giác chuyển đổi, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, là một tinh khư siêu cấp sáng chói vô hạn. Thân thể mấy ức mét của hắn, hoàn toàn không thấy được phạm vi Hỗn Nguyên Kỳ đến cùng lớn bao nhiêu. Hắn đã ở trong núi này, chỉ có thể cảm thụ hỗn độn tinh vân và vô số mỏ vũ trụ, kết giới sáng tạo kiến trúc cung đình vũ trụ, chỉ là từng tòa cửa hàng, lầu các trên khu buôn bán, động một tí mấy ngàn ức mét, mấy vạn ức mét, cho người ta cảm giác như con kiến dạo phố. Đương nhiên, thiết kế to lớn như thế là cân nhắc đến hạn mức cao nhất của người mạnh hơn. Cự thần mấy ức mét là đỉnh phong thần mộ tọa, nhưng tuyệt đối không phải đỉnh phong Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều. Thiên địa, vũ trụ như vậy, mật độ tinh vân hỗn độn, phẩm chất và mức độ như vậy, tuyệt đối có thể dựng dục ra trụ thần mạnh hơn. Hơn nữa, có lẽ còn mạnh hơn nhiều. Dù sao, thần mộ tọa là một đảo hoang đơn độc trong vũ trụ, còn Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều này, hoàng đô Hỗn Nguyên Kỳ. Theo ý Nguyệt Ly luyến, nơi này hết thảy đều liên hệ với nhau, đều nằm trong cái gọi là Tiểu Hỗn Độn Ngân Hà Hệ. Tiểu Hỗn Độn Ngân Hà Hệ này có lẽ cũng là nguyên do Lý Thiên Mệnh biết Tiểu Hỗn Độn ổ, có thể tưởng tượng, trong vũ trụ, Tiểu Hỗn Độn Ngân Hà Hệ này có lẽ tương đương với một đại lục vũ trụ tạo thành từ vô số tinh thần, tinh khoáng, tinh khư, còn thần mộ tọa tương đương với đảo hoang biên giới đại lục. Chỉ cần lên đại lục này, hết thảy càng lớn, hết thảy càng rộng rãi, hết thảy cũng càng tiện lợi. Thí dụ như, Hỗn Nguyên Kỳ này, giả thiết nó chỉ có 95 sạn đạo tuyến nguyên thông hướng ngoại giới, mà trong mỗi sạn đạo tuyến nguyên, Lý Thiên Mệnh vừa mới thấy trong sạn đạo cung có không ít cấp lớp thông hướng địa phương khác biệt. Giao thông bốn phương thông suốt như thế, cho người ta cảm giác chim bay thương thiên, khắp nơi có thể đi. Đương nhiên, Hỗn Nguyên Kỳ nếu là hoàng đô Thái Vũ, Lý Thiên Mệnh ôm mục đích ấp trứng tiểu cửu, vật hắn ấp trứng xác suất lớn ngay tại Hỗn Nguyên Kỳ này, hơn nữa tài nguyên nơi này cũng là mục tiêu của hắn. Bởi vậy, xác suất lớn cũng không cần đi địa phương khác. Hô. Thị giác trước mắt quá mức chấn nhân tâm phách. Càng là vũ trụ chân thật, ngược lại càng khiến người ta cảm thấy nhỏ bé. Thân thể mấy ức mét, người càng dài càng lớn, nhưng bản thân cảm giác lại càng nhỏ bé. Đây cũng là nguyên nhân bình thường Lý Thiên Mệnh cũng lười ở lại ổ chân thực thế giới. Không phải vì lý niệm hòa bình, mà chính là xác thực quá oan uổng, quá tự ti. Hắn trở lại quan tự tại giới, cảm giác tốt hơn nhiều. Thành trì trước mắt xem ra cố nhiên cao cấp, tinh xảo, nhưng hiệu quả thì giác lại nhỏ hơn nhiều, có cảm giác cố gắng một chút liền có thể chưởng khống. Thần tàng ở phương hướng này, đuổi theo. Nguyệt Ly luyến lý giải hắn và Lâm Tiêu Tiêu vừa đến Hỗn Nguyên Kỳ, bèn cho bọn hắn thêm một chút thời gian kiến thức. Thời gian cũng không khẩn trương, đại khái có thể để bọn hắn vừa đi vừa nhìn. Hai phàm nhân xuất từ tiểu quốc Chu Tước Viêm Hoàng đại lục này, trưởng thành như mộng ảo, đến nơi thiên địa mà trước kia bọn hắn muốn cũng không cách nào tưởng tượng này, tâm lý bị trùng kích đương nhiên rất lớn. Tốt là bọn hắn đều là người có đại tạo hóa, nội tâm có tự tin, rất nhanh liền có thể hấp thu tiêu hóa, ngược lại cường hóa tinh thần ý chí của chính mình, cho thấy tinh thần đấu tranh, cạnh tranh càng nồng nặc. Theo Nguyệt Ly luyến, Lý Thiên Mệnh dần dần cách xa tuyến nguyên vũ trụ siêu cấp số 95 sau lưng. Khi thị giác kéo ra, trong phố xá quan tự tại giới này, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu quét mắt một vòng. Hắn phát hiện, trong tầm mắt của hắn, trên đỉnh đầu có 10 tuyến nguyên vũ trụ siêu cấp. Thể lượng của chúng trong vũ trụ chân thực có lẽ đều gấp trăm lần tuyến nguyên thần mộ tọa trở lên, mà số lượng của chúng trong toàn thành lại rất có thể vượt qua trăm cái. Lão sư, Hỗn Nguyên Kỳ có bao nhiêu tuyến nguyên vũ trụ siêu cấp? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hơn 300 cái đi. Có những công hiệu khác, cũng không phải sở hữu đều dùng để khai phá sạn đạo tuyến nguyên. Nhưng mà, nguyên năng lượng vũ trụ lớn nhất của Hỗn Nguyên Kỳ cũng không phải những tuyến nguyên vũ trụ siêu cấp này. Nguyệt Ly luyến vừa đi, vừa kiên nhẫn giải thích. Hơn 300 cái. Lý Thiên Mệnh không chú ý tới câu nói đằng sau của Nguyệt Ly luyến, dù sao hơn 300 cái đã vượt qua mong muốn của hắn, khiến hắn chấn động. Thể lượng tuyến nguyên vũ trụ siêu cấp cũng không có hạn mức cao nhất, chênh lệch giữa lớn và nhỏ quá nhiều. Đã từng có hàng tinh nguyên cấp Đế Thiên và hàng tinh nguyên cấp Dương Phàm, tuy nhiên đều là hàng tinh nguyên, nhưng thể lượng cũng kém nhau một ức lần. Hơn 300 cái, không chỉ nhìn số lượng, còn nhìn thân trên lượng. Lý Thiên Mệnh vẫn cảm thấy rất khiếp sợ, dù sao rất nhiều năng lượng vũ trụ thần mộ tọa đều đến từ bức xạ và năng lượng diễn sinh của một tuyến nguyên vũ trụ siêu cấp kia, mà Hỗn Nguyên Kỳ chỉ là một hoàng đô của Thái Vũ, lại nắm giữ nhiều năng lượng nguyên như vậy. Chênh lệch vẫn còn tương đối lớn. Cho nên, Hỗn Nguyên Kỳ này là một đại thành vũ trụ có mấy trăm tuyến nguyên vũ trụ siêu cấp chiếu rọi, thì như một tòa thành ngày xưa, trên trời có mấy trăm thái dương. Nghĩ một chút vẫn thấy quá khoa trương. Có thể tưởng tượng, Hỗn Nguyên tộc cường đại cũng không phải không có đạo lý, dù sao bọn hắn đời đời kiếp kiếp sinh hoạt trong lượng bức xạ vũ trụ lớn như vậy, cái kia biến dị đều biến dị, có thể còn sống sót khẳng định cường đại. Đây cũng là diễn hóa chung cực không sống móng chết của sinh linh vũ trụ. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh có thể nói là không kịp nhìn, hoán đổi qua lại giữa thị giác hai thế giới, quan sát Hỗn Nguyên Kỳ này. Đây cũng là thói quen nghề nghiệp của hắn. Dù sao, hắn hiện tại tương đương với đã cầm xuống huyền đình, thần mộ tọa. Lúc này đến Hỗn Nguyên Kỳ, tuy nơi này có đế hoàng của bọn hắn, nhưng khó nói tương lai mình có cơ hội nuốt luôn cả Thái Vũ này không. Đến lúc đó, Hỗn Nguyên Kỳ vô cùng mênh mông này cũng có thể là địa bàn của hắn, hoàn thành của hắn, đúng không? Cho nên, triển vọng một chút cũng không tính quá làm càn. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh biết, theo tầm mắt nhìn thấy cường giả, cùng các loại kết giới xâm nghiêm, còn có vô số thứ khiến người ta rung động, khí tức kinh khủng. Chuyến này, một đường lên khó tuyệt đối sẽ gian nan hơn tưởng tượng quá nhiều. Hắn một đường lên, dùng hai mắt nhìn thấy quá nhiều cấm kỵ. Cảm giác tổng thể, Thái Vũ này giống như một xã hội cao áp, người cũng không hề hữu hảo, huyết mạch, thân phận đẳng cấp phân rất rõ ràng. Hỗn Nguyên phủ muốn thể hiện lý niệm lấy quan chức giai cấp vi tôn, nhưng huyết mạch thiên phú cùng thế lực chủng tộc vẫn thẩm thấu đến các phương diện, không thể tránh khỏi. Dù vậy, Lý Thiên Mệnh cảm thấy, Thái Vũ Hỗn Độn hoàng triều này đã xem như là hoàng triều lớn nhất hắn từng thấy. Dù sao, quan chức nơi đây phân chia vô cùng nghiêm minh, tỉ mỉ, có một bộ máy hành chính chính thống. Càng đi sâu, hắn càng có hiểu biết bước đầu về toàn bộ Thái Vũ. Quá trình này là một quá trình hấp thu tin tức mới một cách đói khát. Lý Thiên Mệnh vừa đi, vừa không ngừng thả ngân trần ra ngoài, khiến tiểu trùng dáng màu bạc tự mang vô cực vĩnh sinh giới này bắt đầu bò sát trong Hỗn Nguyên Kỳ vô tận. Cùng với cực quan, toại thần diệu, an nịnh, các nàng cũng giúp đỡ Lý Thiên Mệnh xử lý những tin tức mới này. Tỷ như, sau khi đi khoảng nửa ngày, an nịnh bỗng nhiên nói với Lý Thiên Mệnh, ngươi nhìn về phía bên phải, nơi khoảng không kia, đó là cái gì? Lý Thiên Mệnh nghe vậy, liền nhìn về phía bên phải, gần như ngay ánh mắt đầu tiên, hắn đã khóa chặt địa phương an nịnh nhắc tới. Cung đình lầu các ở phương hướng tầm mắt kia càng thêm kim bích huy hoàng, càng thêm sáng chói, càng hùng vĩ hơn. Hiển nhiên, hướng kia là phương hướng càng cao cấp, quyền quý hơn trong Hỗn Nguyên Kỳ này. Và ở cuối phương hướng này, trên bầu trời của Lý Thiên Mệnh, thấy năm cái vòng xoáy rất lớn. Năm vòng xoáy màu đen này treo trên bầu trời cung đình bên kia, tự hồ cũng tạo thành hiệu quả già thiên tế nhật trong quan tự tại giới, trút xuống năm mảnh bóng mờ lên cung đình huy hoàng nhất kia. Chủ yếu là vòng xoáy màu đen này, nó không tương thông với ánh mắt Miêu Miêu, cũng không giống trạng thái vừa rồi của tiểu cửu. Năm vòng xoáy này vẫn thuộc về lực lượng vũ trụ bình thường, nhưng vấn đề là, chúng quá to lớn, lại cho Lý Thiên Mệnh một cảm giác quen thuộc. Lý Thiên Mệnh vô ý thức chuyển ánh mắt lần nữa về tổ thế giới chân thực. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền giật mình. Tuy cách rất xa, nhưng hắn vẫn có thể thấy tinh khư huy hoàng ở hướng kia giờ phút này đang bị năm đại tinh hải giống như vòng xoáy màu đen che đậy. Trong vòng xoáy kia, khói đặc từng trận, hắc phong gào thét, vô cùng bạo loạn, vô cùng quỷ dị. Cảm giác lực lượng của vòng xoáy này nhất trí với hỗn nguyên tộc, vậy chúng là hóa thân của năm siêu cấp cường giả hỗn nguyên tộc. Nhưng không đúng lắm, sao lại có cảm giác giả thú? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc trong lòng. Lúc này, Huỳnh Hỏa treo trên vai Lý Thiên Mệnh, cũng nhìn về phía bên kia, kêu lên, thật vậy, tuy là cảm giác hỗn nguyên tộc, nhưng dường như có chút quen thuộc. Sao lại quen thuộc, ta sao không có cảm giác? Tiên Tiên nghi hoặc hỏi. Lý Thiên Mệnh lại nhìn thêm mấy lần, sau đó đuổi kịp Nguyệt Ly Luyến, hỏi, lão sư, xin hỏi năm cái kia là cái gì? Hắn không phải cái gì cũng hỏi, mà là năm vòng xoáy lớn hỗn nguyên màu đen này xác thực có một loại cảm giác cổ quái, từ nơi sâu xa thậm chí cảm thấy có liên quan đến mình. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh xác định, chúng không phải vật tiểu cửu ấp trứng. Dù sao, Miêu Miêu bên cạnh cũng sớm chú ý tới bên kia, rất cảnh giác, nhưng không có phản ứng khác. Nếu thật là vật ấp trứng, tiểu cửu trên người nó có lẽ đã kích động. Nguyệt Ly Luyến kỳ thật cũng đang chăm chú năm vòng xoáy lớn kia, bởi vậy khi Lý Thiên Mệnh hỏi, nàng có chút đau đầu nói thật, ta cũng không biết. Lúc chúng ta xuất phát đi thần mộ tọa, còn chưa có năm cái vòng xoáy này. Sao cảm giác tự như là lực lượng hỗn nguyên tộc ta, nhưng xác thực là thú loại. Tựa hồ là năm thú loại, đang tu luyện ngang nhiên trên không hoàng đình. Gan này cũng quá lớn, đó là thánh địa triều chính của Thái Vũ ta. Đương nhiên, với thân phận của nàng, cũng chỉ có thể lẩm bẩm. Hỗn nguyên phủ truyền thừa quan, đứng hàng một trong kim quan khách, quan chức như vậy, khi trở lại Thái Vũ hỗn độn hoàng triều, nên tính là trung tầng, đã bước vào hàng ngũ quan lớn, thân phận có thể trấn áp hơn 99% người trong Thái Vũ hỗn nguyên kỳ. Thế mà phía trên nàng, vẫn có không ít người có quyền cao chức trọng hơn. Quan trên một cấp đè chết người. Cho nên sau khi lẩm bẩm xong, nàng bèn nói, có điều, việc này không thuộc về chúng ta quản. Trước khi Lý Thiên Mệnh hỏi nàng, nàng vừa dùng hỗn độn truyền tin thạch liên lạc với người khác, giờ liền nói bổ sung, chúng ta ở đây chờ một lát, sẽ có một người liên hệ chủ phủ tới đón chúng ta. Quyền hạn của hắn ngang ta. Nghe được ngang cấp, bốn người trẻ tuổi bọn hắn cũng biết cần giữ kính trọng với người tới. Còn người liên hệ chủ phủ là gì, Lý Thiên Mệnh tạm thời không rõ. Cực quan lại nói một câu, nghe nói Thái Vũ hỗn nguyên phủ không chỉ có một tòa, tên đầy đủ của nó gọi là hỗn nguyên quân phủ, là lệ thuộc trực tiếp quân của Thái Vũ hoàng quyền. Định vị của nó xen giữa quân đoàn chính thức của hoàng triều và cấm vệ quân hoàng đô, chủ yếu chấp hành nhiệm vụ thủ vệ vòng ngoài hoàng đô, đồng thời cũng sẽ chấp hành các loại nhiệm vụ như thần mộ tọa này. So với quân chính thức, lệ thuộc trực tiếp quân chắc chắn được hoàng quyền tín nhiệm hơn một chút. Nàng vừa nói đến đây, Nguyệt Ly Luyến đã nói người liên hệ chủ phủ đã đến. Trong dự trù của Lý Thiên Mệnh, người liên hệ chủ phủ này có lẽ là nhân vật khó chơi, chắc chắn đến gây khó dễ gì đó. Dù sao, hắn và Lâm Tiêu Tiêu không phải hỗn nguyên tộc, có lẽ còn cần tranh cãi về chuyện đưa tin. Đây là tất nhiên. Không phải hỗn nguyên tộc, tại hỗn nguyên phủ đều bị rất nhiều hạn chế, vào hỗn nguyên kỳ, nửa bước khó đi cũng rất có thể. Thế mà sự thật ngược lại. Người liên hệ chủ phủ kia là một nam tử áo xanh, dáng vẻ 10 phần tuấn mỹ, người như một gốc thanh tùng, lộ vẻ nhã nhặn và lịch sự tao nhã, sắc mặt trắng nõn, giọng điệu bình thản, có loại cảm giác khiến người ta như gió xuân ấm áp. Hắn tự hồ là bạn quen của Nguyệt Ly Luyến, cũng tự nhiên thuộc lứa tuổi của nàng, ước chừng 30 vạn tu hành kiếp sống, xem như đến thời kỳ đỉnh phong của tu hành kiếp sống. Lý Thiên Mệnh chú ý tới, hắn cũng là hỗn nguyên tộc giác tỉnh giả, nhưng hỗn nguyên đồng tả hữu của hắn có chút khác thường. Người khác mặc kệ hình thái thế nào, tối thiểu cũng có chút tương tự với ánh mắt, còn hỗn nguyên đồng của hắn lại có dáng vẻ thanh trúc, rất dài, ở phía trên mặt trái phải, từ huyệt thái dương kéo một mạch đến gò má, trông không giống ánh mắt. Nhưng dù sao cũng là hỗn nguyên đồng, cũng đúng là ánh mắt, hơn nữa cũng có tầm mắt. Dù vậy, thanh trúc hỗn nguyên đồng này cũng không lộ ra khó coi, ngược lại có vẻ như trên mặt có hai đạo đường vân màu xanh biếc, tăng thêm một số khí chất tươi mát. Sau khi hắn đến, Nguyệt Ly Luyến rất tự nhiên giới thiệu, vị này là Dương Hư đại nhân, là người liên hệ chủ phủ của chúng ta trong lần tham gia Thái Vũ thần tàng hội của 13 hỗn nguyên quân phủ. Gặp qua Dương Hư đại nhân, Mặc Vũ Phiêu Hú rõ ràng nhận biết người này, liền dẫn Lý Thiên Mệnh cùng tôn xưng một tiếng. Tốt, các tiểu bối tốt. Dương Hư mỉm cười phất tay, khi cười lên ánh mắt hơi híp lại, tuy rằng cũng xem như quyền cao chức trọng, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác ngại ngùng thanh tịnh. Bất quá, Lý Thiên Mệnh tỉ mỉ nhìn một chút liền phát hiện, loại ngại ngùng này của hắn là bởi vì Nguyệt Ly Luyến đứng bên cạnh hắn. Với số tuổi của bọn hắn, Nguyệt Ly Luyến vừa có tính cách, vừa là đại mỹ nữ đỉnh cấp. Người cùng lứa phàm là không có địa vị thực lực cao hơn nàng quá nhiều, đứng bên cạnh nàng vẫn có một áp lực nhất định đều buông lỏng một chút đi, Dương Hư là hảo hữu nhiều năm của ta. Nguyệt Ly Luyến liếc nhìn nam nhân như thanh trúc kia, nói. Đúng, đúng. Dương Hư vào đầu cười, hệt như một đứa trẻ. Ưa thích quá rõ ràng. Toại thần diệu bát quái nói. ngược lại xem ra so với Khung Thiên Chấn thuận mắt hơn một chút. Cực quan đánh giá. Khung Thiên Chấn đã không còn. An Nịnh cười nói. Ba nàng hiện tại gần như thành một tiểu tổ, lúc nào cũng náo nhiệt. Nếu nói về bầu không khí, tiểu tổ ba người này so với ba người Ngư Tử Tiêu khó hiểu kia, quả thực náo nhiệt hơn nhiều, ngay cả cực quan cũng bị hai người kia lôi kéo, nói nhiều hơn hẳn. Có người thích lão sư ngươi, tiểu tử ngươi không khó chịu chứ? Toại thần Diệu ha ha hỏi. Đừng nhiều chuyện, nếu là hạnh phúc, ta khẳng định chúc phúc. Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Nói đi nói lại, Nguyệt Ly luyến tuổi cũng không còn trẻ, nếu thật có duyên phận, cũng không thể vì hắn mà cô độc sống quãng đời còn lại, dù sao nàng là lão sư, chứ không phải kẻ mập mờ. Đương nhiên, đây là chuyện của người lớn, bọn hắn tự có sự phát triển riêng, cũng không đến lượt Lý Thiên Mệnh bọn hắn quan tâm, chỉ là bát quái một chút thôi. Lúc này, Dương Hư hỏi Nguyệt Ly luyến, ta nhớ 13 quân phủ hẳn là có 5 danh ngạch, còn thiếu một người, chính là Tư Phương Bắc Thần Thượng Vũ Chủng trong truyền thuyết kia sao? Tư Phương phủ thần chi tử của 13 quân phủ, nghe nói Thiên Vũ Tự Thiếu Khanh đại nhân có ý thu hắn làm đồ đệ, hơn nữa còn sớm bị Kháng Long thần cung thu nhận. Hắn dường như muốn gặp Tư Phương Bắc Thần một lần, đáng tiếc thiên tài lấp lánh này đã sớm bị mượn đi. Nghe đến đây, sắc mặt Nguyệt Ly luyến cổ quái, cười ha ha nói, chuyện này đã lan truyền rộng đến vậy rồi sao? Dương Hư nói, dù sao cũng là thượng vũ chủng trong Hỗn Nguyên quân phủ, tự nhiên được nhiều người quan tâm. Vậy chuyện sau đó đã truyền ra chưa? Nguyệt Ly luyến hỏi. Chuyện sau đó? Ngược lại chưa nghe nói, còn có chuyện gì lý thú sao? Dương Hư hỏi. Rất nhanh thôi sẽ truyền ra, dù sao cha hắn đã bị áp giải đến Thiên Vũ Tự rồi. Giấy không gói được lửa. Nguyệt Ly luyến cười ha ha nói. Ồ, Dương Hư tò mò hỏi, luyến tỷ có thể nói tỉ mỉ hơn được không? Lười nói, tự mình đi nghe ngóng đi. Nguyệt Ly luyến nói. Được rồi. Dương Hư gật đầu. Nguyệt Ly luyến trợn mắt nói, trước mặt bọn nhỏ, chú ý hình tượng. Khụ khụ. Dương Hư lúc này mới cứng người lại, dù sao hắn cũng chỉ là phạm lỗi trước mặt Nguyệt Ly luyến, trước mặt người trẻ tuổi, hắn vẫn là có phong thái. Bốn vị tiểu thiên tài, theo ta đi, ta dẫn các ngươi đến thần tàng đưa tin. Dương Hư nói. Vừa dứt lời, hắn khựng lại một chút, ánh mắt rơi vào Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu, sau đó có chút nghi hoặc hỏi Nguyệt Ly luyến, sao lại có hai vị không phải Hỗn Nguyên tộc? Đối với người ở đây mà nói, đây đúng là kỳ quan. Nguyệt Ly luyến nói, bọn hắn là người của thần mộ tọa hiện tại là địa bàn biên giới Thái Vũ của chúng ta, bọn hắn dĩ nhiên là con dân của chúng ta. Thêm vào đó thiên phú xuất chúng, tranh thủ được danh ngạch đến Thái Vũ thần tàng hội. Thiếu niên này tên là Lý Thiên Mệnh, là thân truyền đệ tử của ta. Vị còn lại là Lâm Tiêu Tiêu, đệ tử của Khôn Thiên Chấn. Nghe đến Khôn Thiên Chấn, Dương Hư có chút đau đầu, hắn nhìn Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu vài lần, lại nhìn Nguyệt Ly luyến, nói, các ngươi cùng nhau thu ngoại tộc đệ tử, có phải là... Đừng nói hưu nói vượng. Không có nửa điểm quan hệ. Nguyệt Ly luyến nói. Dương Hư thở dài một hơi. Mà điểm chú ý của hắn lại đặt vào Khôn Thiên Chấn, có thể thấy hắn không có ý kiến gì về việc Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu thân phận ngoại tộc tham chiến. Bất quá, nghe nói hai người trẻ tuổi này thiên phú xuất chúng, hắn vẫn có chút hiếu kỳ, liền hỏi, ta nghe nói NSI, tòa chủ yếu là tinh giới tộc làm chủ. Hai vị này dường như không phải tinh giới tộc. Bọn hắn đều là ngự thú sư. Chỉ là có chút đặc thù. Còn đặc thù thế nào, sau này ngươi sẽ biết. Nguyệt Ly luyến lừa giải thích, nên thuận miệng giới thiệu qua loa. Ngự thú sư. Không ngờ, Dương Hư lại phản ứng rất lớn, vội vàng nói, ngự thú sư tốt. Là người thú sư thì không thành vấn đề, vừa hay bắt kịp độ nóng lớn nhất hiện tại, có thể tiết kiệm không ít phiền toái. Độ nóng lớn nhất gì? Nguyệt Ly luyến có chút giật mình. Nàng có một thời gian không trở về, có chút cảm giác ngăn cách. Luyến tỷ, mời xem bên kia. Dương Hư nói, chỉ về hướng Hoàng Đình, người thấy năm vòng xoáy hỗn nguyên kia không? Biết đó là gì không? Năm thú loại đang tu luyện trên không triều đường, dường như rất giống hỗn nguyên tộc chúng ta. Nguyệt Ly luyến vốn thấy kỳ lạ, vừa hay lúc này nhắc đến, nàng cũng có hứng thú. Lý Thiên Mệnh bọn hắn cũng vẫn tai nghe. Nghe nói 20 năm trước, Vũ Hoàng Đại Đế chúng ta mang chúng về. Dương Hư nhìn chằm chằm năm vòng xoáy lớn, thận trọng nói. Vũ Hoàng Đại Đế. Tên thẳng thắn bá khí. Lý Thiên Mệnh thầm nói. Hắn đoán chừng, vị này hẳn là người nắm quyền tối cao của Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, là đế hoàng tối cao của vũ trụ mênh mông này. Độ cao mà hắn giờ phút này căn bản không thể chạm tới, cũng không biết là người nào. Sau đó thì sao? Nguyệt Ly luyến hỏi Dương Hư. Dương Hư cũng không úp mở, nói ngay, hiện tại lưu truyền rằng, năm hỗn nguyên thú loại này vô cùng cường đại, mà Vũ Hoàng Đại Đế không biết trải qua biến cố gì, vậy mà ký kết huyết thần khế ước với chúng, do đó hiện tại Vũ Hoàng Đại Đế thành Hỗn Nguyên Ngự Thú Sư. Sự kiện này gần đây nghe nói đã lan truyền khắp cả tiểu hỗn độn Ngân Hà. Về việc năm thú loại này rốt cuộc mạnh đến đâu, ngươi hẳn là có thể cảm nhận được. Cái gì? Hỗn Nguyên Ngự Thú Sư? Cộng sinh? Nguyệt Ly luyến trừng lớn mắt, thật sự có chút mộng. Năm thú loại này che trời lấp đất, rốt cuộc mạnh đến đâu, trong lòng nàng rõ ràng nhất, đây tuyệt đối là lực lượng kinh khủng có thể xưng bá tiểu hỗn độn Ngân Hà. Nhưng chúng lại là cộng sinh thú của Vũ Hoàng Đại Đế hiện tại, nàng không sao nghĩ ra nổi. Chuyện này quá trùng hợp. Điều này khiến Nguyệt Ly luyến không khỏi nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, lẩm bẩm, có Tinh Giới Ngự Thú Sư, Thái Cổ Tà Ma Ngự Thú Sư, lại tới Hỗn Nguyên Ngự Thú Sư. Đây là chuyện tốt hay chuyện xấu? Dương Hư không nghe rõ nàng nói một mình, nói luôn, đương nhiên là chuyện tốt, Vũ Hoàng Đại Đế thực lực tăng cường, đối với Thái Vũ hiện tại mà nói, tuyệt đối là tin tốt như đưa than khi trời rét a, đây là chuyện toàn Thái Vũ đều đang ca tụng, ngươi tuyệt đối đừng nghi vấn ở nơi công cộng. Hắn cũng biết Nguyệt Ly luyến vừa trở về, không biết nông sâu, nên nhắc nhở trước. Nhưng hắn nghĩ nhiều rồi, Nguyệt Ly luyến chắc chắn sẽ không hạ thấp người nắm quyền Hỗn Nguyên tộc thêm ngự thú sư này, đây thậm chí là một tin tốt. Dù sao nàng và Mặc Vũ Tế Thiên Phủ Thần chờ người, chủ đạo cũng là đa nguyên hóa, người không đa nguyên hóa, chẳng phải phản đối Vũ Hoàng Đại Đế. Đây tuyệt đối là một tin có lợi nặng ký. Nàng chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ thôi. Không chỉ nàng cảm thấy mơ hồ, Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy mơ hồ. Hỗn Nguyên Ngự Thú Sư, Vũ Hoàng Đại Đế. Có Hỗn Nguyên tộc giác tỉnh Hỗn Nguyên đồng, đỉnh cấp huyết mạch Hỗn Nguyên mạch trường, thêm Hỗn Nguyên thú loại. Vậy thì phải mạnh đến đâu? Đương nhiên, mạnh không quan trọng, bản thân Vũ Hoàng Đại Đế tuyệt đối mạnh. Chủ yếu là, Lý Thiên Mệnh cảm thấy quá liên quan đến mình, điều này tất yếu sẽ dẫn đến việc bị chú ý, sẽ bạo tăng rất nhanh. Đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu, khó mà nói. Dương Hư cùng Nguyệt Ly luyến dẫn bốn người trẻ tuổi tiếp tục đi tới. Ngược lại, Nguyệt Ly luyến có vẻ lười nhác trò chuyện cùng Dương Hư, khiến hắn có chút xấu hổ. Có lẽ do sự kiện Vũ Hoàng Đại Đế trở thành Hỗn Nguyên Ngự Thú Sư, hắn khá tò mò về Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu, nên chậm lại vài bước, hòa nhập cùng đám người trẻ tuổi. Tuy hắn là người liên hệ của chủ phủ, chức vị không thấp, nhưng không hề tỏ vẻ kiêu ngạo, rất dễ dàng hòa đồng cùng Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh cũng không để hắn tẻ ngắt, Dương Hư còn chưa lên tiếng, hắn đã chủ động hỏi, "Dương Hư đại nhân, chúng ta mới đến, trước kia vẫn cho rằng Hỗn Nguyên phủ là một thể, vừa nghe lão sư nói 13 quân phủ còn có chủ phủ, không biết Hỗn Nguyên quân phủ rốt cuộc được thiết lập như thế nào?" Nghe Lý Thiên Mệnh hỏi, Nguyệt Ly luyến mới nhớ ra mình quên nói rõ cho Lý Thiên Mệnh, liền thuận miệng nói, "Dương Hư, người nói rõ một chút cho hai đứa trẻ này đi. Chúng ta đến quá gấp." Thực tế, thời gian không tính là gấp, chủ yếu Nguyệt Ly luyến đã quên mất. "Không vấn đề." Dương Hư cũng muốn tìm hiểu thêm về hai ngoại tộc thiên tài này, liền cùng Lý Thiên Mệnh hàn huyên. "Về định vị của Hỗn Nguyên quân phủ, người biết đại khái chứ? Chúng ta lệ thuộc Vũ Hoàng Đại Đế, là quân đội trực thuộc Thái Vũ Hoàng tộc, trực tiếp thụ điều phối từ Trung ương, chấp hành thủ vệ Hỗn Nguyên kỳ, cùng các nhiệm vụ theo đế mệnh. Quy mô tổng thể khá lớn. Các ngươi cần hiểu biết về Thiên Vũ Tự, quyền hạn đẳng cấp của Thiên Vũ Tự khá cao, nhưng toàn bộ Hỗn Nguyên quân phủ, trên thực tế cao hơn Thiên Vũ Tự nửa cấp. Đương nhiên, về nhân số, thực lực, chiến đấu lực, Hỗn Nguyên quân phủ mạnh hơn Thiên Vũ Tự nhiều. Dù sao chúng ta là quân đội, còn Thiên Vũ Tự là chấp pháp giả." Dương Hư giới thiệu giảng yếu. "Minh bạch." Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn trước đó biết Hỗn Nguyên phủ tọa lạc thần mộ thấp hơn Thiên Vũ Tự hai cấp, là do Hỗn Nguyên phủ đó chỉ là một bộ phận của Đại Hỗn Nguyên quân phủ, chỉ một bộ phận đã có 400 vạn quân đội, cùng lượng lớn hành chính sĩ quan. Dương Hư tiếp tục giới thiệu, "Mà bên trong Hỗn Nguyên quân phủ lại chia ra 19 quân phủ, các ngươi đại diện cho 13 quân phủ. Liên hợp thống ngự 19 quân phủ này, gọi là chủ phủ. Chủ phủ tương đương với chủ thể của toàn bộ Hỗn Nguyên quân phủ, là bộ não, là tinh tạng. Chủ phủ không thiết lập quân đội, cũng không có tướng soái, chủ yếu dựa vào sĩ quan như ta. Người thống ngự tối cao chính là..." "Được rồi, nói qua kết cấu là được, không cần nói những chuyện quan quân cho bọn trẻ." Nguyệt Ly luyến bỗng nhiên xen vào. "Được rồi." Dương Hư gật đầu, không có gì không vui. Thực tế, nghe đến đây, Lý Thiên Mệnh cũng biết không sai biệt lắm. Nói ngắn gọn, là một bộ não, khống chế 19 cánh tay. Bọn hắn đại diện cho 13 quân phủ, là một trong 19 cánh tay, sau đó thụ hoàng quyền trực tiếp điều động, chấp hành thủ thành và nhiệm vụ đặc thù. Thực tế, nếu địch nhân đánh tới Hỗn Nguyên kỳ, thì đã là vong quốc chi chiến, tình huống này hiếm thấy, vì vậy, Hỗn Nguyên quân phủ bình thường không có nhiệm vụ tác chiến thực sự. "Vậy, Dương Hư đại nhân, ta muốn hỏi một câu, trong chủ phủ này, quan cao hơn phủ thần, có mấy cấp?" Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Nguyệt Ly Luyến không cho nói, nhưng Lý Thiên Mệnh đã hỏi, Dương Hư thấy Nguyệt Ly Luyến không phản ứng, mới nói với Lý Thiên Mệnh, đại khái là nhị cấp. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh càng nắm chắc trong lòng. Cao hơn phủ thần nhị cấp, vậy cao hơn Nguyệt Ly Luyến là tam cấp. Cũng không khác Thiên Vũ Tự nhiều, bên Thiên Vũ Tự, Khung Thiên Chấn cao hơn nhị cấp, phía trên hắn là Thiếu Khanh có mấy vị, mà trên Thiếu Khanh là người trưởng khống thực sự của Thiên Vũ Tự. Hỗn Nguyên Quân Phủ bên này cũng tương tự. Lý Thiên Mệnh không hỏi quá nhiều, Nguyệt Ly Luyến cảm thấy loại Thái Vũ Đại Tướng nơi biên cương không liên quan đến tiểu hài tử như Lý Thiên Mệnh, nhưng Lý Thiên Mệnh biết, loại người này cuối cùng sẽ chú ý tới mình, thậm chí ảnh hưởng rất lớn đến tiền đồ, vận mệnh của mình. Tỷ như, vị Thiếu Khanh đại nhân của Thiên Vũ Tự. Lý Thiên Mệnh chưa từng gặp mặt, nhưng hiển nhiên, hắn chính là người gây nhiễu lớn nhất đến thẩm phán Tư Phương Chính Đạo, làm chiếc Thương Nguyệt, và lần này đến đây, địch nhân lớn nhất trước mắt cũng chắc chắn là người này. May có Bạch Phong cầm Khung Thiên Chấn ở phía trước, chống đỡ áp lực từ vị Thiếu Khanh đại nhân, tạm thời không tác động đến Lý Thiên Mệnh. Một quân phủ có 5 danh ngạch, 19 cái, vậy chỉ người của Hỗn Nguyên quân phủ tham chiến, chẳng phải có hơn 100 người rồi. Lý Thiên Mệnh tiếp tục trò chuyện phiếm cùng Dương Hư. Không kém bao nhiêu, có quân phủ nhiều hơn một chút, ta xem, tổng cộng 130 người. Đương nhiên, toàn bộ Hỗn Nguyên kỳ, mười mấy trên trăm cơ cấu đề cử, thêm các thành cảnh của Thái Vũ, cuối cùng đến tham gia Thái Vũ Thần Tàn Hội, gần 2 vạn người. Muốn trổ hết tài năng, khó càng thêm khó. Dương Hư hơi xúc động. Với Lý Thiên Mệnh, Thái Vũ Thần Tàn Hội là cơ hội để hắn và Lâm Tiêu Tiêu thể hiện bản thân, nắm bắt cơ hội này, được Hoàng Triều coi trọng, giành lấy tài nguyên truyền thừa và kỳ ngộ, rất quan trọng. Nếu thể hiện tốt ở Thái Vũ Thần Tàn Hội, có cơ hội vào Kháng Long Thần Cung. Trò chuyện một lát, Lý Thiên Mệnh đột nhiên hỏi. Không thể nào. Dương Hư dở khóc dở cười lắc đầu, nói, Kháng Long Thần Cung có tiêu chuẩn lựa chọn riêng, bất kể ai, đạt thành tích gì, cũng không đảm bảo vào được. Đương nhiên, thể hiện càng tốt, cơ hội chắc chắn có. Nguyệt Ly Luyến nghe vậy, nói, có mục tiêu này rất tốt, nhưng nếu không vào được, cũng không sao, Hỗn Nguyên Quân Phủ cũng là lựa chọn tốt. Tương lai có Dương Hư đại nhân chiếu ứng, nếu vào được Thần Huyền Doanh, doanh huấn luyện thiên tài của chủ phủ, ít nhất an toàn hơn, được bảo hộ hơn. Thần Huyền Doanh. Nghe doanh huấn luyện thiên tài của chủ phủ, Lý Thiên Mệnh biết, đây chính là thượng vị của Thiên Nguyên Doanh. Đã lệ thuộc chủ phủ, chắc chắn là nơi hội tụ con cháu thiên tài của cao tầng Hỗn Nguyên Quân Phủ. Thần Huyền Doanh vẫn tốt hơn. Mục tiêu của chúng ta lần này cũng là vào Thần Huyền Doanh. Số người của Thần Huyền Doanh không nhiều. Mặc Vũ Phiêu Hú nói xong dừng một chút, nói, nếu ta không thức tỉnh, không lên Yên Diệt Chi Cảnh, cũng không chắc vào được Thần Huyền Doanh. Ta hiện tại phải cố gắng hơn, xác suất lớn không vào được, dù sao phải liều mạng. Nguyệt Ly Dung Yên cắn răng nói, hắn là cháu đích tôn của phủ thần, còn khó khăn mới đến cửa, có thể thấy cánh cửa Thần Huyền Doanh không hề thấp. Đương nhiên, nếu so tài nguyên truyền thừa, địa vị xã hội, chắc chắn kém Kháng Long Thần Cung. Nguyệt Ly Luyến chủ yếu nhấn mạnh việc có người chiếu ứng, an toàn hơn. Mà Kháng Long Thần Cung, Nguyệt Ly Luyến biết, là nơi tụ tập của loại người nào. Đám người đó sẽ không dễ dàng tha thứ cho thiên tài như Lý Thiên Mệnh trên đường đi. Lý Thiên Mệnh thông qua Dương Hư, cùng Ngân Trần Tản ra dò xét, như đói khát hấp thu hết thảy liên quan đến Hỗn Nguyên kỳ này, đối với thế giới mới cùng tương lai, hắn cũng dần dần có chút hiểu biết. Chậm rãi, tâm lý ta nắm chắc. Về phần Kháng Long Thần Cung, Thần Huyền Doanh, rốt cuộc nơi nào thích hợp với ta hơn, hiển nhiên phải tiếp xúc rồi mới có thể biết được. Ta không thiếu cơ hội được hai đại thế lực thiên tài bồi dưỡng. Thứ nhất, sau khi tiến vào thần tàng địa, toàn bộ thiên tài của Hỗn Nguyên quân phủ cần tập hợp, trong đó có một phần là thiên tài Thần Huyền Doanh, sẽ xuất hiện bên cạnh ta. Thứ hai, toàn bộ Thái Vũ Thần Tàng Hội, ban tổ chức là Thái Vũ Hoàng Đình, mà Kháng Long Thần Cung đảm nhận một phương. Kháng Long Thần Cung, ngay tại bên cạnh thần tàng địa, toàn bộ quá trình tổ chức thần tàng hội, bao gồm tiếp đãi, biến cố, quy tắc chi tiết, bảo trì trật tự, đều do Kháng Long Thần Cung phụ trách. Hơn nữa nghe nói, đệ tử Kháng Long Thần Cung cũng sẽ tham gia Thái Vũ Thần Tàng Hội, lại đều là những người đứng đầu lấp lánh chân chính. Nơi nào mới là phương hướng của ta, khi chạm mặt, trong lòng liền đã có tính toán. Trong khi thu thập những tin tức này, ta cũng không quên chú ý Miêu Miêu bên cạnh. Càng đến gần nơi cần đến, ta phát hiện gia hỏa này dường như có chút sao động. Loại sao động này khẳng định không đến từ chính Miêu Miêu, mà chính là Tiểu Cửu. Chẳng lẽ, vật nó cần ấp trứng ở ngay phía trước? Đang lúc ta nghĩ như vậy, Dương Hư chợt dừng bước, chỉ về phía trước cho ta và Lâm Tiêu Tiêu, nói, thần tàng địa, ở ngay phía trước. Ta mê hoặc một chút, nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước lại là một mảnh đất trống rất hiếm thấy trong Hỗn Nguyên kỳ này, trống không một mảnh, mà trong thế giới chân thực, vị trí này càng là tinh khu trống rỗng, phản phất hư không, ảm đạm vô quang. Đây lại là thần tàn địa. Thấy vẻ nghi ngờ của ta, Dương Hư không ngoài dự liệu, cười giải thích, thần tàn địa, trên thực tế là một khối thần tàn thạch trống rỗng. Thần tàn thạch có thể chạm vào, có thực thể, nhưng phần lớn thời gian là vô hình, chỉ có trong tình huống đặc biệt, mới có thể cảm nhận được. Vì sao? Ta kềm chế kích động trong lòng, hỏi. Ta cũng không biết, thần tàn thạch có lẽ là vật chất thần kỳ nhất trên đời này. Nó tự như cái bệ vô hình trong vũ trụ, sở dĩ vô hình, nghe nói là vì hạt nhỏ tạo thành nó thực sự quá nhỏ, dù là quang tự tại giới hay vũ trụ chân thực, đều không thể hình dung loại hạt nhỏ cực hạn này. Nhưng không thể phủ nhận, dù nhỏ đến đâu, đều tồn tại. Khi chúng tản mát trong vũ trụ, không ai chú ý đến chúng, mà khi chúng ngưng kết vô cùng thuần túy lại với nhau, sẽ tạo thành thần tàn thạch. Dương Hư giới thiệu. Ta càng thêm kích động. Đây chẳng phải là cảm giác đặc thù mà tiểu cửu mang đến cho ta trước đó sao? Loại khói đen của tiểu cửu, trên thực tế không phải bản thể của nó ẩn giấu trong hắc vụ, cũng vô hình. Vậy chẳng phải có nghĩa, vật tiểu cửu cần ấp trứng, cũng chính là viên thần tàn thạch to lớn này. Khi ta nhìn thấy dáng vẻ vội vàng, sao động của Miu Miu, ta xác nhận suy đoán của mình. Không ngờ, thứ ta cần nhất, lại nằm ngay trong hai chữ thần tàn của Thái Vũ Thần Tàn Hội. Vốn tưởng ở nơi xa xăm, không ngờ lại gần ngay trước mắt. Vậy tiểu cửu đi qua, chẳng phải có thể ấp trứng rồi. Huỳnh Hỏa mong đợi nói. Cái này thì ta không biết. Chỉ biết một điều, nếu thần tàn thạch này biến mất, Thái Vũ Thần Tàn Hội có thể sẽ không tổ chức được nữa. Ta nói. Vậy ngươi mong tiểu cửu sớm ấp trứng, hay Thái Vũ Thần Tàn Hội tổ chức trước? Huỳnh Hỏa hỏi. Ngươi nói nhảm à, đương nhiên càng sớm ấp trứng càng tốt, nếu có thể nhanh chóng ấp trứng, dù phải bất lực làm cũng được. Ta cười ha hả. Cái gì quan trọng nhất, ta vẫn phân rõ. Phần lớn tư bản của ta hiện tại đều đến từ thái cổ hỗn độn cự thú mà phụ thân để lại, với ta mà nói, ấp trứng hết đám cộng sinh thú này vốn là việc quan trọng nhất. Có lẽ nghe được lời này của ta, Miu Miu kia nhìn ta từ xa, dường như biểu đạt một loại công nhận. Sau đó, nó vẫn rất sao động, lại chạy loạn xung quanh ta, cuối cùng ngay cả Dương Hư cũng chú ý tới chiến thú này, còn hỏi Nguyệt Ly luyến. Chỉ là nó vẫn rất ngoan, dù kích động, cũng không rời khỏi ta, như thể có một sợi dây cột vào ta vậy. Tình giới ngự thú sư. Thái cổ tà ma ngự thú sư. Dương Hư cuối cùng cũng làm rõ một phần nội tình của ta và Lâm Tiêu Tiêu trên đoạn đường này, hơn nữa Nguyệt Ly Dung Yên còn thêm mắm dặm muối, kể cho hắn chuyện ta đánh bại Tư Phương Bắc Thần khi chưa đến một nửa số tuổi. Điều này khiến Dương Hư trấn trụ, ánh mắt nhìn ta và Lâm Tiêu Tiêu lập tức trở nên khác biệt. Bất quá, hắn không quá tán thưởng trước mặt, mà chỉ lặng lẽ nói với Nguyệt Ly luyến, luyến tỷ, nếu vậy, tỷ cứ yên tâm, coi như sau này tỷ về thần mộ tọa, ta cũng sẽ chiếu cố tốt hai đứa nhỏ này. Đương nhiên, phủ chủ bên này, ta cũng sẽ giúp chúng ta tận lực tranh thủ. Dương Hư, cảm ơn ngươi. Nguyệt Ly luyến có chút thành khẩn nói. Nàng chỉ khẽ nở nụ cười, Dương Hư lập tức vui vẻ, tươi cười rạng rỡ, còn có vẻ hơi ánh sáng mặt trời. Hắn tuy không còn trẻ, nhưng vẫn giữ được nét thiếu niên, thật hiếm thấy. Có thiên phú chống lưng, quyết tâm làm việc của hắn, chắc chắn cũng mạnh mẽ hơn, đối với ta và Lâm Tiêu Tiêu càng thêm chiếu cố, cơ bản biết gì trả lời đó. Ta hỏi thêm một số chuyện liên quan đến thần tàn thạch, đại khái theo Dương Hư biết được, thần tàn thạch này đã tồn tại ở đây từ thời đại có ghi chép trong Thái Vũ lịch sử. Không hỏi thì không biết, hỏi rồi mới giật mình, Dương Hư nói với ta, thần tàn thạch này lại là trấn quốc thần khí của Thái Vũ. Dương Thúc, ta không nghe lầm chứ, một khối đá đặc thù mà thôi, lại là trấn quốc thần khí. Ta biết rõ Thái Vũ hỗn độn hoàng triều này lớn đến đâu, có thể làm trấn quốc thần khí của một vũ trụ hoàng triều như vậy, thần uy của nó sao có thể nhỏ. Đương nhiên, điều này khiến ta vừa đau đầu vừa vui sướng, đau đầu vì thứ này quan trọng như vậy, mạo hiểm lấy đi chắc chắn càng cao, còn vui mừng là, vật hữu dụng như vậy, một khi để tiểu cửu ấp trứng, lực sát thương của tiểu cửu, sao có thể yếu. Về phần xưng hô Dương Thúc, với ta mà nói, chỉ cần phím vài câu, có Nguyệt Ly luyến làm người trung gian, rút ngắn quan hệ là chuyện dễ dàng. Người khó lý giải cũng bình thường. Dương Hư nhìn về phía nơi trống không kia, cảm thán, thần tàn thạch ngoại trừ rất khó nhìn thấy, bình thường xác thực rất phổ thông, nhưng một khi kích phát ra thần tàn chi lực ẩn chứa bên trong, đó chính là hủy thiên diệt địa, thậm chí có thần uy phá quốc. Thần tàn chi lực. Dương Thúc ngươi đã chứng kiến chưa? Ta vội hỏi. Ta có thể đoán được, đây chính là điều khiến tiểu cửu đáng sợ, cơ cơ khi đó cũng cảm nhận được. Cổ lực lượng này trên người tiểu cửu, khiến nó cảm thấy kiên kỵ sâu sắc, ta làm sao có thể kiến thức được chứ? Đi lên bao nhiêu đời người đều kiến thức không đến a, dù sao đây là trấn quốc thần khí, không tới Thái Vũ chánh thức sinh tử tồn vong thời điểm, tự nhiên là không sử dụng. Chúng ta Hỗ Nguyên quân phủ bình thường đều không có việc gì làm đâu. Tối thiểu đến Hỗ Nguyên quân phủ bị làm phế đi, mới vận dụng trấn quốc thần khí đúng không? Dương Hư cười nói. Vậy trong lịch sử, đã dùng qua chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có. Dương Hư thu hồi nụ cười, chuyển sang nghiêm túc, nói, theo ghi chép đến bây giờ, đại khái là 3 lần, lần cuối cùng ước chừng là hơn 3 ức năm trước. Nghe nói lần đó, thần tàn chi lực bạo phát, chôn vùi nửa bên Hỗ Nguyên Kỳ, đem xâm lấn giả toàn bộ hóa thành vật chất cho tàn. Nửa cái Hỗ Nguyên Kỳ lớn tới trình độ nào? Ngươi có thể tưởng tượng uy lực của nó. Lúc ấy nửa cái Hỗ Nguyên Kỳ đều hóa thành nhìn không thấy trình độ. Khủng bố như vậy. Không chỉ là khủng bố, điều này khiến Lý Thiên Mệnh đối với lực lượng của tiểu cửu lại có nhận thức mới. Thần tàn thạch, thần tàn chi lực, đây cũng là dân bản xứ đối với loại vật chất này cùng lực lượng xưng hô, tiểu cửu chính thức đại diện, chưa chắc là thần tàn cái tên này. Bất quá, loại kia từ nhỏ bé phân tử tạo thành thuộc tính, cùng với khả năng bạo phát hủy diệt lực lượng, là đúng. Hiện tại gửi ở trên thân Miêu Miêu tiểu cửu, cùng thần tàn thạch cảm giác, quá giống. Trách không được tiểu cửu này, từ vừa mới bắt đầu thì chắc chắn tiểu hỗn độn ổ có vật của nó ấp trứng, nó nhất định cảm nhận được. Cái này thần tàn thạch, cổ quái tới trình độ nào? Đến khi Dương Hư nói, bọn hắn đã đến, Lý Thiên Mệnh thậm chí đều không cảm giác được sự tồn tại của nó. Đương nhiên, tuy rằng không tồn tại, nhưng cũng không nhìn thấy đồ vật bên trong này, dù sao thì giáp phía trên, có một loại vặn vẹo tầm mắt cảm giác. Điều này cùng hư vô vũ trụ tinh tượng của Lý Thiên Mệnh, cũng không phải là một cái nguyên lý. Lý Thiên Mệnh chỉ là hấp thu hết một ít gì đó, mà nó là một loại khác vũ trụ vật chất. Như thế nào? Lý Thiên Mệnh âm thầm dụng tâm linh câu thông, cùng tiểu cửu cách đó không xa câu thông. Miêu Miêu bây giờ đang ở bên cạnh thần tàn thạch này, dùng móng vuốt cào lên thần tàn thạch, thoạt nhìn rất cấp bách nóng nảy. Nhưng tự hồ, loại chuyện đụng một cái là ấp trứng trong tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh, không có phát sinh. Tiểu gia hỏa này dù sao còn tính là trái trứng, biện pháp không nhiều a. Lý Thiên Mệnh thấy Miêu Miêu gấp đến độ xoay quanh, liền biết tiểu cửu kia chính mình cũng mộng. Sau đó, hắn linh cơ nhất động, hỏi, Dương Thúc, ta có thể lặng lẽ hỏi một câu, thần tàn chi lực này đến cùng là khởi động như thế nào vậy? Ta thấy giống như không có gì động tĩnh. Dương Hư nhịn không được cười lên, nói, đương nhiên là khởi động ở bên trong a, bên ngoài đều là vỏ cứng. Tại thần tàn địa nội bộ trung tâm chỗ sâu nhất, nghe nói chỗ đó có một cái thần tàn chi tâm, đó mới là đầu mối của khối thần tàn thạch này. Đương nhiên, chỗ kia chỉ có Vũ Hoàng Đại Đế có thể đi vào. Thần tàn chi tâm. Lý Thiên Mệnh nghe vậy nhíu mày. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ là đi leo lỏng tại vỏ cứng bên ngoài thần tàn thạch này, khẳng định là không được, rất có thể muốn ấp trứng, phải tiến vào thần tàn chi tâm mới được. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi lại tiểu cửu. Miêu Miêu dày vò nửa ngày, có thể coi là bất nạo, sau đó u lãnh liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, mặt không biểu tình. Nhưng Lý Thiên Mệnh biết, nó tự hồ cũng công nhận quan điểm của mình. Nếu như thế, cũng đừng gấp, đây không phải đơn giản có thể làm được. Tối thiểu tiên tiến vào thần tàn địa này đã. Lý Thiên Mệnh trước nói như vậy rõ ràng, cũng không quản tiểu cửu này có thể nghe hiểu hay không. Ngươi có thể trước theo trên thân Miêu Miêu đi ra, hoặc là trở lại trong mắt ta cũng được, ta tiếp xuống đệ nhất trọng tâm, cũng là giúp ngươi ấp trứng. Lý Thiên Mệnh lại nói. Kết quả Miêu Miêu kia căn bản không để ý đến chính mình, bắt đầu loạn đi dạo ở chung quanh, không rời khỏi bên cạnh mình, cũng không nhích lại gần mình. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh đều có chút bó tay rồi. Trên người Miêu Miêu có cái gì đặc thù? Hoặc là giữa bọn chúng có liên hệ gì? Nhất định phải ở trên thân nó. Lý Thiên Mệnh rất không minh bạch, lại không có cách nào. Mà lúc này, Dương Hư đã dẫn bọn hắn tiến vào thần tàn địa. Đi trước tàn niệm địa báo danh. Dương Hư dừng một chút, nói, chúng ta đã tính muộn, người khác, trên cơ bản đều đã trình diện. Nguyệt Ly Luyến nghe vậy, có chút ngoài ý muốn nói, không phải còn có một đoạn thời gian a, gấp gáp như vậy làm gì? Dương Hư nói, lần này thần tàn hội khác thường, có lẽ là bởi vì chiến hỏa đang đốt, cần cổ vũ sĩ khí, cũng bởi vì nghe nói Vũ Hoàng Đại Đế cuối cùng sẽ đích thân trấn tràng, dù sao các phương vì có chỗ biểu hiện, đều đem tính tích cực kéo căng. Tự mình tọa trấn. Đây là lần đầu tiên. Nguyệt Ly Luyến kinh ngạc nói. Xác thực, là vị này đăng cơ về sau, lần thứ nhất trấn tràng, có ý nghĩa lịch sử, bởi vậy, ngay cả thiên tài của Kháng Long Thần Cung đều xuất hiện, toàn bộ tham dự. Dương Hư cảm thán nói, kể từ đó, người khác, trừ phi là một số đỉnh phong yêu nghiệt, muốn lấy được thành tích tốt, vẫn là tương đối khó khăn. Thần Huyền Doanh chúng ta lần này áp lực cũng vô cùng lớn. Được thôi. Nguyệt Ly Luyến nhìn về phía Lý Thiên Mệnh cùng Lâm Tiêu Tiêu bọn người, nói, dù sao, các ngươi đem hết toàn lực. Độ khó khăn càng lớn, cơ hội càng lớn. Minh bạch. Lý Thiên Mệnh hiện tại toàn thân tâm đều đặt trên thần tàng thạch này, cái Thái Vũ thần tàng hội kia có quy mô như thế nào, hắn đã không quan tâm, hiện tại trong đầu đều là làm sao đem thần tàng thạch này đoạt tới tay. Cho nên hắn vội vã đi báo danh. Đến báo danh, chính thức xác nhận ngoại tộc như mình có thể tham chiến, mới có thể ở lại trong thần tàng thạch này, mới có cơ hội. Thần tàng hội kết thúc, ta còn có thể tiến vào thần tàng thạch này sao? Lý Thiên Mệnh còn hỏi Dương Hư. Khẳng định không được, bình thường đều là phong cấm, cho nên mọi người mới có thể thừa dịp thời gian này, đi chiêm ngưỡng trấn quốc thần khí này à? Dương Hư kiên nhẫn hồi đáp. Minh bạch. Lúc nói chuyện, Lý Thiên Mệnh cảm giác mình đã thông qua một đạo cửa lớn này lớn bao nhiêu cũng không biết, chỉ là đi vào, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Đây là một cái không gian bịt kín. Tại quan tự tại giới mà nói, không gian bịt kín này còn lớn, tối thiểu cho Lý Thiên Mệnh cảm giác vô biên vô hạn có thể dung nạp mấy trăm vạn người trở lên. Nhưng lại có một loại cảm giác áp bách, phản phất có rất nhiều vật chất trầm trọng, áp ở trên đỉnh đầu, khiến người ta không thở nổi. Hơn nữa Lý Thiên Mệnh phát hiện, lượng hỗn độn tinh vân trong này quá nhỏ, đừng nói so ra kém bên ngoài, thậm chí ngay cả trung tâm thần mộ cũng không bằng, có một loại cảm giác mỏng manh. Hỗn độn tinh vân ở thần tàng địa, xác thực quá ít. Ngay cả Mạc Vũ Phiêu Hư lần đầu tiên tiến đến cũng cảm khái. Bởi vì thần tàng thạch có hiệu quả ngăn cách hỗn độn tinh vân, bình thường trong thần tàng thạch thậm chí đều không có hỗn độn tinh vân, trước mắt đây đều là người đến sau mở ra. Điểm hỗn độn tinh vân này đầy đủ cho các ngươi tranh đấu cạnh tranh, nhưng lại không đủ cho người mạnh tranh phong, bởi vậy vừa vặn có thể bảo trì trật tự. Dương Hư nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, hơn nữa các ngươi chú ý, tại bên trong thần tàng địa là không cho phép tiến vào chân thực vũ trụ, bởi vì không gian chân thực bên trong thần tàng thạch kỳ thật ngược lại là nhỏ, chỉ là bị quan tự tại giới tân trang ngược lại lớn. Nói thí dụ như ta, nếu là tiến vào ổ thế giới chân thực ở nơi này, khả năng nửa bước khó đi, hiểu không? Lý Thiên Mệnh chờ liền vội vàng gật đầu. Chỉ có thể nói, nơi này xác thực phi thường kỳ quái. May mà thần tàng địa bên trong quan tự tại giới rất rộng rãi. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong thần tàng địa, ngược lại là đen kịt một màu, tùy thời quan tự tại giới, nhưng cùng cái hư không hắc ám nhìn thấy ở bên ngoài rất tương tự, ngay cả quan tuyến đều không có nhiều, một mảnh cằn cỗi, ngay cả tòa nhà lớn, kết giới, cơ bản đều là màu đen. Tốt là trong này đã có rất nhiều người, coi như náo nhiệt, bằng không, quả thực thì cùng yên tĩnh chi địa tử vong giống như. Đi, đi tàng niệm địa, chỗ đó có nhân viên Kháng Long thần cung, phụ trách công việc báo danh cái gọi là tàng niệm địa, tất nhiên là tòa cung đình hắc ám hư vô lớn nhất bên ngoài thần tàng địa này, là nơi dựa vào của nó. Dương Hư nói, người tham dự hội nghị cơ bản đã báo danh, có thể nghe được trong trời đất phía sau tàng niệm địa có chút thanh âm náo nhiệt, mà trước cửa tàng niệm địa, ngược lại lại rất thanh tịnh, không có mấy bóng người. Hoặc là vì thần tàng thạch thuộc tính liên đới, trong thần tàng địa này đều mang một loại quỷ quyệt, bầu không khí lạnh túc, cho người ta cảm giác bị đè nén, tăng thêm chỗ sâu cường giả siêu phàm vô số, tự nhiên càng khiến những người trẻ tuổi này sinh lòng kính sợ. Thí dụ như Mạc Vũ Phiêu Hú, Nguyệt Ly Dung Yên, Kỳ Gia chủ tuy là phủ thần, nhưng khi đến nơi truyền thuyết này, ít nhiều vẫn có chút khẩn trương. Ngược lại là Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu, có loại nghé con mới sinh không sợ cọp, không biết Thái Vũ sâu cạn, lộ ra không có gì gọi là, Lý Thiên Mệnh còn đi quan sát xung quanh. Luyến tỷ. Trước khi vào tàng niệm địa, Dương Hư bỗng nhiên chần chờ một chút, bỗng nhiên nói, ta nhớ ra rồi, gần đây tại tàng niệm địa này phụ trách công việc báo danh, hoàng sư của Kháng Long thần cung tự như là nàng. Nguyệt Ly ái. Nguyệt Ly luyến nhíu mày, hỏi. Đúng vậy. Vậy ngươi. Dương Hư nhìn nàng. Không có gì khác biệt. Nguyệt Ly luyến nói, trước một bước bước lên từng tầng bậc thang màu đen, bước vào tàng niệm địa. Dương Hư thấy nàng lẫm liệt không sợ, nhưng trong ánh mắt hắn vẫn còn có chút lo lắng, sau đó hắn cũng đuổi theo. Nguyệt Ly ái. Lý Thiên Mệnh cũng nghe được cái tên này. Cái tên này nghe xong thì có quan hệ với Nguyệt Ly luyến. Không nghe lão sư nói qua nàng có thân tỷ muội. Mà Lý Thiên Mệnh theo phản ứng vừa rồi của nàng mà xem, nàng và Nguyệt Ly ái này khẳng định quan hệ không tốt. Hoàng sư Kháng Long thần cung. Trước đó nói muốn nhập Kháng Long thần cung, thượng vũ chủng là điều kiện kiên quyết. Vậy muốn ở bên trong làm hoàng sư, khẳng định cũng là thượng vũ chủng. Cực quan nhẹ giọng phân tích. Nói cách khác, nữ nhân này lợi hại hơn lão sư ngươi. Toại thần Diệu dừng một chút, lão sư ngươi có phải hay không sẽ tự ti trước thân thích này? Diệu Diệu, chớ nói hưu nói vượng. Cực quan nói. Khi các nàng nói chuyện, Lý Thiên Mệnh đã tiến vào tàng niệm địa. Hiện tại Nguyệt Ly luyến, xem như dựa vào duy nhất của hắn tại Thái Vũ, Lý Thiên Mệnh đương nhiên quan tâm sự tình của nàng, nhân mạch của nàng. Đối với hắn cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng. Trên thực tế ngay từ đầu, Nguyệt Ly luyến không có ý định trở về, nàng an bài một chút, liền có thể để Khôn Thiên Chấn đem Lý Thiên Mệnh mang cho Dương Hư. Nhưng nàng cuối cùng vẫn vì không yên lòng Lý Thiên Mệnh. Khi đưa ra quyết định này, nàng khẳng định có hy sinh, từ một số ngôn ngữ phán đoán trước mắt, nàng tại Hỗn Nguyên Kỳ này, khẳng định gặp nạn cuốn đối lập người, mà lại ngồi ở vị trí cao. Sẽ không phải là Hoàng Sư Nguyệt Ly ái này. Một đoàn người tiến vào tàn niệm địa, trong này quang hoa không quá sáng mắt, cơ bản 10 phần trống trải, không có bài trí gì. Lý Thiên Mệnh hướng chỗ sâu nhìn qua, chỉ thấy bên kia có một tấm hắc bàn, sau hắc bàn có một bóng người, ngồi nghiêm chỉnh. Bóng người này lại không phải nữ tử, mà chính là một nam tử trẻ tuổi, hắn mặc kiếm bào màu xanh biếc, mày kiếm mắt sáng, lộ ra 10 phần chính khí. Quan trọng không chỉ là chính khí, Lý Thiên Mệnh ngay lập tức liền bị hỗn nguyên đồng của người này hấp dẫn, đó là hai bích vòng xoáy màu xanh lục, ngay tại vị trí huyệt thái dương, vòng xoáy màu xanh lục kia như bão táp, xoay tròn có hồn âm thanh âm, rõ ràng 10 phần mạnh mẽ. Khí độ của người trẻ tuổi kia, huyết mạch thiên phú, liếc mắt nhìn thì tương đương độ cao, có một loại tôn cao cảm giác Tư Phương Bắc Thần giác tỉnh từ cửu mệnh tháp, mà tu vi cảnh giới của hắn rất có thể còn cao hơn Tư Phương Bắc Thần. Mấu chốt nhất là quanh hỗn nguyên đồng bích vòng xoáy màu xanh lục này vây quanh một vòng long văn màu xanh biếc, tạo thành một loại hiệu quả long lượng quanh châu, khiến hỗn nguyên đồng của hắn càng tinh mỹ, cao cấp, cường thế hơn. Kháng long văn. Lý Thiên Mệnh đương nhiên biết đây là cái gì. Quanh trọng dương hỗn nguyên đồng của Tư Phương Bắc Thần thì có thứ này. Đó là dấu hiệu Kháng Long Thần Cung ban cho thân phận của hắn, mang ý nghĩa hắn là đệ tử Kháng Long Thần Cung, tuy nhiên không có thực quyền để hưởng thụ đãi ngộ thân phận khách kim quan. Nói cách khác, cùng cấp bậc Nguyệt Ly Luyến, Dương Hư. Trên thực tế số lượng đệ tử Kháng Long Thần Cung rất ít, bởi vậy phàm có Kháng Long Văn, vậy cũng là kỳ tài ngút trời của Thái Vũ. Không hề nghi ngờ, đây là một đệ tử Kháng Long Thần Cung. Người biết hắn. Nguyệt Ly Dung yên lặng lẽ hỏi Mặc Vũ Phiêu Hú bên cạnh. Phong Bất Thanh. Xuất thân Thái Vũ Trấn Nam Quân, xuất thân không cao lắm, phụ thân cũng là quân nhân Thái Vũ, đã hy sinh, mà hắn hiếm thấy giác tỉnh thiên phú thượng vũ chủng, nghịch thiên cải mệnh, bị Kháng Long Thần Cung đặt chiêu. Mặc Vũ Phiêu Hú nói khẽ. Thật hâm mộ. Mỗi một đệ tử Kháng Long Thần Cung đều danh động Hỗn Nguyên Kỳ. Nguyệt Ly Dung yên nhẹ giọng cảm thán. Chúng ta có thể vào thần huyền doanh thì thỏa mãn. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Mặc Vũ Phiêu Hú nói xong, nhìn Lý Thiên Mệnh, hiển nhiên, nàng hy vọng Lý Thiên Mệnh có thể có ngày đó, dù sao hắn đã đánh bại một đệ tử Kháng Long Thần Cung. Tuy nhiên Tư Phương Bắc Thần còn chưa nhận bồi dưỡng của Kháng Long Thần Cung. Lý Thiên Mệnh cũng nghe được xuất thân cùng chi tiết của Phong Bất Thanh này. Thiên tài mắt trần có thể thấy. Lúc này, Phong Bất Thanh ngẩng đầu, cũng thấy Dương Hư, Nguyệt Ly Luyến. Dương Hư nhân tiện nói, Phong Tiểu Hữu, ta là Dương Hư của Hỗn Nguyên Quân Phủ. Hôm nay mang 5 người của 13 quân phủ tham dự hội nghị đến báo danh. Đúng, Dương Hư đại nhân. Phong Bất Thanh đứng dậy, thanh âm trong sáng, xem ra rất lễ phép. Sau khi đứng dậy, hắn hướng chỗ màn che phía sau nhìn thoáng qua, nhẹ giọng kêu, Hoàng sư, 13 quân phủ Hỗn Nguyên. Trước khi hắn nói, Nguyệt Ly Luyến đã nhìn hướng kia. Phong Bất Thanh vừa dứt lời, màn che bỗng nhúc nhích, sau đó một cánh tay ngọc xốc lên, một nữ nhân mặc váy đen rộng lớn đi ra. Ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy người này, Lý Thiên Mệnh cũng cảm nhận được uy hiếp trí mạng, hiển nhiên người này mạnh hơn Khung Thiên Chấn không ít. Đây là một trưởng thành thượng vũ chủng. Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ, phát hiện tướng mạo nữ nhân này cùng Nguyệt Ly Luyến xác thực có chỗ tương tự, nhưng lại không có cảm giác vũ mị, cả người lộ ra rất thanh lãnh, liền màu tóc của nàng đều là màu đen, như thác nước rủ xuống, phối hợp trường bào màu đen lau nhà. Bất quá, nàng cùng Nguyệt Ly Luyến có một đôi Hỗn Nguyên Đồng Hồng Nguyệt. Rõ ràng có thể thấy, Hỗn Nguyên Đồng Hồng Nguyệt của nàng càng âm lãnh, càng đỏ thẫm, càng huyết tinh, thậm chí càng túc sát, trong hồng nguyệt kia phản phất có thú loại nào đó đang hoạt động. Đây cũng là ngọn nguồn khiến người ta cảm thấy rất nguy hiểm. Tựa hồ là một người túc sát. Dù sao, rất lạnh lùng. Trên tổng thể, Nguyệt Ly Luyến vẫn ôn nhu dễ thân, bởi vậy so với Nguyệt Ly Ái này, khí tràng của nàng rất dễ bị đè xuống. Mà Nguyệt Ly Ái sau khi ra khỏi màn che, ánh mắt đầu tiên nhìn người, đương nhiên là Nguyệt Ly Luyến. Nàng khẽ ngẩng đầu, cầm như lưỡi dao. Huyết nhãn hồng nguyệt lấy một loại tư thái đứng tại chỗ cao, khóe miệng hơi hơi cong lên nhìn Nguyệt Ly Luyến. Tỷ, rất lâu không gặp Đường tỷ mà thôi, cũng không phải thân tỷ, không cần khách sáo. Nguyệt Ly Luyến đáp lời trực tiếp. Câu trả lời của nàng cũng giải nghi hoặc trong lòng Lý Thiên Mệnh. Hiển nhiên, nếu có thân muội, hơn nữa còn ở vị trí cao như vậy, tình cảnh Nguyệt Ly Luyến khẳng định sẽ tốt hơn, không đến mức những tư phương chính đạo làm chiếc thương nguyệt kia đều không hề kiên kỵ. Dù sao, quan hệ giữa thân tỷ muội dù băng lãnh đến đâu, vẫn sẽ có chút khác biệt. Mà trong một số đại thế gia, đại thị tộc, quan hệ giữa đường tỷ muội, anh em họ lại là cạnh tranh gay gắt, nhất là trong vấn đề tài nguyên, thường tranh giành đến đầu rơi máu chảy. Đối với câu trả lời không khách khí này của Nguyệt Ly Luyến, Hoàng sư Nguyệt Ly Ái của Kháng Long Thần Cung dường như đã quen, nàng như u ảnh bước ra, ngồi ngay ngắn sau chiếc bàn đen, còn Phong Bất Thanh lúc trước thì đứng dậy hầu bên cạnh. Phong Bất Thanh có vẻ không thích thái độ này của Nguyệt Ly Luyến, dù sao, theo hắn, thân phận có cao thấp, vốn nên có tôn ti kính trọng, ví dụ như Dương Hư, người liên hệ của Hỗn Nguyên Quân phủ, khi gặp Nguyệt Ly ái cũng phải hành lễ. Thượng Vũ Chủng địa vị đều cao, huống chi là hoàng sư Thượng Vũ Chủng của Kháng Long Thần Cung. Như Khôn Thiên Chấn, phủ thần các loại, trước mặt Kháng Long Thần Cung đều phải khách khí. Bất quá, Phong Bất Thanh này cũng có tu dưỡng, hắn chỉ hơi nhíu mày, không nói gì thêm. Hắn cũng chưa từng liếc nhìn năm người tham dự hội nghị của 13 quân phủ, có lẽ đối với hắn, một thiên tài được huấn luyện từ thiên nguyên doanh của phân quân phủ, thực sự không có giá trị tham khảo. Sau khi ngồi xuống, hoàng sư Nguyệt Ly ái không nhìn Nguyệt Ly Luyến nữa, coi như nàng không tồn tại, mà nói với Dương Hư, bản danh sách. Ở đây, thỉnh hoàng sư xem duyệt. Dương Hư để phá đi bầu không khí lạnh lẽo này, mỉm cười, đưa tấm bản danh sách đã chuẩn bị sẵn trên đường. Một tấm giấy mang hoa văn kim long, tiến lên trao cho Nguyệt Ly ái, đồng thời nói thêm, có một thượng vũ chủng, tên Tư Phương Bắc Thần, đã được Thiên Vũ Tự Thiếu Khanh đại nhân sớm đón đi. Đoán chừng vài ngày nữa sẽ đưa tới. Đến lúc đó ta sẽ dẫn hắn đến. Không cần, hắn đã là đệ tử Kháng Long Thần Cung, trực tiếp đến Kháng Long Thần Cung báo danh. Nguyệt Ly ái nhận lấy tờ giấy long văn, cúi đầu lướt nhìn. Đầu bảng danh sách là Tư Phương Bắc Thần, Mặc Vũ Phiêu Hú, Nguyệt Ly Dung Yên, đều là con cháu phủ thần, còn có hai người rõ ràng là người Hỗn Nguyên tộc Giác Tỉnh trước vạn tuế. Xuất thân, địa vị, giới thiệu vắn tắt về cuộc đời của họ đều rõ ràng. Mà hai danh ngạch cuối cùng, bản tóm tắt lại sơ sài hơn nhiều, chiến tích chủ yếu của Lâm Tiêu Tiêu Càn trống không. Quan trọng nhất là, bọn hắn rõ ràng không phải người Hỗn Nguyên tộc. Hoàng sư Nguyệt Ly ấy chỉ lướt qua, đang chuẩn bị thu hồi, ánh mắt nàng dừng lại ở hai trang cuối. Ngay sau đó, đôi lông mày nàng hơi nhíu lại, khẽ ngẩng đầu, dùng ánh mắt lạnh lùng, đẫm máu nhìn về phía Dương Hư, đồng thời liếc nhìn Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu, hỏi, hai người này là cái gì? Với phản ứng như vậy, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói là tương đối bình thường. Nàng không nhíu mày, mới là không hợp lẽ thường, dù sao Hỗn Nguyên tộc từ trước đến nay vẫn coi trọng chủng tộc chí thượng. Dương Hư biết sẽ khó khăn, vội vàng nói, như những gì đã ghi chép, hai đứa trẻ này là người có thiên phú đặc biệt được Hỗn Nguyên phủ khai quật từ thần mộ tọa, hiện tại cũng là con dân của Thái Vũ. Trong đó, Lý Thiên Mệnh còn là một thành viên của Bạch Hổ Hỗn Nguyên quân. Tuổi của chúng cũng đã được Cửu Mệnh Tháp tự mình khảo nghiệm. Thiên phú đặc thù, tinh giới ngự thú sư, thái cổ tà ma ngự thú sư. Nguyệt Ly ái sắc mặt trầm xuống, liếc nhìn, coi như đã tìm thấy điểm đặc biệt của hai người trong tư liệu. Trong đó ba chữ ngự thú sư thực sự khiến nàng nhíu mày. Đúng. Đều không phải là ngự thú sư bình thường, một người có bảy chiến thú, đều tự mang tinh giới, trong đó còn có ba tinh giới linh hồn. Còn một vị cộng sinh với thái cổ tà ma phẩm giai siêu cao. Khi Dương Hư giới thiệu, cũng cảm thấy rất thần kỳ, liền bổ sung một câu, ta nghĩ, nếu hai đứa trẻ này có thể luyện thành tài, có lẽ bệ hạ cũng sẽ cảm thấy một số cảm giác thân thiết. Lời này của hắn, cũng là nhắc nhở Nguyệt Ly ái, xét thấy tình huống đặc biệt của Vũ Hoàng Đại Đế hiện tại, và một số vấn đề dư luận gần đây, tiền cảnh của hai đứa trẻ này thực tế là có khả năng cao quan. Một khi Vũ Hoàng Đại Đế có thể yêu thích, ai khai quật, nuôi dưỡng hai người này, ai cung cấp tiện lợi cho hai đứa trẻ này, người đó tự nhiên sẽ có lợi. Khúc nhạc dạo ngắn này đã thu hút sự chú ý của một số người đến sau. Bên ngoài tàn niệm địa và trong bóng tối, có không ít người chú ý, những người này nghe được hệ thống tu luyện hiếm thấy này, cũng hơi hiếu kỳ. Chỉ là nghe nói được khai quật từ thần mộ tọa, hiển nhiên tạm thời họ sẽ không coi trọng, ngược lại thấy có chút ý vị kịch tính. Nguyệt Ly ái rất nhanh, đã quét xong toàn bộ tư liệu. Hiện tại, mệnh thần chi chiến còn chưa lan truyền ở Hỗn Nguyên kỳ, Dương Hư coi như đã cho Kháng Long Thần Cung chút mặt mũi, không viết trực tiếp việc Lý Thiên Mệnh đánh bại Tư Phương Bắc Thần vào phần giới thiệu chiến tích, nhưng từ những khía cạnh khác, thực tế có thể thấy Lý Thiên Mệnh có chỗ bất phàm. Còn về Lâm Tiêu Tiêu, chủ yếu ghi lại xuất thân thái cổ tà ma thú hài, về chiến tích thì chỉ nhắc đến yên cảnh tầng thứ 5 thiên mệnh là đủ. Quả nhiên, Nguyệt Ly ái quả nhiên chú ý đến số liệu đặc biệt này. Đừng nhìn Lý Thiên Mệnh được viết nhiều, cái gì leo lên vị trí đầu bảng thiên phú, đánh bại Tư Phương Bắc Thần ở cửu mệnh lĩnh vực, các đại chiến thú sinh ra tinh giới, Nguyệt Ly ái phản ứng không lớn. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt Lâm Tiêu Tiêu, đôi mắt đỏ sẫm chớp chớp, nói, hơn 1000 tuổi, yên diệt chi cảnh tầng thứ 5. Đúng thế. Dương Hư tự tin gật đầu. Chuyển sang chân thực vũ trụ. Nguyệt Ly ái nói xong, nhìn Phong Bất Thanh bên cạnh, số tuổi không chênh lệch nhiều với ngươi, thậm chí còn cao hơn ngươi hai giai. Ngươi đi xem một chút. Nghe đến yên diệt chi cảnh tầng thứ 5, người khó tin nhất ở đây có lẽ là Phong Bất Thanh. Hắn xuất thân không cao, con đường tu hành cũng không tính thuận buồm xuôi gió, trải qua nhiều khó khăn trắc trở và khổ tu, với thiên phú thượng vũ chủng mới đạt đến yên diệt chi cảnh tầng thứ 3, nhưng cũng đã nổi danh bên ngoài. Hơn 1.000 tuổi, trình độ này đã vượt xa tư phương bắc thần cùng bậc thiên phú. Một thái cổ tà ma ngự thú sư, từ thần mộ tọa tới làm sao có thể ở tầng thứ 5. Bởi vậy, Phong Bất Thanh thậm chí còn nhanh hơn Lâm Tiêu Tiêu đến chân thực thế giới ổ. Tại chân thực thế giới ổ, độ cao tàng niệm địa này chỉ khoảng 500 triệu mét. Phong Bất Thanh ở trong đó coi như bình thường, không đến mức đụng trần nhà. Nhưng khi đạo quang ảnh trước mắt hắn dần hóa thành một thiếu nữ váy đen cao 500 triệu mét, còn người Phong Bất Thanh co rụt lại, từ từ mở to. Đến chân thực thế giới ổ, đôi mắt của Lâm Tiêu Tiêu, mỗi bên nắm giữ lục trọng thiên mệnh luân hồi, trông càng rõ ràng, càng nhiếp nhân tâm phách, càng rung chuyển thần hồn, cũng càng khiến Phong Bất Thanh sinh ra cảnh giác. Ông! Hắn trở về quan tự tại giới, hơi hít một hơi, nhìn về phía trước, Lâm Tiêu Tiêu cũng đã trở lại, nàng an tĩnh đứng sau lưng Dương Hư và Nguyệt Ly Luyến, như những cái bóng, quỷ dị kinh người, nhưng lại điệu thấp, lãnh đạm. Hoàng sư! Không sai! Là tầng thứ 5! Phong Bất Thanh nghiến răng, cúi đầu nói với Nguyệt Ly Ái. Hoàng sư Nguyệt Ly Ái nhìn Lâm Tiêu Tiêu, ánh mắt đã thay đổi. Đây là lục trọng thiên mệnh luân hồi thái cổ tà ma chi nhãn của ngươi. Hay là thập nhị trọng? Thanh âm Nguyệt Ly Ái như kim châm. Lục trọng. Lâm Tiêu Tiêu đáp lời ngắn gọn. Tình huống đặc biệt của nàng, thái cổ tà ma quần thể cũng không thể phán đoán chính xác nội tình, huống chi là người không biết chuyện hết chương 5773. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!